1101, ma quân trên thân lực lượng quen thuộc. Thân phận của hắn, các ngươi thật không đoán được sao? Long đế nhìn đến bên trong phòng họp mọi người, gặp bọn họ không ít người sắc mặt lo lắng, không nén nổi hỏi nói, các ngươi chẳng lẽ cùng hắn lên mâu thuẫn đi? Long đế, hắn đã giết võ kình cung chủ cùng võ gia lão tổ, lại bá đạo nói phải phế bỏ nguyên lão đoàn chế độ, chúng ta đương nhiên bài xích hắn. Một tên nguyên lão như nói thật đến, nhưng ngự khi đã không phải là kiên định như vậy rồi. Hồ đồ, các ngươi thật là hồ đồ. Long đế nghe vậy, bất đắc dĩ than thở nói, chờ tiền bối trở về, các ngươi tự mình nhận sai đi, về phần cuối cùng tiền bối có thể hay không tha thứ các ngươi, liền nhìn ngự khí của các ngươi cùng tiền bối tâm tình. Đây, chúng nguyên lão trố mắt nhìn nhau. Long đế đều nói như vậy, bọn họ nếu như còn không biết Tiêu Trần lai lịch lớn đến đáng sợ, cũng sống uổng đây nửa đời. Long đế, lẽ nào hắn là võ linh lung muốn nói lại thôi, giống như có lẽ đã đoán được cái gì, nhưng lại không dám xác nhận. Linh lung, vẫn là ngươi có tầm nhìn xa a. Long đế than thở nói, ngươi tuy rằng không xác định thân phận của hắn, nhưng mơ hồ ý thức được cái gì đi. Nghe được báo cáo, nói võ linh lung phản bội Long hồn thập nhị cung thì, Long đế kỳ thực còn đối với võ linh lung hận thiết bất thành cương. Nhưng mà biết được võ linh lung là bởi vì Tiêu Trần phản bội Long hồn thập nhị cung, ý nghĩ của hắn liền hoàn toàn thay đổi. Long đế, lẽ nào hắn thật là vị nào sao? Đây võ linh lung một lần nữa chấn động, thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Chính xác 100%. Long đế ngữ khí nghiêm túc nói, hắn chính là thế hệ thứ nhất Long đế, Long hồn thập nhị cung người sáng lập, ngay cả ta sư phụ, năm đó cũng chỉ là hắn cất nhắc một tên tiểu nhân vật mà thôi. Cái gì? Thế hệ thứ nhất Long đế? Mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều thần sắc mạnh mẽ biến, khiếp sợ không thôi. Long hồn thập nhị cung tổng cộng tam nhiệm Long đế, nhưng đối với bọn hắn mà nói, quen thuộc chỉ có hai mặc cho Long đế cùng tam nhiệm Long đế. Về phần thế hệ thứ nhất, lưu cấp mọi người, chỉ có vô tận thần bí cùng cấm kỵ. Tương truyền tại 200-300 năm trước, trên địa cầu tà ma hoành hành, là thế hệ thứ nhất Long đế lấy sức một mình chu tà diệt ma, sáng lập vô thượng thần thoại. Tại Long hồn thập nhị cung cao nhất hồ sơ bí mật bên trong ghi lại thế hệ thứ nhất Long đế sự tích, thế nhưng nhiều chút hồ sơ chỉ có Long đế có quyền giới hạn tra cứu, liền nguyên lão cũng không có cách nào chạm đến. Hơn nữa bởi vì thế hệ thứ nhất Long đế thần bí, cho tới bây giờ không có từng lưu lại một tấm hình, dẫn đến sau đó người không cách nào chiêm ngưỡng tuyệt đại phong thái, mọi thứ chỉ có thể bằng vào bản thân tưởng tượng. Từng có người hướng về đời thứ hai Long đế góp lời, để cho đời thứ hai Long đế vẽ một tấm thế hệ thứ nhất Long đế bức họa, cung phụng ở tại Long hồn thập nhị cung tổng bộ. Nhưng đời thứ hai Long đế cảm thấy loại này là một loại khinh nhẫn, thay vì dùng bức họa, không nếu như để cho thế hệ thứ nhất Long đế vĩnh viễn duy trì sắc thái thần bí. Cho nên, thế hệ thứ nhất Long đế liền loại này trở thành Long hồn thập nhị cung thần bí nhất tồn tại, giữ rất kín đáo, chỉ nghe tên, không thấy người. Ta sớm nên nghĩ tới. Võ Linh Lung tự lẩm bẩm. Châu Âu, Thiên Ma tổ chức căn cứ, Bở Sĩ còn đang sững sờ. Đột nhiên một cổ khổng lồ ma khí từ địa cung bên trong tuôn trào, ba đạo nhân ảnh bị khổng lồ ma khí đánh bay, vừa tới rơi xuống tại Bở Sĩ trước mặt. Các ngươi, xảy ra chuyện gì? Bở Sĩ kinh nghi nói. Ma quân lên cơn. Ba người kia bị trọng thương, nhưng không có mất đi ý thức, đều rất nhanh từ dưới đất bò dậy. Mà tại lúc này, một đạo ma ảnh ngay lập tức xuất hiện ở bốn người trước mặt, lạnh hỏi, người đâu? Ba người lập tức nhìn về phía Bở Sĩ, hỏi, tiểu tử kia đâu? Hắn mang theo Long đế mấy người biến mất, sợ rằng đã trở lại Hoa Hạ. Bở Sĩ run rẩy nói, ngươi nói cái gì? Ma quân nhất thời có một loại bị trêu đùa cảm giác, vốn là tâm tình không tốt hắn càng là sinh giận. Các ngươi đam phê vật này, nuôi các ngươi có ích lợi gì? Ma quân tức giận, ma công vận chuyển, muốn đem bốn người toàn bộ thôn phệ. Tâm tình không tốt liền lấy thuộc hạ tức giận, ngươi cũng chỉ chút cách cục này. Đột nhiên, không gian ba động, Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện, thần thái lạnh lùng nhìn đến ma quân. Bốn người vốn là bị ma quân bị dọa sợ đến gần chết, lúc này nhìn thấy Tiêu Trần trở về, lập tức hô, ma quân đại nhân, chính là hắn. Nghĩ không ra ngươi còn dám trở về. Ma quân chuyển thân, ánh mắt âm lạnh ngưng mắt nhìn Tiêu Trần. Ngươi cái này mối họa chưa trừ diệt, ta làm sao có thể an tâm ly khai. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. A, dựa vào ngươi cũng muốn diệt trừ ta. Ma quân mỉm cười, hắn đi tới địa cầu cũng có số 10 năm rồi, còn chưa thấy qua Tiêu Trần cuồng vọng như vậy người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi có thể tịnh hóa Hàn Chỉ Yên trên thân lực lượng, lại có thể đánh bại Bở Sĩ cùng ma tu, trên địa cầu xác thực khó gặp địch thủ. Ma quân nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ giới hạn địa cầu. Cái thế giới này rất rất lớn, lớn đến vượt quá tưởng tượng của ngươi. Không có đi ra khỏi để nhìn qua, ngươi vĩnh viễn không biết tự mình có bao nhiêu nhỏ bé. Tiêu Trần nghe vậy, bất động thanh sắc hỏi, ngươi từ chỗ nào tới? Ma quân hiển nhiên không phải địa cầu ma vật, cũng không phải ma giới người, nhưng chẳng biết tại sao, ma quân trên thân lực lượng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Thiếp ta một chiêu không chết, ngươi mới có tư cách biết rõ. Ma quân kiêu căng điên cuồng tăng lên, khí thế toàn bộ triển khai, sợ rằng ma huy lay động trời động địa, đảo loạn phong vân vạn giảm. Ma chi diễm, thôn thiên thực nhật. Đột nhiên quát một tiếng, ma quân xuất thủ không giữ lại chút nào, cực kỳ tuyệt kỹ thi triển, muốn một chiêu tiêu diệt Tiêu Trần, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Chỉ là một tên tiên vương, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Lại thấy Tiêu Trần ánh mắt dùng mình, thiện tay ngưng kiếm. Hưu. Kiếm quang tờ mờ sáng, kiếm áp hoành tuyệt. Ma quân chi ma huy tuy là hứng hực, nhưng gặp phải Tiêu Trần kiếm áp, trong khoảnh khắc bị vỡ nát chấn áp, như bọt một bản giải tán. Phúc. Ma quân chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị nhất kiếm trọng thương, thổ huyết bay ngược ra ngoài, đụng ở căn cứ trên vách tường. Ma quân đại nhân. Bờ si bọn bốn người thấy ngây người. Tại trong lòng bọn họ vô địch ma quân, cư nhiên đồng dạng không địch lại Tiêu Trần, hơn nữa còn là bị thuận tay kẽ vây liền trọng thương. Làm sao có thể cường đại như thế? Ngươi nên may mắn trên thân ngươi có bí mật ta tò mò, không thì một chiêu kia mới vừa rồi, liền đủ muốn mạng của ngươi. Tiêu Trần chậm rãi đi tới ma quân trước mặt nói đi, ngươi đến từ chỗ nào? Ma quân xóa đi khỏe miệng vết máu, trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi, một tia nghi hoặc, không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi cũng không phải người địa cầu. Ngươi tốt nhất không nên kéo khai thoại đề, ta muốn giết ngươi, so sánh bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. Tiêu Trần ngữ khí hờ hững nói. Hừ, khoác lác không khỏi nói sớm nhiều chút đi. Ma quân giận nói, ta tu luyện thiên ma chủng tâm đại pháp, đem ta bản thân 99% công lực đều chia lịa ra ngoài. Ngươi đánh bại, chẳng qua là 1% thực lực ta mà thôi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy ma quân hai tay chặp lại, thiên ma chủng tâm đại pháp đi ngược chiều vận chuyển tới cực hạn. Một cổ chưa từng có ma huy chấn động toàn bộ địa cầu, tạo thành kinh người tận thế cảnh tượng. Mà trên địa cầu vô số góc, bị ma quân chọn chúng vì ký thể người cùng bị cảm ứng, trong cơ thể ma lực rối rít bị chóc ra thu về. Bị chóc ra lực lượng người, rất nhanh sẽ trở nên tinh thần hề hoài, hôn mê trên mặt đất, có thậm chí tại chỗ một mệnh hô ô, đã tạo thành một đợt toàn cầu tính khủng hoảng. Chương 1102, Orochi thân thế bí ẩn. Lực lượng thật kinh khủng. Bờ xì bốn người cảm nhận được ma quân lại triển thần uy. Nội tâm cũng là kích động. Lúc trước ma quân chỉ dùng 1% lực lượng, nhìn như vậy đến, trận này thắng bại cuối cùng làm sao, còn chưa thể biết được. Nói không chừng, còn có hy vọng. Cổ lực lượng này, cùng họ rổ si tà lực cực kỳ giống nhau. Tiêu Trần đồng dạng bị ma quân lực lượng hấp dẫn, nhưng không phải là bởi vì cổ lực lượng này mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hắn phát hiện ma quân lực lượng cùng bắt kỳ đại xà chi lực có rất nhiều chỗ tương tự. Thật giống như đồng căn đồng nguyên, đến từ cùng một nơi. Cái này hoặc giả chính là hắn sẽ cảm giác ma quân rất quen thuộc nguyên nhân. Ha ha. Tuy rằng thiên ma chủng tâm đại pháp còn chưa tích lũy đến lớn nhất thành quả, nhưng loại này cũng đủ rồi. Ma quân thu về tán đi ra lực lượng, tu vi trong nháy mắt bành trướng, trong khoảnh khắc đã là siêu việt tiên vương, bước vào tiên đế tầng thứ, thậm chí vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Nhàm chán. Lại thấy Tiêu Trần lạnh lùng lời nói, giơ tay lên một chỉ. Hưu. Giống nhau một vệt kiếm quang bung ra, phách thiên chẳng ngày, chu ma diệt tà. Không nên xem thường ta ba. Ma quân gầm thét, 100% công lực hết trả một đòn, chính diện đánh về đạo này bay nhanh tới kiếm quang. Nhưng mà, đây đã đủ miểu sát tiên đế khủng bố ma lực, lại căn bản không có thể ngăn cản kiếm quang chút nào. Phúc! Một kiếm phá ma, kiếm quang tại chỗ đem ma quân mặc một cái lỗ thủng. Bành! Khủng bố kiếm uy đem ma quân mang bay ra ngoài, đem đóng vào trên vách tường. Ma quân hơi quằn quại, cũng cảm giác toàn thân đau đớn kịch liệt, không ngừng ho ra máu. Ngươi! Làm sao có thể? Ma quân lần này rốt cuộc lộ ra cực độ vẻ sợ hãi rồi. Hắn thu hồi phân tán đi ra 99% lực lượng, nhưng vẫn như cũ không ngăn được Tiêu Trần tiện tay một đòn. Cái gia hỏa này, làm sao sẽ khủng bố như vậy? Vợ xì bốn người cũng là lại lần nữa lọt vào trong tuyệt vọng. 1% lực lượng cùng 100% lực lượng, rõ ràng đều là một chiêu bị đánh bại, vậy căn bản không khác nhau gì cả. Loại này có thể hơi an tĩnh một chút sao? Tiêu Trần đi tới bị đinh ở trên vách tường ma quân trước mặt nói, ngươi còn có một lần cuối cùng trả lời ta vấn đề cơ hội. Ta nói. Ma quân hiển nhiên không muốn chết, vội va nói, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi từ chỗ nào đến? Ngươi đây toàn thân tu vi, là làm thế nào chiếm được? Tiêu Trần dám khẳng định ma quân không là dựa vào bản thân tu luyện tới lực lượng. Đây. Ta không biết. Ma quân trong thần sắc rõ ràng thoáng qua một tia chần chờ. Hả? Tiêu Trần ngữ khí ngưng tụ. Ta là thật không biết, tự mình có ý thức khởi ngay tại trong vũ trụ phiêu đãng. Ma quân cười khổ nói, ta vốn chỉ là ma tộc một tên tiểu tốt, sau đó thật giống như trong lúc vô tình xông vào qua một cái nơi nào, nhưng liên quan tới đoạn ký ức kia toàn bộ biến mất, chờ ta tỉnh lại, ngay tại trong vũ trụ du đãng, cuối cùng chuyển triển đi tới địa cầu. Ký ức biến mất. Tiêu Trần nghe vậy, nhướng mày một cái. Ta biết đều nói, đừng có giết ta. Ma quân cầu xin tha thứ. Ngươi vừa mới thu về lực lượng, ít nhất đã tạo thành mấy ngàn người tử vong. Nếu mà không giết ngươi, những người đó nên làm cái gì? Tiêu Trần căn bản không có lưu tình ý tứ, đưa tay tại ma quân thiên linh vỗ một cái. Nhất thời, ma quân ma hồn bị hút ra, sau đó bị Tiêu Trần trong nháy mắt luyện hóa. Luyện hóa ma hồn sau đó, ma quân ký ức cũng theo đó tràn vào Tiêu Trần ý nghĩ. Xem ra hắn không có nói láo. Tiêu Trần tòng ma quân ký ức thấy được mọi thứ. Hắn có thể kết luận ma quân có một đoạn ký ức thất lạc, nhưng tìm không đến bất kỳ thuật pháp vết tích, hoàn toàn không biết hắn lưu lạc trí nhớ nguyên lý, không có cách nào phục hồi như cũ đoạn ký ức này. Lẽ nào cùng họ rổ xỉ gặp phải một dạng? Đã từng Tiêu Trần cũng hỏi qua họ rổ xỉ thân thế lai lịch, nhưng họ rổ xỉ nói nó rất lâu lúc trước lại đột nhiên xuất hiện ở địa cầu bên trên, làm sao xuất hiện, căn bản không nhớ rõ. Ma quân cùng họ rổ xỉ lực lượng giống nhau y y hệt, lại thêm gặp phải giống nhau, Tiêu Trần suy đoán hai người bọn họ đều đã đến cùng một nơi, cuối cùng đều mất đi ký ức. Hoặc có lẽ là, bị xóa đi ký ức. Ma quân ma hồn bị luyện hóa, đương nhiên thì đồng nghĩa với diệt vong, Tiêu Trần lại thi triển thuật pháp, một chỉ nổ nát ma quân thân thể. Thoáng chốc, một cổ khổng lồ ma lực phân tán vì ngàn vạn đạo nguồn sáng, hướng về bốn phương tám hướng cực nhanh mà đi. Bị thiên ma chủng tâm đại pháp ký thể qua người, bởi vì bản thân tinh khí thần bị thu nạp hấp thu, không có ma quân lực lượng, bọn họ nhẹ thì biến thành người thực vật, nặng thì tử vong. Tiêu Trần không có rảnh từng cái đi giải cứu. Dứt khoát đem ma quân lực lượng lại lần nữa phân tán, trở về đến những cái kia bị ký thể nhân thân trên. Đã như thế, những người đó không chỉ có thể khôi phục sức khỏe, vẫn có thể vĩnh cửu nắm giữ vượt quá lực lượng của người thường. Đương nhiên, phần lớn người không biết làm sao vận dụng ma quân lực lượng, chỉ có thể xem như một loại công năng đặc dị tới sử dụng. Ngoại trừ ma quân, Tiêu Trần chuyển thân nhìn về bờ xì bốn người. Ta đáp ứng qua, sẽ để cho ma quân chết tại ngươi đằng trước, hiện tại làm được, ngươi cũng có thể nhắm mắt đi. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần giơ tay lên nhất kiếm. Không. Bờ xì bốn người tựa hồ tư tưởng vùng ấy, nhưng ma quân còn tại Tiêu Trần trước mặt không chịu nổi một kích, càng không cần phải nói bọn họ. Phúc. Bốn người tại chỗ đem kiếm khí chém giết, rót ở vũng máu trong đó. Long hồn thập nhị cung bên trong phòng họp, mọi người đều một cách lạ kỳ giữ yên lặng, phòng họp lần đầu cho thấy trang nghiêm túc mục bầu không khí. Bạch. Nhân ảnh chợt lóe, Tiêu Trần xuất hiện ở bên trong phòng họp. Mọi người thấy vậy, đồng loạt đứng dậy. Hướng về Tiêu Trần đi cao nhất kính chào nói, tham kiến Long Đế. Tiêu Trần nhìn ba đời Long Đế một cái, biết rõ hắn đã đem thân phận của mình nói cho tất cả mọi người rồi, liền nói, ta hiện tại đã không phải là Long Đế, hơn nữa ta cũng sẽ không đang địa cầu lưu thời gian quá dài, cho nên không cần như thế, Long Hồn Thập Nhị cùng đem đến vẫn còn cần các ngươi cùng xử lý. Long, Tiêu tiền bối, ngài phải rời đi sao? Võ Linh lung hỏi, đợi khi tìm được sư phụ ngươi cùng chất phàm, ta liền sẽ rời đi. Tiêu Trần đã nhớ lại rất nhiều chuyện, biết rõ tiên giới còn có một cái tàn cuộc chờ đợi hắn thu thập, hắn không thể đợi quá lâu. Đi, truyền bá rồi một đoạn tiểu nhạc đệm, trận hội nghị này vẫn phải tiếp tục. Tiêu Trần quét nhìn mọi người nói, đối với ban nãy ta đề nghị, các ngươi ai còn có ý kiến, cứ việc nói ra. Đây một lời, trực tiếp đem lúc trước phản đối Tiêu Trần nguyên láo sợ hết hồn. Bọn họ nhanh chóng tỏ thái độ nói, Tiêu tiền bối, chúng ta cũng tự hiểu tuổi tác đã cao, đã sớm nhớ về hưu nhàn rồi thanh nhàn. Chúng ta đồng ý phế trừ nguyên lão đoàn chế độ. Đúng đúng đúng, chúng ta vừa mới thương nghị qua, đều đồng ý ngài quyết định anh minh. Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Đối với những người này thái độ chuyển biến, Tiêu Trần cũng không kinh ngạc, nói, bất quá ta chỉ nói là phải phế bỏ nguyên lão đoàn chế độ, không nói muốn để các ngươi cáo lao hồi hương. Sau này, nguyên lão đoàn người không được tự tiện can thiệp Long Hồn Thập Nhị cung nội chính, không phải vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, càng không được tự mình bồi dưỡng thế lực. Nhưng các ngươi vẫn như cũ Long Hồn Thập Nhị cung một thành viên, đãi ngộ không thay đổi, tài nguyên cộng hưởng. Những nguyên lão này tuy rằng đều có tư tâm, nhưng xác thực cũng từng đối với Long Hồn Thập Nhị cung có chắc tuyệt góp phần, Tiêu Trần còn không đến mức đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần đem trong tay bọn họ quyền hạn suy yếu một phen là được. Chương 1103, Thái Hư Tổ Long, Quỷ Dị Công Pháp. Tại biết rõ Tiêu Trần thân phận sau đó, hắn nói bất luận cái gì nói đương nhiên không còn dám có người phản đối cùng dị nghị. Một đợt hội nghị mười phần hài hòa mà kết thúc. Ngươi thân là đương nhiệm Long Đế, đáng lẽ cường thế một ít, không muốn cho ta cùng sư phụ ngươi mất thể diện. Hội nghị sau khi kết thúc, Tiêu Trần đơn độc căn dặn Long Đế nói. Vâng, cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Long Đế xấu hổ nói. Hắn kỳ thực đã sớm ý thức được nguyên lão đoàn thai hại, rất nhiều người cố chấp, thu mua lòng người, vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, khiến Long Hồn Thập Nhị Cung suy bại vì dung tục thế lực, hỗn loạn không chịu nổi. Hắn đã từng cố ý giới hạn Nguyên Lão Đoàn quyền hạn, nhưng cuối cùng không có Tiêu Trần đảm lượng lớn như vậy. Dù sao Nguyên Lão Đoàn người đều đối với Long Hồn Thập Nhị Cung có cống hiến to lớn, trong đó thậm chí có không ít người bối phận còn cao hơn hắn. Hắn nếu mở miệng, chỉ sợ những Nguyên Lão kia muốn vây công hắn. Tiêu Trần nhìn Long Đế một cái, biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, nghiêm túc nói, bối phận không phải chủ yếu vấn đề, nói cho cùng, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Suy nghĩ một chút, hắn tin tay ngưng hóa một cái ngọc giản, lấy thần hồn truyền vào một bộ công pháp, giao cho Long Đế nói, trong này có một bộ công pháp cao cấp, ngươi dựa theo tu luyện, sau này nhất định có đột phá. Đến tương lai chọn đời tiếp theo Long Đế thì, ngươi lại đem nó truyền xuống, với tư cách Long Đế dành riêng công pháp. Vâng, đa tạ tiền bối. Long Đế có chút kích động nhận lấy ngọc giản. Hắn biết rõ, Tiêu Trần trong miệng công pháp cao cấp, đối với người bình thường mà nói, nhất định là tuyệt thế vô song công pháp, hoặc chấp nhận là chân chính tiên gia chi vật. Năm đó sư phụ sư mẫu ngươi lúc rời đi, không có để lại một chút tin tức sao? Tiêu Trần luôn có dự cảm, chắc Phàm Lý Vân cùng Mỹ Dạ Nổ Mạch Cổ lần lượt rời đi, nhất định là đã phát hiện gì bí mật. Có lẽ, cùng họ Rổ Xì Ma Quân đã đến chỗ đó có liên quan. Không có. Long Đế lắc đầu nói. Sư phụ sư mẫu lúc ấy chỉ nói muốn đi làm một kiện đại sự, còn lại đều không nói. Nghĩ đến sự kiện kia đã vượt ra khỏi ta ứng đối phạm chủ, cho nên mới không nói cho ta. Hừm, vậy trước tiên như vậy đi, ta đi tìm một chút. Nói xong, Tiêu Trần rời đi Long Hồn Thập Nhị Cung. Tiêu Trần sớm đã dùng thần thức bao phủ qua địa cầu, thậm chí kéo dài đến phụ cận tinh hà, nhưng không có nhận thấy được Trác Phàm khí tức của bọn họ. Bất quá đây không có nghĩa là Trác Phàm bọn họ cách xa địa cầu. Trực giác nói cho hắn biết. Địa cầu hoặc là địa cầu phụ cận, một nhất định có thần trí của hắn vô pháp thăm dò đến bí mật. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần cũng sẽ không lại tiếp tục trên mặt đất tìm kiếm, mà là bay thẳng hướng về thiên ngoại, vọt ra khỏi tầng khí quyển, đi tới vũ trụ tinh không. Địa cầu đại khí bầu trời, Tiêu Trần đứng thân vũ trụ mênh mông, mắt nhìn xuống địa cầu, nghiêm túc đoan thị. Chợt nhìn, dường như không có chuyện gì ngạc nhiên, cũng chỉ là một khỏa thông thường xanh thẳm tinh cầu. Sau khi Tiêu Trần tập trung tinh thần, thần thức ngắn gọn, thấm nhuần bản chất thì đồng nhiên cảm giác bốn bề thời không huyền biến, một cổ mạc danh tim hồi hộp cảm giác tự nhiên mà sinh. Không đúng. Tiêu Trần giống như là ý thức được cái gì, hai tay nhanh chóng kết ấn, diễn hóa thuật thức. Thiên huyền địa ếch, thiên lân địa miểu, hoàng cực pháp tắc, vạn tượng tận hiện. Tiêu Trần đầu hiện hoàng cực hóa tiên quyết vô thượng văn trường, kỳ lân thủy thú hư ảnh hóa hiện, đang du ở bầu trời địa cầu, một cổ diệt phá mọi loại pháp lẫn nhau hoàng đạo cực lực bao phủ địa cầu. Đột nhiên, huyền tượng phá diệt, thời không huyền biến. Tiêu Trần phảng phất bị một cổ lực lượng thần bí lôi kéo bước vào dị thứ nguyên thời không. Nhưng Tiêu Trần không có phản kháng, chỉ là lấy hoàng đạo cực lực bọc quanh toàn thân, về phía trước hiện lên kỳ dị thông đạo phong tới. Ngay tại hất ra mây mù thấy trời xanh, mọi thứ đáp án sắp sửa hiện ra thời khắc. Đồng nhiên, hưu, một vệt bóng đen hướng về Tiêu Trần lướt đến, trong tay không biết tên đao khí lăng không nhất chạm, sát cơ chấn thương vũ. Hả? Tiêu Trần chân mày ngưng tụ, theo bản năng né tránh qua một bên. Duệ. Không thể tưởng tượng nổi đao khí cơ hồ kề sát vào Tiêu Trần gò má sẽ qua, đem hư không chém đứt, tạo thành kinh khủng thời không loạn lưu. Hào đao pháp. Tiêu Trần tán thưởng nói, bất quá ta tìm ngươi lâu như vậy, hiện tại vừa thấy mặt, ngươi liền cho ta một đao, dường như không nói được đi. Ngươi tìm ta. Trong hư không tối tăm, một giọng nói vang dội, không buồn không vui, không mang theo bất luận cái gì tình cảm, duy có vô tận tuế nguyệt cùng tang thương cảm giác. Đạo hắc ảnh kia đã dần dần không nhìn thấy tại hắc ám chi trung. Phảng phất cùng hắc ám hợp làm một thể, không thấy được bản thể là bộ dáng gì. Không nên tìm sao. Tiêu Trần nói, kỳ thực ta sớm nên nghĩ đến, ta cùng địa cầu mấy lần kết duyên, tuyệt không phải tình cờ, nhất định có một cổ lực lượng đang can thiệp, cổ lực lượng kia chính là ngươi. Dừng một chút, Tiêu Trần lại nói, nếu mà ta không có đoán sai, ngươi hẳn đúng là thiên địa cửu long đứng đầu, Thái Hư Tổ Long. Hắc ám chi trung, Thái Hư Tổ Long trầm mặc hồi lâu, hỏi, ngươi là làm sao biết? Đoán. Tiêu Trần nghiêm túc nói, ngươi quá mức thần bí, cũng ẩn giấu quá sâu. Muốn tìm ra ngươi, thật không phải dễ dàng như vậy. Nhưng ngữ khí của ngươi rất ung dung, cho dù là đoán, cũng biểu thị ngươi có đầy đủ tự tin. Thái Hư Tổ Long nói, ngươi xác thực là vạn cổ không một tuyệt thế chi tài. Quá khen rồi, ban đầu ta cố gắng kích phá tiên giới thành lũy thì, may nhờ có lực lượng của ngươi bảo vệ, nếu không ta có thể sống sót hay không, vẫn là khó nói. Kiếp trước Tiêu Trần cố gắng phá tan tiên giới thành lũy. Xông vào thần giới, lại gặp phải một cổ lực lượng thần bí tập kích, dẫn đến nhục thân tan vỡ, thần hồn ngoại ý muốn đi tới địa cầu. Khi đó hắn còn rất ngây thơ, cho là mình là vận khí tốt. Nhưng hôm nay hắn mới suy nghĩ ra, lúc ấy có một cổ lực lượng khác bảo vệ thần hồn của hắn bất diệt, đem hắn mang đến cầu, mới để cho hắn có cơ hội sống lại. Mà cổ lực lượng kia, chính là Thái Hư Tổ Long lực lượng. Lúc ấy ta ngược lại thật ra vô ý cứu ngươi, chỉ có điều lực lượng của ngươi cùng lực lượng của ta sinh ra cộng minh. Ta đang ngủ say bên trong, lực lượng lại không tự chủ được mà phân tán ra ngoài. Hoặc có lẽ là, bị trên thân ngươi thứ nào đó hấp dẫn. Thái Hư Tổ Long thở dài nói, bị trên người ta lực lượng hấp dẫn. Tiêu Trần trầm ngâm, tự nói nói, Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết. Không sai. Thái Hư Tổ Long nói, ta là tại vậy sau này mới bắt đầu chú ý ngươi, ngươi môn công pháp kia, quả thực quỷ dị. Thái Hư Tổ Long không có khen Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết vì lừng lẫy xưa nay công pháp, ngược lại hình dung nó quỷ dị. Lúc đó Thái Hư Tổ Long không nhận ra Tiêu Trần, cũng vô ý đi cứu giúp Tiêu Trần, nhưng Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết lại cưỡng ép hút đi Thái Hư Tổ Long lực lượng. Không thể không nói, xác thực rất quỷ dị. Một điểm này, ta cũng không cách nào giải thích cho ngươi. Ta tuy rằng sáng tạo ra Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, nhưng cũng không dám nói có thể đem nó lý giải thấu triệt, thậm chí cho tới bây giờ, nó vẫn chưa hề hoàn thiện. Tiêu Trần vẫn luôn biết rõ, Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết không đủ hoàn thiện. Nó còn có tiến hóa không gian. Ta biết, cõi đời này rất nhiều chuyện đều không cách nào tìm tòi nghiên cứu căn bản. Ngươi, hoặc là ta, tại chính thức đại đạo trước mặt, đều quá nhỏ bé. Thái Hư Tổ Long tựa hồ nhớ lại chuyện cũ, thất vọng mất mát. Tiêu Trần nghe vậy, lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, ngươi đi qua thần giới sao? Chương 1104, Thái Hoang Ma Khí. Đương nhiên đi qua. Thái Hư Tổ Long cho ra trả lời khẳng định, nhưng thay vì xưng hô chỗ đó là thần giới, không bằng gọi là thần linh giới. Thần linh giới. Tiêu Trần mẩn ra. Không sai. Thái Hư Tổ Long nói, ở nơi đó đến một đám tự cho mình siêu phàm thần linh, tự xưng là vạn vật chúa tể, tùy ý giày vò thường sinh, tùy ý cướp đoạt tài nguyên. Chúng ta chỗ ở tiên giới, cũng chỉ là bọn hắn đánh chiếm cướp bóc, sau đó mua bán ra một khối tài nguyên đất đai mà thôi. Xác thực là rất tàn khốc. Tiêu Trần nói, ngươi thật giống như không phải rất kinh ngạc. Thái Hư Tổ Long hỏi nói, biết được loại sự tình này, bất luận người nào đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng đi, tại sao ngươi chưa? Tuyệt vọng. Tiêu Trần cười lắc đầu nói, ta không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, đã từng tiên đế đối với ta mà nói, đều là nhìn xa không thể so sánh tồn tại, ta cũng không đi từng bước một đã tới sao. Cho dù là thần lại làm sao, chỉ cần có thể dùng vũ lực chiến thắng, đều không là ta nên sợ hai đồ vật. Tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự phụ, sẽ làm ngươi hướng đi hủy diệt. Bọn họ có thể được mào thượng thần linh danh hiệu, lực lượng thì không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thái Hư Tổ Long nói, thần linh giới, đó là một cái khác thứ nguyên, đại đạo quy tắc hoàn thiện chi địa, chư thiên vạn giới điểm chí cao. Trong lòng ta biết rõ. Tiêu Trần nghe vậy, không thay đổi tư thái, trước sau như một sâu không lường được. Thái Hư Tổ Long nhất thời trầm mặc, thần thức rơi vào Tiêu Trần trên thân, rất nhanh lại nghi vấn nói, ngươi tu vi bây giờ đạt tới cảnh giới gì, ta vì sao nhìn không thấu được ngươi? Đó là bởi vì ngươi đối ta ấn tượng còn dừng lại ở lúc trước. Tiêu Trần lắc đầu nói, cùng những cái kia thần cao cao tại thượng so sánh, người lực lượng lớn nhất chính là sẽ trưởng thành, sẽ không vĩnh viễn dừng lại ở tại chỗ. Ừ, ngươi cùng năm đó nhân hoàng một dạng, đều có vô địch tín nhiệm, không sợ hãi bất cứ địch nhân nào. Thái Hư Tổ Long nói, ngươi quả nhiên thấy qua nhân hoàng. Tiêu Trần tựa hồ sớm có chủ ý, suy đoán nói, năm đó thái cổ nhất chiến, nhân hoàng hẳn đúng là mượn lực lượng của ngươi ly khai tiên giới đi. Hừm, tiên giới bị tổ thần dị giới lực lượng phong tỏa, cho dù đạt đến thiên đế cảnh, cũng không cách nào phi thăng thần linh giới, chỉ có lực lượng của ta có thể đột phá tầng kia phong tỏa. Thái Hư Tổ Long nói, lấy nhân hoàng tiềm lực, không nên bị mai một tại đây. Tặng hắn đi thần linh giới, hắn mới có phát triển tốt hơn. Dừng một chút, Thái Hư Tổ Long lại hướng Tiêu Trần nói, tiềm năng của ngươi, không kém ai hoàng. Nếu mà ngươi nguyện ý, ta cũng có thể đưa ngươi đi thần linh giới. Tiêu Trần nghe vậy, chính là lắc đầu nói, không cần thiết, ta ở đây còn có chuyện không có giải quyết. Chuyện gì? Thái Hư Tổ Long hỏi. Đương nhiên là giải quyết tổ thần dị giới. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, diệt trừ hắn, tiên giới liền có thể khôi phục yên ổn. Ngươi nói cái gì? Thái Hư Tổ Long nghe vậy, kinh sợ nói, ngươi muốn cùng tổ thần dị giới đánh một trận. Có vấn đề gì? Không thể, ngươi hết không phải của hắn đối thủ, một trận chiến này ngươi không có bất kỳ phần thắng. Thái Hư Tổ Long ngữ khí nghiêm túc nói, tổ thần dị giới tại thần linh giới đều là rất nổi danh cường giả, tu vi của hắn cao, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi cái kết luận này, xuống hơi quá sớm. Tiêu Trần không cho là đúng lắc đầu nói, huống chi liền tính không cân nhắc thắng bại vấn đề, ta cũng không thể một người chạy đi thần linh giới. Nơi này có ta coi trọng bằng hữu thân nhân. Ta không cho phép bọn họ bị thương tổn. Trong tình cảm, không nhất định là chuyện tốt, mọi thứ hẳn lấy đại cục làm trọng. Nếu như ngươi vị bằng hữu kia thân nhân hiểu ngươi, chắc hẳn cũng cam nguyện hy sinh, đổi lấy ngươi phát triển cơ hội. Thái Hư Tổ Long khuyên nói, năm đó nhân hoàng cũng là bỏ rất nhiều, hôm nay tại thần linh giới cũng bắt đầu dương tài năng trẻ, có thể cùng thần tộc đứng ngang hàng. Tiêu Trần nghe vậy, vẫn kiên định lắc đầu nói, giữa người và người là có khác biệt, ta vô pháp vứt bỏ một vài thứ. Huống chi, ngươi quá coi thường ta. Được đi, nếu ngươi khư khư cố chấp, vậy ta liền không khuyên nhiều rồi. Thái Hư Tổ Long vừa nói, khe khẽ thở dài, tựa hồ đang thương tiếc. Hắn thấy, Tiêu Trần nếu như cùng tổ thần dị giới khai chiến, chắc chắn phải chết. Hừm, mặc dù biết ngươi là tốt với ta, nhưng ta cũng xác thực không muốn nghe ngươi lại nhải. Tiêu Trần trêu ghẹo một câu, hòa hoãn bầu không khí, lại hỏi nói, lực lượng của ngươi tựa hồ rất không hoàn chỉnh. Ngươi nhìn ra được không? Thái Hư Tổ Long than thở nói, rất xưa trước, ta tại thần linh giới gặp phải một trường kiếp nạn, tổn thất gần cựu thành lực lượng. Tổn thất cựu thành lực lượng. Tiêu Trần kinh ngạc. Thái Hư Tổ Long chỉ còn lại có một thành công lực, nếu như thời kỳ toàn thịnh, sợ rằng tổ thần dị giới không phải Thái Hư Tổ Long đối thủ. Cái này không nói trước, ngươi lần này hẳn đúng là tới tìm ngươi bằng hữu đi. Thái Hư Tổ Long đống nhiên nói. Ngươi biết bọn họ? Tiêu Trần hỏi. Hừm, bởi vì Thái Hoang Ma khí ảnh hưởng, địa cầu hơn 200 năm phát sinh qua một lần biến động, bọn họ truy xét ngọn nguồn mà đến, lại không khác nào lấy trứng trọi đá, bị Thái Hoang Ma khí ma hóa. Thái Hư Tổ Long nói. Thái Hoang Ma khí? Tiêu Trần nghe vậy, nghi hỏi nói, là thứ gì? Một kiện dị tộc tổ thần nằm mộng cũng muốn lấy được một số thứ. Thái Hư Tổ Long nói, hắn năm đó từ thiên thần tộc trong tay mua xuống tiên giới, chính là vì đạt được Thái Hoang Ma khí. Ta biết ý đồ của hắn, đương nhiên không thể để cho hắn được như ý, cho nên tiểu lấy bản thân khí tức che giấu Thái Hoang Ma khí khí tức. Nhưng Thái Hoang Ma khí khí tức thực sự quá khổng lồ, cứ việc chỉ là vô ý thức thả ra một tia khí tức, đều không phải trạng thái hôm nay ta có thể áp chế hoàn toàn, cho nên khoảng cách gần đây địa cầu không thể tránh mà gặp họa, mấy lần bị ảnh hưởng đến. Ma quân cùng họ Rossi, tất cả đều bị Thái Hoang Ma khí ảnh hưởng. Tiêu Trần hỏi. Không sai, ta bởi vì muốn thường xuyên áp chế Thái Hoang Ma khí tiết lộ khí tức, cho nên luôn có sơ suất thời điểm, con đại xà kia cùng cái kia ma tộc đều trong lúc vô tình xông vào qua Thái Hoang Ma khí phạm vi, bị Thái Hoang Ma khí ảnh hưởng, nhiễm phải rồi Thái Hoang Ma khí lực lượng. Thái Hư Tổ Long vừa nói, lại ngừng một chút nói, bất quá con đại xà kia bản thân liền cùng ta đều là long tộc, giống như là thất lạc ở nhân gian biến dị chủng loại, lai lịch cụ thể, ta cũng không biết. Họ rồ xì ra hỏa này, thân thế phức tạp như vậy. Tiêu Trần lẩm bẩm. Đi, bằng hưu của ngươi bị Thái Hoang Ma khí ma hóa, cần phải tự mình ngươi đi giải cứu, nhưng phải cẩn thận Thái Hoang Ma khí lực lượng. Cho dù là ngươi, cũng chưa chắc có thể ngăn cản Thái Hoang Ma khí chi uy. Vậy ta ngược lại thật muốn kiến thức một chút. Tiêu Trần đến hứng thú nói. Thái Hư Tổ Long không nói gì, mà là phóng thích lực lượng, tại Tiêu Trần trước mặt ngưng tụ ra một đầu không gian thông đạo. Tiêu Trần không do dự, trực tiếp đặt vào. Thời không tái biến, Tiêu Trần đi tới một nơi không gian thần bí. Cái không gian này không có vật gì khác, chỉ có một thanh tản ra cực kỳ khủng bố ma huy ma nhận treo lơ lửng giữa trời. Đây chính là Thái Hoang Ma khí. Tiêu Trần nghiêm túc đoan thị lên trước mặt ma nhận. Đồng nhiên, hắn cảm giác trong cơ thể hai cổ lực lượng dục dịch. Ẩm. Đột nhiên, kèm theo khủng bố long âm, ma ngục song long từ Tiêu Trần trong cơ thể bay ra, tại Thái Hoang Ma khí xung quanh không ngừng vần quanh. Thuận theo, ma đạo cấm điển cũng tự động từ Tiêu Trần trong cơ thể bay ra, trang sách mở ra, ánh chiếu thái cổ ma quang, cùng Thái Hoang Ma khí lực lượng cộng minh, phát sinh ngạc nhiên biến hóa. Chương 1105, áp chế Thái Hoang Ma nhận. Ma ngục song long, ma đạo cấm điển, Thái Hoang Ma khí, ba loại thuộc tính giống nhau lực lượng gặp nhau, nhất thời phát sinh kinh người cộng minh. Thoáng chốc, tĩnh mịch thật lâu Thái Hoang Ma khí giống như là bị đánh thức, một cổ trước đây chưa từng thấy, đã đủ diệt tuyệt hoàn vũ siêu nhiên ma huy từ Thái Hoang Ma khí trên tảng ra. Ma ngục song long cùng ma đạo cấm điển tựa hồ cũng bị cổ lực lượng này hấp dẫn, hóa thành hạo nhiên ma quang, bay vào Thái Hoang Ma khí bên trong, hòa làm một thể. Chỉ thấy Thái Hoang Ma khí trên lưới đao, đông dưng nhiều hơn hai đầu điều khắc trông rất sống động ma long, vì Thái Hoang Ma khí tăng thêm sát khí ma huy. Cũng trong lúc đó, ma đạo cấm điển cũng chui vào Thái Hoang Ma khí bên trong, vì Thái Hoang Ma khí cung cấp quần quần không dứt ma lực. Ẩm. Thái Hoang Ma khí nổ tính lực lượng trùng kích khắp nơi, giống như sắp thức tỉnh cấm kỵ ma vật, là chư thiên vạn giới mang theo hủy diệt bắt đầu. Giáp giáp. Bốn bề thời không khoảnh khắc vỡ vụn, Thái Hư Tổ Long lực lượng hoàn toàn không cách nào ngăn trở ma khí khuếch tán. Nguy rồi. Đột biến ngoài ý muốn, khiến Thái Hư Tổ Long ngự khí kinh sợ. Ma ngục song long cùng ma đạo cấm điển lực lượng đều thần phục với Thái Hoang Ma khí. Đã như thế, Thái Hoang Ma khí sợ rằng sẽ mất khống chế. Từ trước đến nay, Thái Hư Tổ Long mặc dù có thể áp chế Thái Hoang Ma Khí khí tức, là bởi vì Thái Hoang Ma Khí vô chủ, nằm ở tự mình phong ấn trạng thái, chỉ là thỉnh thoảng vô ý thức tản mát ra từng tia ma khí. Nhưng chính là loại này một tia ma khí, liền cần Thái Hư Tổ Long đem hết toàn lực đi áp chế, vô pháp phân tâm. Hiện nay, Thái Hoang Ma Khí cơ hồ hoàn toàn giác tỉnh, hơn nữa ra chỉ Ma Ngục Song Long cùng Ma Đạo Cấm Điển hai tầng lực lượng, đã không cách nào tưởng tượng Thái Hoang Ma Khí lực lượng sẽ cường đại đến trình độ nào rồi. Tiêu Trần, lập tức rời đi tại đây, không thì hai chúng ta đều phải xong đời. Thái Hư Tổ Long ý thức được đã không có cách nào ngăn cản Thái Hoang Ma Khí, muốn khuyên Tiêu Trần lì khai nơi đây. Nhưng mà, Tiêu Trần không hề bị lay động, một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm Thái Hoang Ma Khí nói, không cần phải gấp, ta đang giàu thiếu một kiện tiện tay binh khí, nó dường như rất thích hợp. Dị tộc tổ thần trong tay có Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, Tiêu Trần trong tay không có thể cùng xứng đôi binh khí. Thái Hoang Ma Khí nhìn qua đẳng cấp hoàn toàn không kém gì Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, nói không chừng mạnh hơn một bậc. Cơ hội như vậy, hắn làm sao có thể vứt bỏ? Lẽ nào ngươi muốn Thái Hư Tổ Long kinh sợ nói, không muốn lô mãng, Thái Hoang Ma Khí không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy là có thể thu phục. Ta biết. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng ta cũng không có ngươi nghĩ như vậy nông cạn. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần đối mặt cực kỳ ma huy, không lùi mà tiến tới, đi từng bước một đến Thái Hoang Ma Khí trước mặt, đưa tay liền phải nắm chặt Thái Hoang Ma Khí. Nhưng Thái Hoang Ma Khí nhận thấy được người lạ khí tức tới gần, nhất thời tức giận, ma nhận quay về, vô số mang theo hủy diệt sát khí ánh đao đánh út về phía Tiêu Trần. Lại thấy Tiêu Trần nghiêm nghị không sợ, đại thủ cưỡng ép đột phá sát khí ma huy, nắm lấy Thái Hoang Ma Nhận. Thần phục với ta, ngươi mới có nở rộ cơ hội. Đột nhiên, tại Tiêu Trần lực lượng tuyệt đối phía dưới, Thái Hoang Ma Nhận khó có thể tránh thoát, Ma Ngục Song Long cùng Ma Đạo Cấm Điển hai đạo quang mang từ Thái Hoang Ma Khí trên thân bay ra, lại lần nữa hội tụ tại Tiêu Trần cái trán, hình thành một cái màu đen ấn ký, tượng trưng cho trí cao vô thượng ma trung chi hoàng. Hắn lại có thể áp chế thức tỉnh Thái Hoang Ma Khí. Thái Hư Tổ Long khiếp sợ thanh âm vang dội, tựa hồ không thể tin được trước mắt một màn. Lực lượng của hắn làm sao sẽ trở nên cường đại như thế, cũng đã từng cơ hồ không thể so sánh nổi. Thái Hư Tổ Long đối với Tiêu Trần nhận thức, đúng là còn dừng lại ở Tiêu Trần kiếp trước. Tiêu Trần nói người là sẽ trưởng thành tiến bộ, một điểm này hắn cũng không phủ nhận. Nhưng hắn cho rằng, Tiêu Trần cho dù có chút tiến bộ, tại thời gian ngắn như vậy bên trong, cũng có thể tiến bộ có hạn. Nhưng mà trên thực tế, hắn lại tính toán sai. Tiêu Trần hôm nay tu vi, đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Cuối cùng phát sinh chuyện gì? Hắn hẳn còn chưa đặt chân qua thần linh giới, lẽ nào tại đại đạo quy tắc như thế không hoàn chỉnh tiên giới, hắn cũng có thể đạt đến có thể sánh ngang thần linh tầng thứ sao? Tiêu Trần biểu hiện, tiêu giống với một cái chưa bao giờ phi thăng qua tiên giới người, chỉ ở tu chân giới liền tu luyện đến tiên đế tầng thứ. Theo lý thuyết, đây là tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh, nhưng lúc này lại chân thực phát sinh. Thái Hoang Ma Khí bị Tiêu Trần lực lượng tuyệt đối áp chế, mới đầu còn phản kháng kịch liệt, nhưng tại ý thức đến phản kháng không có hiệu quả sau đó, dần dần bắt đầu trở nên ngoan ngoãn. Không hề nghi ngờ, đây là thần phục dấu hiệu. Đối với khí vật mà nói chính là như thế, ai lực lượng đủ cường đại, liền có thể khiến cho thần phục, liền có tư cách nắm nó. Đương nhiên, chỉ đối với vô chủ khí vật. Nếu như khí vật nguyên bản có chủ, kia cũng sẽ không đơn giản như vậy rồi. Xác thực không phải phàm tục chi vật. Tiêu Trần trong tay Thái Hoang Ma Nhận, cảm thụ được Thái Hoang Ma Nhận thuận theo sau đó quần quận không dứt tràn vào hắn lực lượng trong cơ thể. Đồng nhiên, trước mắt hắn thoáng qua từng hình ảnh, có ma quân hình ảnh, có bát kỳ đại xà hình ảnh, cũng có chắc phạm, Lý Vân cùng Mị Dạ Nô Mạch Cổ hình ảnh. Những này, tất cả đều là tiếp cận Thái Hoang Ma Nhận, bị Thái Hoang Ma Nhận ảnh hưởng người. Tiêu Trần theo tay vung lên Thái Hoang Ma Nhận, ba đạo nhân ảnh bị phóng ra, trên thân giam cầm ma năng tiêu tán, từng bước tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại, ba người rõ ràng đều rất mờ mịt, đợi nhìn thấy Tiêu Trần sau đó, tất cả đều cho rằng xuất hiện ảo giác. Các ngươi không có sao chứ? Tiêu Trần mở miệng hỏi. Long đế, thật là ngươi. Chắc phàm ba người vui vẻ nói. Hừm, tình huống cụ thể sau này lại nói. Tiêu Trần cảm giác tại đây không phải tự cựu địa phương. Thái Hoang Ma Nhận ta lấy đi rồi, ngươi hẳn không có ý kiến chứ? Tiêu Trần ngược lại hướng Thái Hư Tổ Long nói. Ngươi có thể hàng phục nó tự nhiên thuộc về ngươi. Thái Hư Tổ Long nói, ngươi có thể vì, thật làm ta giật nảy cả mình, Ma Ngục Song Long cùng Ma Đạo Cấm Điển là ngươi cố ý thả ra ngoài dẫn dụ Thái Hoang Ma Khí à. Thái Hư Tổ Long có thể nhìn ra, Ma Ngục Song Long cùng Ma Đạo Cấm Điển đột nhập Thái Hoang Ma Khí bên trong, mà Tiêu Trần ở phía ngoài tạo áp lực, hai bên cùng phối hợp, lúc này mới chế phục Thái Hoang Ma Khí. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ phản bội ta sao? Tiêu Trần nói, nhưng nếu chúng nó thật dễ dàng như vậy làm phản, ta đã sớm bước tới không cần. Tại ma ngục song long cùng ma đạo cấm điển sau khi nhận chủ, bọn họ muốn từ Tiêu Trần trong cơ thể chạy đến, liền nhất định phải đạt được Tiêu Trần bảy mưu đặc kế. Hiển nhiên, Tiêu Trần xác thực là cố ý thả ra ma ngục song long cùng ma đạo cấm điển, khiến chúng nó cùng Thái Hoang Ma Nhận tạm thời dung hợp, nhưng vẫn tại hắn trưởng khống bên trong. Đã như thế, muốn thu phục Thái Hoang Ma khí, liền dễ dàng rất nhiều. Hừm, ngươi đạt được Thái Hoang Ma khí, chắc hẳn cùng dị tộc tổ thần nhất chiến cũng sẽ không bị động như vậy rồi, nhưng ngươi cơ hội thắng lợi vẫn mong manh, ngươi muốn tự thu xếp ổn thỏa. Thái Hư Tổ Long nói, ngươi không định giúp ta một chút sức lực. Tiêu Trần trêu ghẹo nói, lực lượng của ta bây giờ, đối với ngươi mà nói không có quá đại ban rút. Hơn nữa ngươi quá mức dốc toàn lực, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng nhau điên cuồng. Thái Hư Tổ Long rất thực tế nói, ngươi nếu thắng, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Nhưng ngươi nếu bại, ta chỉ có thể thay ngươi nhặt xác. Chương 1106, cuối cùng tử quyết. Thật đúng là không hợp tình người a. Tiêu Trần lắc đầu nói, quên đi, từ vừa mới bắt đầu ta cũng là tính toán chiến đấu một mình, không có ngươi trợ giúp, có lẽ ta mới có thể tận tình phát huy. Ta mong đợi ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, nếu mà ngươi có thể đánh bại dị tộc tổ thần, sẽ là vạn cổ đệ nhất nhân. Thái Hư Tổ Long nói, vạn cổ đệ nhất nhân. Tiêu Trần nghe vậy, lơ đến cười nói, loại hư danh kia, ở tại ta có ý nghĩa gì? Nói xong, Tiêu Trần khí tức bọc quanh chắc phàm, Lý Vân cùng Mị Dạ Nổ Mạch Cổ ba người, cùng nhau biến mất tại Thái Hư Tổ Long không gian bên trong. Long hồn thập nhị cung bên trong, Long Đế, Võ Linh Lung và người khác biết được chắc phàm, Lý Vân, Mị Dạ Nổ Mạch Cổ trở về, tất cả đều mừng rỡ trước tới đón tiếp. Sư phụ sư mẫu, sư phụ, Long Đế Long Hậu, chắc phàm. Lý Vân tại Long Hồn Thập Nhị Cung bên trong không thể nghi ngờ có thật lớn uy vọng. Tiêu Trần là loại kia cao không thể chạm, bọn họ chưa từng thấy qua nhân vật, mà chắc phàm tất đã từng lãnh đạo bọn họ chinh chiến các nơi trên thế giới, xông ra uy danh hiển hách. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không dánh chiếu cố đến người khác, nơi có tâm tư đều rơi vào Tiêu Trần trên thân. Long Đế, có thể nhìn thấy ngài trở về, thật là quá tốt. Chắc phàm xấu hổ nói, chỉ là ngài trở lại một cái, liền phải để cho ngài đi giải cứu chúng ta. Quả thực thẹn đối với ngài tài bồi. Đừng nói lời ngu ngốc, trong khoảng thời gian này ta trên địa cầu chính là nghe được ngươi không ít tương truyền, ngươi biểu hiện rất không tồi. Lời nói này, xác thực phát ra từ đáy lòng. Trên địa cầu, Tiêu Trần thế hệ thứ nhất Long Đế truyền thuyết đã không có người nhắc đến, càng coi là cấm kỵ. Ngược lại thì chắc phàm đời thứ hai Long Đế uy danh, truyền khắp thế giới mỗi góc, đủ để khiến bất luận cái gì tổ chức nghe tin đã sợ mất mật. Long Đế, nhiều năm như vậy ngươi đi nơi nào, có tìm ra ta sư phụ sao? Mị Dạ Nổ Mạch Cổ hỏi. Nói rất dài dòng. Tiêu Trần than thở nói, ta còn không tìm được sư phụ ngươi, bất quá đã biết nàng tới nơi nào. Căn cứ vào mặt lệ, không khó suy đoán ra những cái kia từ địa cầu bắt đi người đều tới thần linh giới. Chỉ là các nàng tình cảnh không tốt lắm nói, có lẽ trôi qua rất bi thảm. Có thật không? Mị Dạ Nổ Mạch Cổ vội vã truy hỏi nói, sư phụ ở đâu? Có thể hay không mang ta đi tìm nàng? Không được. Tiêu Trần lắc đầu nói, sư phụ ngươi địa phương sở tại. Ngươi liền tính tu luyện ngàn vạn năm cũng không đến được. Tu luyện ngàn vạn năm cũng không đến được. Mị Dạ Nổ Mạch Cổ ngẩn ra, tựa hồ có hơi không cách nào tưởng tượng. Yên tâm đi, ta sẽ mang nàng trở về đấy. Tiêu Trần an ủi nói, chờ ta giải quyết xong cái cuối cùng địch nhân, sẽ tự mình đi nơi đó một chuyến. Long Đế, ngươi còn có cần phải đối phó địch nhân sao? Chắc phàm cùng Lý Vân nói, chúng ta có thể giúp hay không? Tiêu Trần lắc đầu nói, các ngươi chỉ cần quản lý tốt Long Hồn Thập Nhị Cung là được. Có một số việc không phải các ngươi có thể xuyên vào tay. Vâng, ta rõ rồi. Chắc phàm nghiêm túc một chút đầu nói. Tiêu Trần ký ức đã cơ bản khôi phục, chắc phàm, Lý Vân, Mị Dạ Nô Mạch Cổ bọn họ cũng đã trở về, trên địa cầu không cần gì cả hắn lo lắng. Tại tiếp xúc được Thái Hoang Ma Nhận sau đó, hắn biết rõ địa cầu sở dĩ không chịu nhân quả chi lực ảnh hưởng, hoàn toàn là bởi vì Thái Hư Tổ Long chi lực cùng Thái Hoang Ma Nhận khí tức bao quanh địa cầu. Về phần trên địa cầu linh khí, là Thái Hư Tổ Long cố ý áp chế, bởi vì hắn không muốn địa cầu hấp dẫn quá nhiều tu sĩ cường đại, để cho Thái Hoang Ma Nhận bí mật bại lộ. Một khi Thái Hoang Ma Nhận rơi vào thần tộc trong tay, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tại dặn dò chắc phàm một ít chuyện sau đó, Tiêu Trần trực tiếp xé rách không gian, ly khai địa cầu. Bên trong thần giới, Ngạo Kiếm phiền não mấy tháng, luôn là tâm thần không yên, thường thường đi tới đi lui, trong miệng mắng cái gì. Thần Hân không cảm thấy kinh ngạc, một mực trầm mặc ít nói. Ở một bên ngồi tĩnh tọa tu luyện. Một ngày này, tổ thần Chi Mâu lại lần nữa hiện ra, một đạo có chút thanh âm hưng phấn vang dội, xuất hiện, nó quả nhiên xuất hiện, ta quả nhiên không có chọn lầm người. Ngạo Kiếm Thần Hân nghe vậy, tất cả đều thần sắc ngần ra, dè đặt do hỏi, tổ thần đại nhân, ngài là chỉ cái gì? Thái Hoang Ma Nhận.

vẻ mặt nghiêm túc nói, chư vị, một lần này địch nhân không phải chuyện đùa, chú ý. Chú ý. Đây liền có thể ngăn trở bản tổ thần sao. Khinh miệt một lời, một cổ vượt lên đỉnh cao nhất, vượt quá bất luận người nào năng lực chịu đựng uy áp kinh khủng ầm ầm rơi xuống. Cẩn thận. Thái Sơ nhắc nhở mọi người, đồng thời nguyên công hết sập đổ. Thái khung diễn pháp, hắc ám thôn phệ. Cực điểm thăng hoa hắc ám thôn phệ, cố gắng chống lại tổ thần uy áp. Nhưng hiển nhiên, hán lực một người, xa xa chưa tới. Thiên hồn 49 chiến kiếm. Diêm Hoàng quả quyết, trực tiếp lấy ra thiên hồn 49 chiến kiếm. Chiến kiếm sát phạt, vô cùng kiếm uy đi ngược lên trời, vừa đỡ tổ thần dị giới. Tuyết luyện sập đổ sông, đóng băng 3.000 dặm. Ninh Thanh Tuyển kiếm hóa cực đến mức, băng xương chi lực ngưng đông không gian. Minh Lôi Tiễn. Băng ngưng tiên linh chi thể thúc dục đến tầng thứ 5 trạng thái đỉnh phong, trong tay hắc ám chi lôi, diễn hóa lôi tiễn. Tuyệt thiên thị huyết, nghịch lân trảm. Đế thiên cùng tuyệt thiên song hồn dung hợp, trong cơ thể tuyệt thiên thần huyết sôi sục, cơ múa cực đạo đế binh, nghịch thiên một đòn. Ma hoàng ấn. Hiên viên trảm long quyết. Linh đạo thiên phong. Tiên hoàng vô song. Ma hoàng, hiên viên thái tổ, linh đế, yến khuynh thành cũng là hết thức trận ra. Tam giới cường giả, tại lúc này ngưng tụ tập một chỗ. Mỗi người thi triển tuyệt kỹ, bồi dưỡng chưa từng có trong lịch sử một đòn. Nhất thời, càn khôn điên đảo, hồng hoang chấn động, vô tận hoàn vũ, chớp mắt trốn vùi. Dị tộc tổ thần chân thân hàng lâm phong thái, hẳn là gặp phải lay động, có chốc lát chậm chạp dấu hiệu. Đọc truyện ở, thành công. Mọi người kinh hỉ. Cứ tiếp như thế, nói không chừng có thể được. Khắc khắc. Mấy con kiến hôi, bản tổ thần nên khen các ngươi một câu, đồng tâm phía dưới, ngược lại cũng có thể bùng nổ ra tương đương không tầm thường lực lượng, nhưng đến đây chấm dứt. Vô tình một lời, dị tộc tổ thần lực lượng tuyệt đối nghiền ép rơi xuống, phá tan tầng tầng giam cầm. Ầm. Thái Sơ đứng mũi chịu sào, hắc ám thôn phệ lần đầu thất bại, không những không thể thôn phệ dị tộc tổ thần chi năng, ngược lại phản phệ bản thân. Bành. Thiên hồn 49 chiến kiếm giải tán, Diêm Hoàng bị thương nặng, sụp đổ bay ra ngoài. Tiếp theo, Đế Thiên, Ninh Thanh Tuyển, Ma Hoàng, Băng Ngưng, Hiên Viên Thái Tổ, Yến Khuynh Thành VV là khó có thể chịu đựng đây khoa trương lực lượng. Tuyệt kỹ rách hết, tại chỗ thụ thương. Chúng ta mọi người tề lực, cư nhiên vô pháp tổn thương hắn chút nào. Quá mạnh mẽ, không phải là một cấp bậc đấy. Cho dù không nguyện tiếp nhận, nhưng vô pháp phủ nhận sự thật. Chiêu thức của bọn hắn cũng không yếu, chỉ là căn cơ tu vi cùng đối phương cách biệt quá xa rồi, không ở một cái thứ nguyên. Đừng uổng phí sức lực rồi, các ngươi là không đấu lại ta. Tia sáng chói mắt bên trong, duy thấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh chậm chậm hạ xuống, lần đầu bước lên tiên giới mảnh đất này. Mà tại xung quanh hắn, tam giới cường giả tất cả đều trọng thương ngã xuống đất, đã mất vùng vây chi lực. Kỳ thực mấy người các ngươi, tất cả đều thiên tư kinh diễm, nếu đổi một hoàn cảnh, nhất định so sánh ô bờ rồ, viêm thần, cản phi bọn họ thành tựu càng cao. Dị tộc tổ thần chắp tay hờ hững nói, một đợt chinh chiến, khiến người bên cạnh ta tay thương vong hầu như không còn a. Ngươi muốn nói cái gì? Thái Sơ lạnh hỏi. Ta muốn cho các ngươi một cái cơ hội. Dị tộc tổ thần liếc quá mùng một mắt nói, thần phục với ta. Ban các ngươi vĩnh sinh cùng vinh quang. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là tham sống sợ chết người sao? Thái Sơ hử lạnh nói. Dị tộc tổ thần nghe vậy, ánh mắt lại đang những người còn lại trên thân đảo qua một cái, thấy bọn họ đều là vẻ mặt lãnh sắc, đống nhiên cười nói, ta rõ rồi, các ngươi xác thực đều có cốt khí chi nhân. Như vậy, ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường được rồi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy dị tộc tổ thần giơ tay lên ngưng tụ, một cổ hủy diệt cực lực chớp mắt nổi lên. Cổ năng lượng này, lẽ nào ngươi muốn? Thái Sơ thần sắc mạnh mẽ biến. Một chiêu, để các ngươi cùng phiến này tiên vực cùng nhau tiêu vong. Dị tộc tổ thần nắm giữ hủy diệt chi lực, muốn nhất cử hủy diệt liệt hỏa tiên vực. Trước hủy diệt nguồn sáng, chỉ là dọc đem liệt hỏa tiên vực chém thành hai khúc, liệt hỏa tiên vực phần lớn diện tích kỳ thực không có bị hư hại. Mà dị tộc tổ thần lúc này ngưng tụ lực lượng hủy diệt, không hề nghi ngờ là muốn triệt để hủy diệt liệt hỏa tiên vực. Linh giới đạo nguyên độ thương thiên. Dị tộc tổ thần cực lực nháy mắt ra, thần vương đạo nguyên ẩn chứa diệt thế chi năng, toàn bộ liệt hỏa tiên vực như bị kịch liệt chấn, bắt đầu hiện ra nước toát dấu hiệu. Nguy rồi. Tất cả mọi người tại chỗ thấy vậy, tất cả đều thần sắc kịch biến. Dị tộc tổ thần lúc này ngưng tụ ra năng lượng, so với kia đạo hủy diệt chùm sáng còn muốn kinh khủng hơn cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Dưới một kích này đi, hiện trường tuyệt đối không có người có thể còn sống, cho dù nắm giữ ngộ đạo thụ yến khuynh thành đều không ngoại lệ. Ngay tại tình thế muôn phần nguy cấp, tất cả mọi người tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Hưu. Chợt thấy một đạo đao khí giống như xuyên qua tuyên cổ thời không, quét trời lay động mà đến. Hả? Dị tộc tổ thần chân mày cau lại, theo bản năng lấy tay bên trong hội tụ năng lượng ngăn cản. Ầm. Cực kỳ vụ nổ, vạn dặm càn khôn chấn động, đao khí bị vỡ nát, dị tộc tổ thần diệt thế chi năng đồng dạng tiêu trừ hầu như không còn. Cư nhiên có thể triệt tiêu ta một chiêu này, người rốt cuộc đã tới. Dị tộc tổ thần tuy rằng vốn là kinh dị, nhưng rất nhanh lại hiện ra một vẻ mong đợi nụ cười nói, đây chính là Thái Hoang Ma nhận lực lượng sao, khi thật không có cô phụ kỳ vọng của ta. Quay đầu lại nhìn lại, bất ngờ thấy bị đao khí tê liệt hư không trong cái khe, một đạo tuyệt thế thân ảnh trong tay Thái Hoang Ma khí, nghiêm nghị bước ra. Chương 1108, ngươi thấy, chỉ là giả tượng. Lạnh lùng hai con mắt, ngạo mạn thân ảnh, từ hư không trong cái khe bước ra, ánh chiếu bất thế dáng người. Cho dù đối mặt là nắm giữ diệt thế chi lực dị tộc tổ thần, hắn cũng không từng trên khí thế có thứ gì lùi bước. Tiêu Trần. Ninh Thanh Tuyền phản ứng đầu tiên, cũng chỉ có một mình nàng kịp phản ứng, nhất thời kích động đến rơi nước mắt. Hắn quả nhiên còn sống. Trước sau như một mà tại nguy nan thời khắc, lấy vô địch dáng người xuất hiện. Chẳng biết tại sao, một khắc này Ninh Thanh Tuyền nội tâm vô cùng yên ổn. Phảng phất chỉ cần Tiêu Trần ở đây, bọn họ cũng sẽ không bại, tiên giới cũng sẽ không diệt vong. Ngươi cùng bọn họ trước tiên ly khai, một trận chiến này để ta tới kết thúc. Tiêu Trần hướng Ninh Thanh Tuyền tỏ ý nói. Hắn đã hoàn toàn khôi phục ký ức, biết rõ Ninh Thanh Tuyền bằng vào hắn đã từng lưu lại một đạo pháp tướng mà nhớ lại hắn. Về phần những người còn lại, lúc này còn không nhận ra hắn đến. Bất quá không cần thiết quá lâu, rất nhanh là hắn có thể xoay chuyển nhân quả, triệt để đoạn hết thệ các thứ này. Được. Ninh Thanh Tuyền trịnh trọng gật đầu, sau đó đỡ dậy Yến Khuynh Thành, cùng Yến Khuynh Thành cùng nhau thôi xử ngộ đạo thụ, bọc lại Thái Sơ, Đế Thiên, Băng Ngưng bọn họ, cách xa chiến trường. Dị tộc tổ thần liếc qua mọi người rời đi phương hướng, cũng không đuổi theo, cũng chưa nhúc nhích giận, sự chú ý tất cả đều tại Tiêu Trần trên thân. Bởi vì đối với hắn mà nói, Thái Hoang Ma nhận là chủ yếu sự tình, còn lại chuyện đều có thể chậm một chút. Và lại nói, tiên giới còn có Tiêu Trần một người hơi có lực phản kháng, chỉ cần ngoại trừ Tiêu Trần, những người còn lại hoàn toàn có thể chậm rãi đùa chơi chết, không cần phải gấp gáp ở tại nhất thời nửa khác. Ngươi quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta. Dị tộc tổ thần nhìn đến Tiêu Trần trong tay Thái Hoang Ma nhận, thần sắc cuồng nhiệt nói. Tiêu Trần nghe vậy, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, chợt nói, nguyên lai ngươi vẫn không có chân thân dưới tới giết ta, là đang lợi dụng ta giúp ngươi tìm kiếm Thái Hoang Ma khí. Bây giờ minh bạch tuy rằng muộn nhiều chút, nhưng vẫn như cũ đáng giá tán thưởng. Dị tộc tổ thần nói, ngươi vì sao khẳng định ta nhất định có thể tìm ra Thái Hoang Ma nhận? Tiêu Trần hỏi, ngươi tin tưởng khí vận cùng vận mệnh nói chuyện sao? Dị tộc tổ thần nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, tự nhiên tin tưởng. Tiêu Trần không chút nghĩ ngợi nói, rất giác ngộ không tồi. Dị tộc tổ thần cười nói, kỳ thực lấy mệnh trở một nói, có thể mang thế nhân chia làm ba loại người. Loại người thứ nhất là tin tưởng vận mạng người xấu, thuận theo vận mệnh, khuất phục vận mệnh, cả đời hèn hạ vô vi. Loại người thứ hai là không tin số mệnh vận mãng phu, há mồm ngậm miệng liền muốn nghịch thiên. Tuy nói nghịch thiên giả thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một hai cái may mắn, nhưng đại đa số chỉ là thiêu thân, đến cuối cùng hài cốt không còn. Loại người thứ ba, cảnh giới liền so sánh khá cao. Bọn họ và loại người thứ nhất một dạng, cũng tin tưởng vận mệnh, nhưng bọn hắn tâm tính cùng năng lực đều xa xa áp đảo hai người trước bên trên. Thay vì nói bị vận mệnh điều khiển, không bằng nói tự mình chúa tể vận mệnh. Tâm cảnh của ngươi đã đạt đến hoàn mỹ, cho nên ta đem ngươi liệt vào loại người thứ ba. Dị tộc tổ thần nhìn đến Tiêu Trần, trong lời nói khen ngợi không hề che giấu. Có thể hay không quá đề cao ta? Tiêu Trần buồn cười nói. Không, ngươi xác thực đảm đương nổi. Dị tộc tổ thần nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi là cái thế giới này đản sinh mệnh vận chi tử, chú định sẽ không bình thường. Mệnh vận chi tử? Tiêu Trần mạc danh cười một tiếng. Không sai. Dị tộc tổ thần xác thực nghiêm túc nói, kỳ thực thế gian vạn vật đều có kỳ ý chí tồn tại, ngay cả thế giới bản thân cũng có ý chí, chỉ là biểu hiện phương thức bất đồng mà thôi. Các ngươi cái này tiên giới cũng có ý chí tồn tại. Mặc dù sẽ không giống nhân loại một dạng nói thẳng ra, nhưng từ nơi sâu xa sẽ chọn rút ra vô số thiên tài, những thiên tài kia tất cả đều mệnh vận chi tử, hoặc có lẽ là thế giới chi tử. Thế giới chi tử trở nên cường đại, sẽ kéo theo cái thế giới này cũng thay đổi được cường đại, đây chính là thế giới bản thân tự mình tiến hóa phương thức. Dị tộc tổ thần nhìn đến Tiêu Trần nói, không hề nghi ngờ, ngươi cùng ban đầu nhân hoàng tất cả đều thế giới chi tử, cái thế giới này đản sinh ưu tú nhất đại biểu. Mặc dù có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng ta dường như cũng không cách nào phản bác. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, như vậy, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ta đang lưu tính hạng nhất kinh trời bá nghiệp, ngươi là nhân tài hiếm có, nếu tương trợ cho ta, tương lai bá nghiệp công thành, tại thần giới nhất định có một chỗ của ngươi. Dị tộc tổ thần không khỏi dụ dỗ nói, a, chỉ sợ ở để ngươi thất vọng. Tiêu Trần lắc đầu nói, vì sao? Dị tộc tổ thần nói, Tiêu Trần không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi đối với vận mệnh chi thuyết có đặc biệt nhận xét, vậy chính ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Ta tự nhiên giống như ngươi, cũng tin tưởng vận mệnh. Dị tộc tổ thần nói. Tiêu Trần nghe vậy, mỉm cười nói, vậy ngươi biết, vận mệnh của ngươi, chính là sẽ vẫn lạc tại đây sao? Dị tộc tổ thần nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười khẩy nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta. Ta chưa bao giờ đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Tiêu Trần ngữ khí hời hợt, nhưng lại âm vang có lực nói, ta nếu xuất hiện tại trước mặt ngươi, liền đại biểu hôm nay ngươi thua không nghi ngờ. Xem ra ngươi là cự tuyệt đề nghị của ta rồi, thật là tiếc nuối. Dị tộc tổ thần lắc đầu thở dài nói, tiếc nuối hai chữ, xác thực thích hợp dùng để cho ngươi lấy xuống điểm cuối. Tiêu Trần vừa nói, trong tay Thiên Hoang Ma nhận hiện ra kinh trời ma huy, ngang chỉ dị tộc tổ thần nói, bắt đầu đi, để cho ta chứng kiến thực lực của ngươi. A. Dị tộc tổ thần thấy vậy, rêu cực nói, ngươi ngay cả thần giới đều không đi qua, liền dám khiêu chiến thân là thần vương ta nên nói ngươi người không biết không sợ sao. Thần vương. Không sai, tại thần giới, ta cũng là nhất phương vương giả. Ta nếu đem hết toàn lực, dễ như trở bàn tay là có thể phá hủy các ngươi tiên giới. Ngại gì thử một lần. Tiêu Trần nghiêm nghị không sợ, Thái Hoang Ma nhận dung hợp ma ngục song long cùng ma đạo cấm điển, tạo cực kỳ ma huy, cả người cũng là cuồng thái lộ ra. Xem ra ngôn ngữ nói cho người không thông. Dị tộc tổ thần lắc đầu nói, vậy hãy để cho ngươi tự thể nghiệm một chút đi. Lời nói vừa ra, dị tộc tổ thần tay vung lên. Thoáng chốc, thần quang vần quanh, thần binh trời giáng, một thanh đoạt thiên địa tạo hóa cự phủ xuất hiện ở dị tộc tổ thần trong tay. Thái Hoang tạo hóa phủ, chắc hẳn ngươi không xa lạ gì đi. Dị tộc tổ thần nói, không xa lạ gì, ban đầu có một cái ố bờ dầu người cầm lấy Thái Hoang tạo hóa phủ ở trước mặt ta diếu võ dương oai, kết quả bị ta giết. Không biết vận khí của ngươi sẽ không sẽ khá hơn một chút. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hừ, ổ bờ dô loại trình độ đó, khởi có thể chân chính vận dụng Thái Hoang tạo hóa phủ. Dị tộc tổ thần khinh thường nói, mà ngươi, làm nghịch tự nhiên quy tắc, trở lại quá khứ, tùy ý thay đổi đã chuyện phát sinh, nhất định phải gánh vác nhân quả nghiệp lực. Đáng tiếc, đường của ta cũng không chịu nhân quả ảnh hưởng, ngươi trước mắt mới chỉ thấy, chỉ là giả tượng. Tiêu Trần hờ hững nói. Ngươi nói cái gì? Dị tộc tổ thần ý thức được không đúng, nhướng mày một cái. Muốn biết chân tướng sao? Tiêu Trần thần thái ung dung nói, cầm lên vũ khí của ngươi, thi triển để ngươi không lo ngại gì thần vương chi lực, ta sẽ từ từ để ngươi hiểu rõ. Cố làm ra vẻ huyền bí, ta sao lại bị ngươi chút tài mọn loạn rồi đạo tâm? Dị tộc tổ thần lạnh giận, chấn áp trong nháy mắt tâm cảnh kẽ hở, trong tay Thái Hoang tạo hóa phủ diễn hóa cực hạn quan mang, thần vương chi lực không giữ lại chút nào phát tiết. Hắn quyết định, sẽ không còn có giữ lại chút nào. Liên ở ngay đây, đem Tiêu Trần triệt để xóa bỏ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Chương 1109, vô pháp nhúng tay chiến đấu. Yến Khuynh Thành cùng Ninh Thanh Tuyền vận dụng ngộ đạo thụ, đám đông dẫn tới chỗ an toàn, hơi chút ngừng nghỉ. Chúng ta cứ như vậy ly khai, để cho hắn một thân một mình đối mặt dị tộc tổ thần, thật không thành vấn đề sao. Thái Sơ đám người thần sắc ngưng trọng nhìn đến liệt hỏa tiên vực phương hướng. Bởi vì cùng dị tộc tổ thần giao thủ qua, cho nên bọn họ biết rõ dị tộc tổ thần thực lực cường đại. Vậy căn bản không phải một người có thể đơn độc đối phó quái vật. Tin tưởng hắn đi, hắn nhất định có thể được. Ninh Thanh Tuyền vô cùng khẳng định nói, mặc kệ lúc nào, hắn tổng đang yên lặng bảo vệ chúng ta. Thanh Tuyền, ngươi một mực đang nói chúng ta quên lãng hắn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Yến Khuynh Thành nghi hỏi nói, vì sao ta từ đầu đến cuối không có một chút ấn tượng? Ta cũng vậy. Thái Sơ cũng nói, trong trí nhớ hắn không có một chút dấu vết, lẽ nào chúng ta nhiều người như vậy ký ức, đều bị động tay động chân? Rất không có khả năng. Đế Thiên nói, ai có khả năng kia, có thể đồng thời sửa đổi mọi người chúng ta ký ức. Nguyên nhân cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, nhưng mà trên người hắn nhất định chuyện gì xảy ra, dẫn đến chúng ta trí nhớ hỗn loạn. Ninh Thanh Tuyền nói, nếu là không có Tiêu Trần ở lại trên thẻ ngọc lực lượng, ta hiện tại cũng không nhớ nổi hắn. Hiện ở nơi này đã không trọng yếu chính là hắn và dị tộc tổ thần nhất chiến, đến tột cùng ai thắng ai thua. Hiên Viên Thái Tổ than thở nói, nếu như hắn bại, sợ rằng tiên giới chấp nhận này tiêu vong. Chúng ta mau sớm điều tức, đi giúp hắn một tay đi. Băng Ngưng đề nghị. Hừng, ta dùng ngộ đạo thụ cho các ngươi chữa thương. Yến Khuynh Thành nói. Khuynh Thành, bản thân ngươi thương cũng rất nặng. Lại vì mọi người chữa thương, sẽ làm ngươi tổn thương nguyên khí nặng nề. Ninh Thanh Tuyền nói. Vậy cũng hết cách rồi, huống chi sức chiến đấu của ta chỉ là lót đáy, chỉ có thể đánh một chút phụ trợ, còn lại liền muốn dựa vào các ngươi rồi. Yến Khuynh Thành đối với định vị của mình rất rõ ràng. Nàng tu vi trước mắt liền Ninh Thanh Tuyền cùng Băng Ngưng cũng không sánh nổi, có thể trợ giúp mọi người chữa thương, đã là nàng lớn nhất cống hiến. Vậy làm phiền Yến cô nương rồi. Thái Sơ, Đế Thiên, Diêm Hoàng đều muốn mau mau khôi phục thực lực,

Dị tộc tổ thần dù sao cũng là thần vương, tuy là nháy mắt chần chờ, nhưng dự cảm đến sát cơ chí mạng, theo bản năng cơ múa thái hoang tạo hóa phủ, hết sức vừa đỡ. Bành! Dị tộc tổ thần lực có chưa đến, hẳn là trực tiếp bị một đao đánh bay, một lần nữa đập vào dưới đất. Nhưng chốc lát hô hấp, hắn lại nổi giận mà từ dưới đất lao ra. Ta sao lại thua ở ngươi? Gầm lên phía dưới, thần vương đạo nguyên thúc đẩy sinh trưởng đến mức tận cùng, thái hoang tạo hóa phủ không ngừng diễn hóa cực thức, từng đạo phủ vết xuyên thủng thời không, đánh út về phía thần ma trạng thái Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần ánh mắt lạnh lùng không nói, ở trên hư không liên đạp mấy bước, hẳn là đối với phủ vết thì làm như không thấy. Rõ ràng phủ vết mặc qua thân thể của hắn, nhưng không cách nào đối tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vô pháp công kích hắn. Dị tộc tổ thần khiếp sợ biến sắc. Tiêu Trần bước vào thần ma trạng thái sau đó, không chỉ là bộ dáng thay đổi, thực lực cũng hoàn toàn không thể so sánh nổi, phảng phất bước vào một cái ngự trị ở trên hắn thứ nguyên. Nhất định là phép che mắt, ta không tin sẽ phát sinh loại sự tình này. Dị tộc tổ thần không còn nữa trước cung dung, điên cuồng vung đến thái hoang tạo hóa phủ, lần lượt công kích Tiêu Trần. Nhưng mà, vô dụng. Tiêu Trần cứ như vậy đi từng bước một đến, không chịu bất cứ thương tổn gì. Đợi đến khoảng cách dị tộc tổ thần chỉ có xa 10 trượng thì, hắn bỗng nhiên tăng tốc, liền đạp 7 bước. Hiển nhiên chính là nghịch tuyệt 7 bước. Nhưng lúc này thi triển nghịch tuyệt 7 bước, cùng dị vãng nghịch tuyệt 7 bước có chất lượng giống vậy biến hóa, cho dù thần vương tu vi dị tộc tổ thần đều không cách nào bắt. Cấm thần. Cấm thần lĩnh vực triển khai, Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện ở dị tộc tổ thần phía trên, một đao đánh xuống. Phốc. Cảnh tượng khó tin. Dị tộc tổ thần trên thân đạo nguyên ngưng hóa kim sợi chiến y rìa bị một đao chém đứt, máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Ta cư nhiên bị thương, không. Cái này không thể nào. Dị tộc tổ thần nằm ngộng đều không nghĩ đến, hắn cư nhiên sẽ làm bị thương ở một cái tiên giới con kiến hôi trong tay. Hắn tự xưng là bày mưu lập kế, hết thảy đều tại hắn tính kế cùng nắm trong bàn tay. Hắn vẫn không có động thủ giết Tiêu Trần, chính là tự tin Tiêu Trần đối với hắn không tạo thành uy hiếp, hơn nữa Tiêu Trần có thể giúp hắn tìm ra hắn thứ luôn mơ tưởng. Nhưng vì sao? Vì sao hiện tại hắn ngược lại tại con cờ này trong tay bị thương? Đến tột cùng chỗ nào xảy ra sơ suất? Nên kết thúc, Minh Vương đoạn tội. Đột nhiên, một vệt lanh phong thừa dịp dị tộc tổ thần tâm tính rối lúc rối loạn, từ phía sau lưng xuyên qua thân thể của hắn, đối với hắn tạo thành một kích chí mạng. Minh Vương cấm khí. Thân hân, người rốt cục vẫn phải động thủ sao? Dị tộc tổ thần túi đầu nhìn một chút xuyên qua thân thể của hắn yêu dị mũi kiếm, phẫn hận mà quay đầu nhìn kia người xuất kiếm một cái. Không phải thần hân, lại là người nào? Chương 1111, Minh Vương chi lực. Dị tộc tổ thần kỳ thực bị Tiêu Trần một đao tạo thành thương thế vẫn là thứ yếu, chủ yếu là hắn không tiếp thụ nổi bản thân bị Tiêu Trần đả thương sự thật này, trong lòng đả kích so với thân thể bị thương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Một khắc này, tâm tính của hắn đã bạo tạc, căn bản không có ý thức được nguy hiểm đến gần. Thần hân bắt được cái này tuyệt vô cận hữu cơ hội, sử dụng ra Minh Vương cấm kỵ, nhất cử xuyên qua thân thể của hắn. Thúc tổ. Kỳ thực lấy tu vi của ngươi, ta liền tính nắm Minh Vương cấm kỵ cũng căn bản không gây thương tổn được ngươi, nhưng ngươi vừa mới phân thần rồi. Thần hân thần thái lạnh lùng nói. Ta đã sớm biết, lòng của ngươi đã bị Càn Phi mang đi, ở lại bên cạnh ta, căn bản là chuẩn bị chờ cơ hội trả thù. Dị tộc tổ thần ngữ khí tràn đầy âm u cùng phẫn nộ nói, vì sao? Chúng ta là tộc nhân, trên thân chảy giống nhau huyết mạch, lẽ nào ở trong lòng của ngươi, ta còn so ra kém một cái ngoại họ nam tử sao? Ngươi không đáng chết hắn. Thần hân thống khổ nói, chúng ta ban đầu trải qua nhiều như vậy mới tiến tới với nhau, kết quả ngươi một câu hắn không có giá trị lợi dụng, liền giết hắn. Hắn vốn chính là một cái phế vật, nếu không phải ngươi đem bản thân nguyên công toàn bộ truyền đưa cho hắn, hắn có thể có cái gì với tư cách. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn nhiệm vụ thất bại, đã không xứng sống trên cõi đời này. Dị tộc tổ thần 10 phần lạnh lùng nói, ngươi thần hân nghe vậy, thần sắc bi phẫn, cũng rốt cục thì hạ quyết tâm nói, nếu ngươi còn không biết sám hối. Vậy thì cùng hắn cùng nhau tiêu vong đi. Lời nói vừa ra, thần hân trong tay Minh Vương cấm khí cấm kỵ chi lực quyết tán, nhanh chóng lan ra đến dị tộc tổ thần toàn thân, bắt đầu phá hủy thân thể của hắn. Thần hân, ngươi dị tộc tổ thần giận không kềm được nói, ngươi thật tuyệt tình như thế. Ngươi là trước tiên tuyệt tình trước. Thần hân nói, ngươi hẳn biết Minh Vương cấm khí lực lượng, chỉ cần bị hắn bắn trúng, ngươi liền vô pháp chống cự, cam chịu số phận đi. Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. A. Dị tộc tổ thần cuối cùng toàn thân kêu thảm thiết, nhục thân bị Minh Vương cấm khí lực lượng xé nát, ầm ầm tiêu tán ở giữa thiên địa. Mọi thứ đều kết thúc. Tự tay kết thúc tổ thần, thần hân không như trong tưởng tượng sảng khoái cùng thích thú, duy có vô tận bi thương và mệt mỏi. Nếu mà có thể, nàng làm sao nguyện ý đi đến một bước này? Nghĩ không ra, ngươi sẽ xuất thủ công kích hắn. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú Thần Hân. Bất quá Thần Hân xuất hiện, xác thực làm hắn ngoài ý muốn. Hắn quá mức công danh lợi lộc, tộc nhân đều chỉ là hắn thật sự phát hiện mình dã tâm công cụ, căn bản không nhớ bất luận cái gì thân tình. Nhưng hắn không nên nhất, chính là giết Càn Phi. Thần Hân nói, lúc ấy Càn Phi là thua trong tay của ta bên trên, kỳ thực cho dù hắn không ra tay, ta cũng chưa chắc sẽ bỏ qua Càn Phi. Tiêu Trần thản nhiên nói, đây chẳng qua là giả thiết, nếu quả thật là ngươi giết Càn Phi, vậy hôm nay thanh này mình vương cầm khí, sẽ cắm vào trong cơ thể của ngươi. Thần Hân cũng là không nể mặt mũi nói. Tiêu Trần nghe vậy, khẽ cười nói, ngươi thật đúng là ân oán rõ ràng, ta nên may mắn Càn Phi không phải ta giết sao. Đó không quan trọng, người đều chết hết. Thần Hân thở dài một cái, mệt mỏi nói, kỳ thực nhờ có ngươi có thể đả thương hắn, để cho hắn phân tâm, không thì ta không có cơ hội giết hắn. Nguyên bản nàng đối với một trận chiến này không ôm hy vọng, nhưng Tiêu Trần biểu hiện ra ngoài dự liệu của hắn, lại có thể đả thương tổ thần. Nàng thậm chí hoài nghi, liền tính nàng không ra tay, Tiêu Trần cuối cùng cũng không nhất định sẽ thua. Ngươi thanh kiếm này, dường như rất đặc thù. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Thần Hân trong tay Minh Vương cấm khí nói, hàm chứa không thể tầm thường so sánh lực lượng. Hừm, đây là ta sư phụ kiếm, thừa tái ta sư phụ toàn bộ lực lượng. Sư phụ ban đầu cùng người nhất chiến sắp chết, tự mình phong ấn ở kiếm trung, vốn là hy vọng ta có thể thừa kế y y bát của hắn, nhưng ta phụ lòng hy vọng của hắn, cho đến bây giờ, vẫn vô pháp hoàn toàn chứa cổ lực lượng này. Sư phụ ngươi thực lực, không đơn giản. Tiêu Trần từ thanh kiếm này bên trong, là có thể dò một ít. Hừm, ta sư phụ danh xưng Minh Vương, từng tại thần giới cũng là xuất trá phong vân nhân vật. Luận thời kỳ tột cùng thực lực, sư phụ vẫn còn thúc tổ bên trên. Thần Hân vừa nói, một bên âm thầm than thở. Hồi tưởng cả đời, nàng bị quá nhiều may mắn chiếu cố qua, nhưng nàng cũng không có hảo hảo nắm bắt, thế cho nên hôm nay làm cho cửa nát nhà tan, thân tình rời bỏ. Có lẽ mọi thứ, đều là nàng gieo gió gặt bão. Cho nên, ngươi tự tin một kiếm này là có thể muốn mạng của hắn sao? Tiêu Trần nói, xác thực rất quả quyết. Đây đại khái là hắn sơ hở duy nhất, bỏ lỡ một cơ hội này, lần sau không biết phải chờ bao lâu. Thần Hân nói, hơn nữa Minh Vương cấm khí lực lượng ta rất rõ ràng, bị Minh Vương cấm khí trừng phạt, bất luận người nào đều không cách nào tránh thoát. Nhưng ta một mực tin tưởng một câu nói, chuyện không có tuyệt đối. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi nhẹ nhàng như vậy liền có thể giết ngươi thúc tổ. Quá ngây thơ rồi. Ha ha ha. Thân Hân, hắn nói không sai, ngươi quá ngây thơ rồi, ngây thơ để ngươi thúc tổ không nhịn được muốn cười. Đột nhiên, một tiếng hiểu rõ cười như điên, mang theo cực kỳ uy áp, bao phủ Thần Hân cùng Tiêu Trần hai người, đồng thời cũng bao phủ phạm vi trăm dặm thời không. Thiên Huyễn thần ngục. Lực lượng thần bí hiện lên, sinh sinh nắm kéo Thần Hân, nhất thời làm Thần Hân thống khổ không làm, thật giống như nguyên thần nhục thân bị tách rời, nguyên thần bị kéo vào một thời không khác. Làm sao có thể, ngươi? Vì sao? Thần Hân không thể nào hiểu được. Chúng Minh Vương cấm khí lực lượng, lại còn có thể sống. Hơn nữa cổ lực lượng này, tại sao quen thuộc như vậy? Thần Hân, ta nếu biết ngươi một mực tại chờ cơ hội chuẩn bị giết ta, như thế nào lại thật một chút chuẩn bị cũng không có. Dị tộc tổ thần không có nhục thân, nhưng trong hư không ngưng hóa ra một tấm thật lớn bộ mặt, mỉm cười nói thật cho ngươi biết, nếu không phải bởi vì ngươi trên thân Minh Vương chi lực, ta đã sớm liền ngươi cùng Càn Phi cùng nhau xóa bỏ. Ngươi Thần Hân ý thức được cái gì? Giận hỏi nói, ngươi một mực đang đánh Minh Vương cấm khí chủ ý. Đương nhiên, Minh Vương chi lực cường đại như thế, vốn cũng không nên mai một ở trong tay ngươi, nếu mà Minh Vương bây giờ còn có ý thức, nói không chừng cũng sẽ đồng ý ta thu về lực lượng của hắn. Nói hưu nói vượng, ngươi dựa vào cái gì thu về ta sư phụ lực lượng? Thần Hân nắm chặt Minh Vương cấm khí nói, ta tuyệt sẽ không để ngươi được như ý. Muộn, tại ngươi dùng Minh Vương cấm khí tập kích ta một khắc này, Minh Vương chi lực đã bị ta hấp thu. Dị tộc tổ thần cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Thần Hân thần sắc mạnh mẽ biến, không tin phải không? Dị tộc tổ thần nói, vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy dị tộc tổ thần đạo nguyên thần lực mở rộng, khủng bố dị năng cưỡng ép lôi kéo Thần Hân nguyên thần. Minh Vương đoạt tội. Thần Hân không cam lòng bị khống, cơ múa Minh Vương chi kiếm, gắng sức chém về phía tổ thần bộ mặt. Nhưng mà, nàng lại bỗng cảm thấy Minh Vương chi kiếm lực lượng bị quản chế, nhất kiếm vung ra, căn bản không phát huy ra bất luận cái gì uy năng. Đây, xảy ra chuyện gì? Minh Vương cấm khí vì sao đang bài xích ta? Thần Hân không thể nào hiểu được. Nàng là Minh Vương truyền nhân, theo lý thuyết cũng có thể hoàn mỹ vận dụng Minh Vương chi kiếm. Nhưng một khắc này, Minh Vương chi kiếm cư nhiên không chịu nàng khống chế, đang bài xích nàng. Bởi vì, nó hiện tại thuộc về ta. Đồng nhiên, tổ thần dị năng hoàn toàn phong thích, Thần Hân vô lực chống lại, nguyên thần bị cưỡng ép chóc ra. Cũng trong lúc đó, Minh Vương chi kiếm cũng rời tay mà đi. Chương 1112, đánh thủng tiên giới. Dị tộc tổ thần cùng thần hân tranh đấu, Tiêu Trần toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt, không có nhúng tay. Cuối cùng, chú Nưu đã lâu dị tộc tổ thần cuối cùng kỹ cao nhất chủ, hoàn toàn nuốt sống thần hân nguyên thần, đoạt được Minh Vương chi kiếm cùng Minh Vương chi lực. Ha ha. Thoát thai hoán cốt tổ thần lại lần nữa cao giọng cười như điên, thật lớn bộ mặt từng bước ngưng thành bản chất, một bộ hoàn toàn mới thần khu xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt. Ngươi cư nhiên toàn bộ hành trình trầm mặc, không có can dự. Dị tộc tổ thần giễu cợt mà nhìn Tiêu Trần nói, thật đúng là khá bình tĩnh a. Ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết làm chuyện vô ích. Tiêu Trần nói, ngươi cố ý để cho thần hân hủy đi thân thể của ngươi, không phải là vì biến thành hư vô chi thể, để cho ta vô pháp can thiệp hành động của ngươi sao? Thông minh. Dị tộc tổ thần nói, ta thôn phệ thần hân nguyên thần, cướp lấy Minh Vương chi lực thì là kẽ hở rõ ràng nhất thời điểm. Cho nên ta cố ý trước hết để cho thần hân phá hoại nhục thể của ta, bởi vì ta đã sớm luyện thành khí hình chi thể, có thể cùng hư không dung hợp mà không chết, loại này ngươi liền vô pháp ngăn cản hành động của ta. Nói như vậy, mọi thứ còn đang ngươi nắm trong bàn tay. Tiêu Trần hỏi. Cũng không phải. Dị tộc tổ thần lắc đầu nói, ta tuy rằng đoán chừng thần hân sẽ ở thời khắc mấu chốt động thủ giết ta, nhưng ta không nghĩ đến sẽ là hiện tại, bởi vì ta ngay từ đầu căn bản không nghĩ đến ngươi có thể thương tổn đến ta. Ta một mực lưu thần hân ở bên người, là tính toán lấy được Thái Hoang Ma Nhận sau đó, lại dung hợp Thái Hoang Ma Nhận, Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Minh Vương Cấm Khí, đến lúc đó ba cổ thiên địa chí cực lực lượng, có thể giúp ta bước vào vô thượng đại đạo. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng... ngươi trải qua rồi cửa ải của ta sao? Tiêu Trần lên tiếng ngắt lời nói. Hừ, ngươi thần ma phong thái sắc thực làm ta kinh dị, nhưng ta thu nạp Minh Vương chi lực sau đó đã thoát thai hoàn cốt. Một lần nữa, ngươi thua không nghi ngờ. Lời nói vừa ra, chỉ thấy dị tộc tổ thần hai tay công khai, lưỡng đạo thần mang hóa hiện, hiển nhiên chính là Minh Vương chi kiếm cùng Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Thần hân không biết là, ta tìm được Minh Vương năm đó tu hành động phủ, trong đó tìm được hắn di tích, lén lút nghiên cứu Minh Vương vô số năm sau đó, ta đối với Minh Vương chi lực nắm giữ độ đã cao hơn nàng, chỉ là vẫn không có cùng với nàng ngựa bài mà thôi. Hiện tại, ta sẽ để cho ngươi hiểu biết Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Minh Vương cấm khí hai tầng uy lực. Đột nhiên, dị tộc tổ thần hai tay nắm giữ song khí, lại cũng là phóng xuất ra thần mà không địch lại chi uy, cùng Tiêu Trần tư thái giống nhau y lìa hệt. Tiêu Trần thấy vậy, thần sắc lạnh lùng, không có vẻ sợ hãi chút nào, Thái Hoang Ma Nhận chém ra một đao. Ken ken ken. Hai người giống như thần không phải thần, tựa như ma mà không phải ma, qua lại tung hành, kinh thế cấm khí đụng vào nhau, tỏa ra tuyên cổ bao là cấm kỵ phong thái. Ầm ầm. Thái Hoang Ma Nhận, Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, Minh Vương chi kiếm ba khí giao phong, thiên địa nổ vang, dư âm khuyết tán nghìn vạn giảm. Nay đã trở thành phế tích liệt hỏa tiên vực lại lần nữa liên tục bạo tạc, hủy diệt chi thế càng là nhanh chóng lan ra đến cái khác tiên vực. Liệt hỏa tiên vực diện tích đã là 10 phân chia to lớn rồi, nhưng vẫn không chịu nổi hai người chiến đấu dư âm, càng không cần phải nói còn lại tương đối nhỏ tiên vực. Hai người không đoạn giao phong, chiến trường bất chi bất giác chuyển di. Ầm ầm. Dị tộc tổ thần một đũa bổ ra, Tiêu Trần mạo hiểm tránh né, phủ vết đánh thẳng phương xa cuối cùng, một nơi tiểu tiên vực tại chỗ bị diệt sạch sẽ. Nghĩ không ra ngươi vẫn có lực phản kháng, khó trách lúc trước có thể thương tổn được ta. Dị tộc tổ thần kinh ngạc Tiêu Trần thực lực. Tại hắn cướp lấy Minh Vương chi lực sau đó, Tiêu Trần lại còn có thể tiếp hắn mấy chiêu bất bại. Một tên đại đạo quy tắc không hoàn toàn tiên giới sản sinh ra đích nhân vật, có thể đạt đến cảnh giới như vậy, có thể nói chưa từng có ai. Năm đó nhân hoàng cùng Tiêu Trần so sánh, cũng không đáng nhắc tới. Bất quá rất nhanh, hắn lại hung dữ cười như điên nói, nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi đã lực bất tòng tâm. Tại lực lượng của ta phía dưới, ngươi chỉ có miễn cưỡng chống đỡ chi lực. Làm sao mà biết? Tiêu Trần nói. Bởi vì vừa mới kia một búa ngươi không có thể ngăn dưới, mà là tránh né, trực tiếp đưa đến một cái tiên vực diệt vong. Đây vô số oan hồn, có thể hay không ghi hận ngươi thì sao? Dị tộc tổ thần nói. Là ngươi giết bọn họ ghi hận ta làm sao? Tiêu Trần lắc đầu nói, ta cứu người, chỉ ở đủ khả năng phạm vi. Sẽ không ngu đến mức vì cứu một ít người không liên hệ, mà đem chính mình đưa vào tình cảnh nguy hiểm. Ngươi loại tâm thái này có thể không đúng, thân là tiên hoàng, liền đại biểu một loại trách nhiệm. Tiên giới mảnh đất này, cần ngươi đi bảo vệ. Ngươi không có năng lực làm được, nên bị thế nhân chửi rủa. Dị tộc tổ thần nói, ngươi nói đều là phụ năng lượng, ta liền khi ngươi thả cái rắm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng nên kết thúc chúng ta trận tranh đấu này rồi. Cần phải kết thúc, Thái Hoang Ma Nhận ngươi vận dụng rất thành thạo, nhưng nó cuối cùng thuộc về ta. Dị tộc tổ thần đồng dạng không muốn làm nhiều cái dày, muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Minh Vương chi kiếm cùng vận, hai cổ cực kỳ lực lượng xen lẫn, hội tụ khổng lồ hủy diệt chi năng. Thần Vương đạo nguyên độ thương sinh. Minh Vương đoạn tội trảm luân hồi. Song khí đồng hành, song thức hợp lưu, vạn cổ kỳ chiêu, chợt hiện chân hoàn. Tiêu Trần thấy vậy, không dám kinh thường, nhưng mà không thay đổi thần thái, Thái Hoang Ma nhận cơ múa, vận dụng Hiên Viên Thánh chiêu. Hiên Viên Trảm Long Quyết. Thoáng chốc, tiên cổ song long, yêu hết song long, ma ngục song long lần lượt từ Tiêu Trần trong cơ thể bay ra. Sáu đạo tổ long chi lực hội tụ, cùng Hiên Viên Trảm Long Quyết phối hợp. Chí Thánh chi chiêu, kinh sợ hết vạn cổ. Nguyên lai Hiên Viên gia tộc thánh chiêu là dùng như vậy. Dị tộc tổ thần hơi hơi kinh nghi, nhưng rất nhanh lại mỉm cười nói, đáng tiếc, ngươi chỉ có sáu đạo tổ long chi lực, Thái Hư tổ long cùng Minh Giới song long lực lượng ngươi không có được, nhất định thất bại. Tiếng nói rơi xuống, dị tộc tổ thần song nắm giữ cấm khí, song thức hợp lưu chi chiêu, nên hướng Tiêu Trần sáu đạo tổ long chi lực Hiên Viên Trảm Long Quyết. Ầm ầm. Cực kỳ vụ nổ, vĩnh hằng cực quang chiếu sáng thiên địa, bao phủ toàn bộ tiên giới, nhất thời chỉ cho là cửu thiên thập địa đều ở đây lực lượng khủng bố dưới luân diệt. Sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đây cũng không phải là một cái hai cái tiên vực bị liên lụy rồi, toàn bộ tiên giới đều bị hai người đánh thủng, sợ rằng mỗi góc đều có thể cảm nhận được lực lượng của bọn họ. Thái Sơ thán phục không thôi. Hắn đột phá thiên đế cảnh sau đó, vẫn cho là bản thân đã đứng ở tiên đạo chi đỉnh, trên đời mạnh mẽ hơn hắn người có lẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua hắn quá nhiều. Nhưng mà sự thật chứng minh ý nghĩ hắn quá mức ngây thơ, trong chiến đấu hai người, đều là hắn nhìn xa không thể so sánh tồn tại. Thật may chúng ta ẩn náu tại thánh giới bên trong, không thì cho dù là dư âm, chúng ta chỉ sợ cũng không chịu nổi. Yến Khuynh Thành vui mừng nói, không biết một trận chiến này thắng bại làm sao? Chúng ta không làm được cái gì, chỉ nghe theo mệnh trời. Tiêu Trần, ngươi nhất định phải thắng. Ninh Thanh Tuyền tâm trong lặng lẽ cầu nguyện. Mà tại thần bí thời không, Thái Hư Tổ Long cảm ứng được Tiêu Trần cùng dị tộc tổ thần chiến đấu khí tức, trầm mặc rất lâu, tự nhủ. Tiểu tử, chớ có trách ta không giúp ngươi, ta đã sớm nói một trận chiến này ngươi thua không nghi ngờ, ngươi hết lần này tới lần khác không tin kỳ lạ. Nếu như Thái Hoang Ma nhận rơi vào thần nguyên trong tay, bất kỳ hậu quả gì đều đem phải do ngươi đến gánh vác. Chương 1113, một hiệp cuối cùng. Tại hai đại kinh thế cường giả quyết đấu phía dưới, tiên giới bị vạn cổ đến nay kinh khủng nhất hủy diệt tai họa. Gió báo kéo dài ước chừng 2 giờ, mới hơi có một chút lắng xuống. Lưu lại, chỉ có đầy dây khói đen bốc lên đất khô cằn. Đất khô cằn bên trên, tùy ý có thể thấy bị xé nứt mà vô pháp khép lại vết nứt không gian, điện lưu cùng không gian loạn lưu xen lẫn, tạo 10 phần kinh khủng bầu không khí. Mà tại trên bầu trời, một đạo vĩ nạn nhân ảnh cầm trong tay hai thanh cấm kỵ chi khí, thần thức quét nhìn phạm vi. Gia hỏa kia cùng vừa mới một dạng, khí tức lại biến mất, bất quá lần này, hắn hẳn đúng là thật đã chết rồi đi. Dị tộc tổ thần tự nói. Vừa mới giao phong, ngay cả hắn cũng nhận được không nhỏ trùng kích, hắn cho rằng Tiêu Trần tiếp nhận trùng kích còn mạnh hơn hắn mấy chục lần. Tại loại này lực lượng hủy diệt phía dưới, Tiêu Trần trực tiếp bị đánh chết, cũng hợp tình hợp lý. Có thể để cho ta nghiêm túc đến loại trình độ này, ngươi đủ kiêu ngạo. Dị tộc tổ thần không thể không khen ngợi mấy câu. Đã không biết bao nhiêu năm không có ai cho hắn tạo thành qua áp lực, mà mới vừa rồi trong chiến đấu, Tiêu Trần cho hắn tạo thành áp lực không nhỏ. Hắn nếu bỏ mình, Thái Hoang Ma nhận hẳn đang ở phụ cận. Dị tộc tổ thần thần thức lại mở ra, ý muốn thảm thức lục soát, tìm kiếm lưu lạc Thái Hoang Ma nhận. Nhưng mà, vừa quay người, lại thấy một đạo nhân ảnh kéo dài thẳng tắp, lấy thần bí khó lường tư thái đưa lưng về phía hắn. Ngươi, giống nhau như lúc cảnh tượng, khiến dị tộc tổ thần thần sắc mạnh mẽ biến. Vì sao Tiêu Trần còn sống? Vì sao thật giống như lặp lại vừa mới cảnh tượng? Kịch liệt đụng nhau sau đó, Tiêu Trần khí tức đều đột nhiên biến mất. Nhưng mà ngay tại hắn cho rằng Tiêu Trần đã chết thời điểm, quay người lại, nhưng lại thấy Tiêu Trần ngăn ở trước mặt hắn. Bất đồng duy nhất phải, Tiêu Trần tư thái lại thay đổi. Trước Tiêu Trần, từ phổ thông hình thái, hóa thành thần ma phong thái. Mà một khắc này, Tiêu Trần dáng người càng thêm siêu phàm thoát tục, toàn thân tràn đầy khí tức thần bí, có một loại khiến người nhìn mà sợ cảm giác. Giả thần giả quỷ. Dị tộc tổ thần đè nén nội tâm bất an, lại lần nữa song nắm giữ Thái Hoang Tạo Hóa phủ cùng Minh Vương chi kiếm, cấm kỵ chi lực vung quét mà ra. Lại thấy Tiêu Trần không tránh không né, mặc cho phủ vết cùng kiếm khí oanh kích. Bành. Tiêu Trần toàn thân giống như hình thành một cổ vô hình bức tường khí, đem phủ vết cùng kiếm khí cắt đứt, không bị thương chút nào. Làm sao như thế? Dị tộc tổ thần trợn to hai mắt. Hiệp ba bắt đầu. Chỉ nghe Tiêu Trần lãnh đạm một lời, trên thân 10 đạo hoàn toàn khác biệt kiếm ý hiện lên. Hắc ám chi kiếm. Tiêu Trần đao đi kiếm chiêu, nhất kiếm chém bung bầu trời, vô tận hắc ám đoạt thiên địa quang minh, quét sạch hoàn vũ. Phá hư chi kiếm. Kiếm thứ hai, hủy diệt chi lực hội tụ, bao phủ cửu thiên thập địa. Tiên hồ chi kiếm. Kiếm thứ ba, kiếm khí diện hóa thái cổ, một đạo thật lớn thập vĩ ảo ảnh hiện ra, thấp giọng tiếng gào, càn khôn đều im lặng. Thiên Nguyên chi kiếm, Cực Viêm chi kiếm, Huyền Băng chi kiếm, Thử Lôi chi kiếm, Vô Tình chi kiếm, Vô Ngã chi kiếm, Diệt Đạo chi kiếm. Tiêu Trần không ngừng sai, thập đại kiếm ý tại lúc này tất cả đều diễn hóa đến mức tận cùng. Hoàng đạo vị bắt đầu ngự thiên kiếm. Hoàng đạo làm đầu, thiên kiếm chi cực, thống ngự vô tận kiếm đạo. Nhất thời, thập đại kiếm ý mạnh mẽ kết hợp một, nổi lên tiên cổ một kiếm mạnh nhất. Bản tọa hai đại cấm kỵ chi khí trên tay, sao lại sợ hãi ngươi? Tiêu Trần tư thái cao ngạo, khiến dị tộc tổ thần tức giận lên đầu, thần vương đạo nguyên cùng song cấm khí chi lực điên cuồng gia trì, chính diện tiến lên đón Tiêu Trần kiếm chiêu. Ầm. Lại là một lần hủy diệt quyết đấu, tiên giới hai độ bị tàn phá. Bành. Dị tộc tổ thần tuy là triệt tiêu phần lớn kiếm uy, nhưng còn sót lại lực trùng kích đem đánh bay ra ngoài ngàn trượng xa. Thật mạnh kiếm uy, nhưng ngươi không giết chết được ta. Dị tộc tổ thần đạo nguyên dâng trào, lắng xuống phiên trào khí huyết, cưỡng bách mình bình tĩnh. Hắn đã không còn dám xem thường Tiêu Trần rồi, nhất thiết phải đem Tiêu Trần trở thành chân chính đại địch sinh tử tiếp đại mới được. Nhưng mà, khi hắn thần thức quét tới thì, lại lần nữa ngẩn ra. Khí tức lại biến mất. Thấy rằng hai lần trước kinh nghiệm, dị tộc tổ thần rất nhanh chuyển thân, nhìn về phía sau. Quả nhiên, chỗ đó lại là một đạo thân ảnh đưa lưng về phía hắn, hào quang vạn trượng, thần bí phi phàm, thậm chí giống như mông lung ảo ảnh, cho người một loại không chân thật ảo giác. Hiệp thứ tư. Chỉ nghe mông lung ảo ảnh hờ hững một lời, toàn thân 12 đạo tản ra khí tức hủy diệt hỏa diễm rộng mở hiện ra. 12 đạo đế hỏa. Dị tộc tổ thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Đế hỏa tại thần giới tuy nói không phải tuyệt không có một, nhưng mà 10 phần hiếm thấy, đủ dẫn tới luyện đan sư tranh đoạt. Theo lý thuyết, nho nhỏ này tiên giới có đế hỏa số lượng thêm tại một cái, không sai biệt lắm cũng chỉ có mười mấy loại mới đúng. Mà Tiêu Trần một người, liền góp nhặt 12 loại đế hỏa, không thể không nói rất vâng mệnh vận chiếu cố. Nhưng, chỉ là đế hỏa, cho dù số lượng nhiều hơn nữa, vừa có thể làm khó dễ được ta. Dị tộc tổ thần giễu cợt. Đế hỏa so với thần vương tầng thứ cường giả, cũng chỉ là một điểm bùi bặm mà thôi, căn bản chưa tới sợ hãi. Bất quá Tiêu Trần bắt chước như không nghe thấy, lấy hoàng cực hóa tiên quyết bồi dưỡng. Rất nhanh, phệ hồn, luân hồi, thiêu trời, yêu kết, quỷ nạn, mị ma. 12 đạo đế hỏa diễn sinh ra hỏa linh, hình thái liều lĩnh. Hả? Dị tộc tổ thần nhướng mày một cái, trong tâm có một cổ dự cảm xấu. Tịch diệt luân hồi. 12 đế hỏa hợp nhất, hình thành một cái năng lượng thật lớn hỏa cầu, hư không vì đó chôn vùi. Hừ, chút tài mọn. Dị tộc tổ thần song nắm giữ cấm khí, gắng sức nhất chạm. Suy. Luân hồi chi hỏa, cuối cùng khó địch cấm khí chi huy, rất nhanh bị phai mở, tan biến không còn dấu tích. Lại biến mất, đáng chết. Dị tộc tổ thần cảm giác mình liên tục bị trêu đùa. Rõ ràng mỗi lần giao phong, hắn đều chiếm cư ưu thế, Tiêu Trần không làm gì được hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác giao phong qua đi, Tiêu Trần khí tức sẽ ngắn ngủi biến mất tại hắn trưởng không phạm vi, sau đó lại quỷ dị tại khiến một cái phương hướng xuất hiện. Chán ghét sao? Không cần phải gấp, phải là một hiệp cuối cùng rồi. Đột nhiên, biến mất Tiêu Trần lại lần nữa xuất hiện ở phía trước, đứng bình tĩnh trong đó, thật giống như vẫn luôn chưa từng di động. Lần này, Tiêu Trần khôi phục nguyên thủy nhất diện mạo, tóc trắng khôi phục tóc đen, trên thân kia cổ khí tức thần bí cũng biến mất, nhìn qua cũng chỉ là thông thường nhất trạng thái chính hắn, không có một tia nguy hiểm tính cùng tính sát thương. Nghe thấy một hiệp cuối cùng và Tiêu Trần khôi phục hình dáng cũ, dị tộc tổ thần hơi ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói, ngươi có phải hay không hết chiêu để dùng? Có lẽ đi, da của ngươi rất dày, lấy tu vi của ta bây giờ, rất khó đem ngươi giết chết. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi còn đang nằm mơ muốn giết ta. Dị tộc tổ thần khinh thường nói, cũng không nằm ngộng, mà là không thể không giết ngươi. Tiêu Trần ngữ khí kiên định nói, nếu ta năng lực bây giờ không giết được ngươi, vậy ta chỉ có thể siêu việt hiện tại, lấy được mạnh hơn năng lực. Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy Tiêu Trần nhắm hai mắt lại, vận chuyển hoàng cực hóa tiên quyết, đem bản thân sở học trong đầu chiếu phim, đồng thời chọn đời công lực toàn bộ hội tụ ở khí hải đan điền. Ta chi đạo, không kính thần Phật, không phụng mệnh thiên địa, không chịu vận mệnh, không nhập luân hồi, không liên quan nhân quả. Chương 1114, hợp đạo, nhân quả thần thông. Lang lãng thanh âm, chấn động càn khôn vạn dặm, đổ xuống huyền hoàng hồng hoang. Không kính thần Phật, không phụng mệnh thiên địa, không chịu vận mệnh, không nhập luân hồi, không liên quan nhân quả. Ba khí, hoặc cuồng vọng. Không người nào dám chấm điểm, cũng không có ai đủ tư cách đi chấm điểm. Thời khắc này Tiêu Trần, hai mắt khép lại, tâm thần hợp nhất, thiên đạo tự nhiên hợp nhất, bước vào vô thiên không có ta, quên tâm vong tình chi cảnh. Ầm ầm. Trên bầu trời, một cổ ẩn chứa đại khủng bố uy năng lôi kiếp đang nổi lên, tựa hồ đang tức giận có người xúc phạm cấm khu. Đây là nhân quả nghiệp lực. Dị tộc tổ thần cũng là bị đây cổ đại lực lượng khủng bố sở kinh nhiếp, nội tâm kinh ngạc chưa chắc. Như đã nói qua, Tiêu Trần nghịch chuyển thời không, thay đổi quá khứ, đáng lẽ tiếp nhận nhân quả nghiệp lực, bị nhân quả nghiệp lực xóa bỏ. Vì sao cho tới bây giờ, đây cổ nhân quả nghiệp lực mới bắt đầu bộc phát? Hơn nữa Tiêu Trần kia quên tâm vong ta, giống như cùng trời đạo tự nhiên dung hợp trạng thái là chuyện gì xảy ra? Thân Nguyên, cẩn thận, hắn bắt đầu hợp đạo rồi. Đột nhiên, trong đầu một cái ngưng trọng thanh âm vang dội, nhắc nhở dị tộc tổ thần. Cái gì? Hợp đạo? Dị tộc tổ thần Thần Nguyên khiếp sợ nói, ngươi nói đùa sao? Một cái tiên giới con kiến hôi, có thể đạt đến hợp đạo cảnh giới. Hợp đạo chi cảnh, chính là áp đảo thần vương trên thần bí cảnh giới. Hắn cả đời nóng vội mưu cầu, tu hành nhất vào năm, đều chưa từng chạm hợp đạo lĩnh vực. Hiện tại nói cho hắn biết, một cái từ chưa từng đi thần giới con kiến hôi, cư nhiên tại tiên giới liền bắt đầu hợp đạo rồi, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng tình trạng của hắn xác thực là hợp đạo điểm báo. Trong đầu đạo thanh âm kia nói, ngươi muốn giết hắn, liền muốn tốc chiến tốc thắng. Không thì chờ hắn hợp đạo thành công, ngươi sẽ không còn một tia phần thắng, 10 cái ngươi cũng sẽ được hắn trong nháy mắt miểu sát. Đáng chết, ta sao lại để cho loại sự tình này phát sinh? Thần Nguyên nổi nóng không thôi, nhưng cùng lúc nội tâm lại có một nụ cười lạnh lùng. Hợp đạo là một cái quá trình khá dài, hơn nữa nửa đường tuyệt đối không thể bị người quấy rầy, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì binh giải luân hồi. Cho dù Tiêu Trần thật chạm tới hợp đạo lĩnh vực, nhưng hắn lựa chọn trong chiến đấu hợp đạo, liền ngu xuẩn nhất cách làm. Nhận lấy cái chết. Thần Nguyên song nắm giữ cấm khí, vọt thẳng vào Tiêu Trần lĩnh vực bên trong, ngừng lại điên cùng chém. Thoáng chốc, phủ vết cùng kiếm uy giao thoa, cấm kỵ chi uy, hoành tuyệt vạn ra. Nhưng mà, rõ ràng nhắm mắt lại, mất đi ý thức Tiêu Trần lại tựa hồ như có thể đủ có thể mà cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, tinh tế mà xảo diệu từng cái tránh qua Thần Nguyên sát chiêu. Sao lại thế? Vô pháp bắn chúng hắn. Thần Nguyên rất nhanh mất tốc vông, vừa giận vừa sợ nói, đây coi là cái gì hợp đạo? Ầm ầm. Đông nhiên, trên bầu trời, nhân quả nghiệp lực nổi lên đại khủng bố lôi kiếp ầm ầm đập xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Để đọc chuyện. Trong khoảnh khắc, mấy chục đạo lôi hồ bổ chợt hiện, Thần Nguyên cùng Tiêu Trần hai người giống như đặt mình trong lôi điện hải dương bên trong. Phúc, phúc, phúc. Thần Nguyên bị mấy đạo lôi hồ công kích, nhất thời chảy ra sức thịt, toàn thân tản mát ra đốt cháy vị đạo. Phải biết, Thần Nguyên chính là thần vương cảnh giới. Có thể làm thần vương bị thương nặng lôi hồ, tại thần giới đều cực kỳ hiếm thấy, càng không cần phải nói tiên giới lôi kiếp. Nhân quả nghiệp lực quả nhiên đáng sợ. Thần Nguyên bắt đầu do dự có cần hay không trước tiên lui ra ngoài, không thì lấy tu vi của hắn, cho dù có thể ứng phó lôi kiếp, cuối cùng cũng phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Thần Nguyên, không nên do dự, ngươi bây giờ không giết hắn, vô cùng hậu hoạn. Trong đầu thanh âm lại vang lên nói, các ngươi giết được sao? Thần Nguyên vẫn chưa trả lời. Chợt thấy bị lôi điện vòng quanh Tiêu Trần mở ra hai con mắt, phảng phất trực tiếp hiểu rõ bất luận cái gì bí mật. Hắn cư nhiên có thể nghe thấy tâm linh của chúng ta trao đổi. Thần Nguyên trong đầu thanh âm khiếp sợ nói, không ổn. Thần Nguyên, đi mau, thực lực của hắn đã vượt quá dự đoán rồi. Không được, ta há có thể từ đấy nhận bại. Thần Nguyên quả quyết cự tuyệt. Để cho hắn chạy trốn. Quả thực nói đùa. Các ngươi không đi được. Đột nhiên, Tiêu Trần vây tay tiếp nhận vô tận lôi đỉnh. Hóa thành một đạo thật lớn lôi long. Hỗn lôi kiếp. Địa ngục hỏa. Hồng hộc. Màu đen hỏa viêm lại xuất hiện, bao phủ vu lôi long bên trên, ẩn triệu sụp đổ đời chi uy. Không nên xem thường ta. Thần Nguyên không cam lòng thất bại, thần vương đạo nguyên thúc đẩy sinh trưởng đến mức tận cùng, song cấm khí giao kích giữa, tỏa ra diệu thế chi quang, chính diện tiến lên đón chạy như bay tới hắc viêm lôi long. Nhưng mà, một búa nhất kiếm chặt chém, lại phát hiện hắc viêm lôi long thật giống như không có thực thể. Cư nhiên mặc qua công kích của hắn, chui vào trong thân thể của hắn. Đây là thứ gì? Thần Nguyên mặc dù không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ và thương thế, nhưng trực giác nói cho hắn biết kia lôi long hết không đơn giản, nhất định có vấn đề. Quả nhiên, tại hắc viêm lôi long biến mất sau đó, một cổ kỳ dị lực lượng bắt đầu lôi kéo linh hồn của hắn, thật giống như phải đem nó kéo vào không biết thời không trong hắc động. A! Hét thảm một tiếng, Thần Nguyên nhất thời thần sắc vặn mẹo, thừa nhận linh hồn bị chóc ra thống khổ. Nhân quả thần thông, hắn cư nhiên tu luyện thành khống chế nhân quả cấm kỵ thần thông. Thần Nguyên trong đầu thanh âm bất khả tư nghị nói. Kiến thức của ngươi, vẫn còn Thần Nguyên bên trên. Tiêu Trần hai con mắt nhìn chằm chằm đến Thần Nguyên, cũng không phải đang cùng Thần Nguyên trò chuyện, mà là cùng Thần Nguyên trong cơ thể một đạo khác linh hồn đối thoại. Thật là nhân quả thần thông. Thần Nguyên thần sắc vặn vẹo mà tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi không bị nhân quả nghiệp lực thôn phệ, lẽ nào chính là dùng nhân quả thần thông can dự quá khứ và hiện tại nhân quả?

Tiêu Trần suy đoán cùng Thần Hân suy đoán không sai biệt lắm. Thần Nguyên trăm phương ngàn kế muốn được Thái Hoang Ma Nhận cùng Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, sau lưng nhất định là có người chỉ điểm. Chỉ có Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận nguyên thủy chủ nhân, hoặc có lẽ là trước một đời chủ nhân, mới đối với mấy cái này chuyện quen thuộc như vậy. Thời gian của ta đến, chân thành kỳ vọng ngươi đại đạo chi lộ thuận buồm xuôi gió. Thần Hân hướng về phía Tiêu Trần cười một tiếng, sau đó chấp niệm bay vào Minh Vương chi kiếm bên trong. Minh Vương chi kiếm bữa bị cảm ứng, từ dưới đất vọt lên, rơi vào Tiêu Trần trong tay. Thuận buồm xuôi gió sẽ thành liền đại đạo giống, ma luyện cùng trải qua mới có thể khiến người tiến bộ. Tiêu Trần vừa cười, một bên thu hồi Minh Vương chi kiếm. Mặt khác, Thái Hoang Tạo Hóa Phủ hắn đương nhiên cũng sẽ không thất lạc, đồng dạng thu vào. Tuy rằng linh hồn bị lưu đày, nhưng bộ thân thể này vẫn hàm chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Trần nhìn đến Thần Nguyên còn để lại nhục thân, âm thầm trầm ngâm. Đây chính là một bộ thần vương thân thể, toàn thân là bảo, nếu như hủy chi, không khỏi đáng tiếc. Tuy nói hắn không lọt mắt, nhưng Thái Sơ, Diêm Hoàng và người khác có thể lợi dụng. Nhưng ngay tại hắn muốn thu về Thần Nguyên thân thể thì lại thấy biến cố tái sinh. Ầm. Một cầu ngút trời to có thể từ Thần Nguyên trong thân thể bộc phát ra, trong khoảnh khắc lấy hủy diệt chi thế lan ra. Hả? Dù là Tiêu Trần, cũng không khỏi nhướng mày một cái. Khắc khắc. Bản tọa cho dù chết, cũng muốn chỉnh cái tiên giới chốn cùng. Một đạo từ thời không trường hà bên trong nghịch chuyển mà quay về du hồn phát ra âm lãnh kinh khủng cười ác độc, nổ thần vương trong thân thể thần vương đạo nguyên. Nghĩ không ra ngươi còn có thể trở về. Tiêu Trần thần sắc châm xuống. Nếu như hắn cùng thần nguyên chính diện giao phong, cuối cùng có lẽ cũng có thể giết chết thần nguyên, nhưng không thể nghi ngờ sẽ khiến tiên giới triệt để sụp đổ. Bởi vì hắn cùng thần nguyên thực lực đều vượt qua xa tiên giới có khả năng tiếp nhận mức độ, chiến đấu đến kịch liệt hoàn cảnh, sẽ không cách nào khống chế. Cho nên hắn lựa chọn cũng không am hiểu nhân quả thần thông, lấy linh hồn trục xuất phương thức đem thần nguyên đánh nhập thời không trường hà bên trong, kết thúc cuộc chiến đấu này. Nhưng mà thần nguyên cố chấp vượt quá dự liệu của hắn, cư nhiên không tiếc tự hủy, từ thời không trường hà bên trong trở về, muốn cùng hắn và toàn bộ tiên giới ngọc nát đá tan, cùng nhau hủy diệt đi. Thần nguyên giữ tợn gầm thét, tự hủy thần vương chi khu, càng trời hủy diệt chi năng liền muốn bao phủ toàn bộ tiên giới mặt đất. Tiêu Trần không nghi ngờ chút nào, nếu để cho thần nguyên tự bạo, vậy liền không chỉ là hủy diệt một hai cái tiên vực vấn đề, toàn bộ tiên giới sợ rằng đều sẽ bị nổ thành vô số toái phiến. Trong chiến đấu, một hai cái tiểu tiên vực bị đánh sụp đổ, không thể tránh được. Nhưng quan hệ đến toàn bộ tiên giới, Tiêu Trần phải nói không cần thiết chút nào, khẳng định không thể nào. Bất đắc dĩ. Tiêu Trần than nhẹ một câu, lập tức trong nháy mắt rời đến thần nguyên thân thể trước mặt. Hoàng đạo thiên phong. Giam cầm chi lực ngắn ngủi ngăn lại thần nguyên thần khu tự bạo, rồi sau đó lại thấy Tiêu Trần thi triển thao thiên chi năng, một đao bổ ra thời không giới hạn. Duệ. Một đạo thứ nguyên vết nước hiện ra. Tiêu Trần không chần chờ chút nào, cuốn lên thần nguyên thần khu, chui vào thứ nguyên vết nước bên trong. Hiển nhiên, hắn phải dẫn thần nguyên thần khu ly khai tiên giới. Về phần cuối cùng sẽ ở chỗ nào bạo tạc, chỉ nghe theo mệnh trời. Tại Tiêu Trần phóng ra nhân quả thần thông thời khắc, mê chướng phá, ẩn náu tại thánh giới bên trong mọi người giống như thần thức sáng trong nháy mắt nhớ lại rất nhiều hình ảnh. Tiêu Hoàng, Tiêu Tiên Bối, Tiêu Trần, Thái Sơ, Yến Khuynh Thành, Băng Ngưng, Hiên Viên Thái Tổ và người khác đều tốt giống như từ trong ngộng thức tỉnh, lộ ra vẻ khó tin. Các ngươi, nhớ lại hắn. Ninh Thanh Tuyền kinh nghi hỏi. Hừm, thật là không thể tưởng tượng nổi. Thái Sơ nói, chúng ta nhiều người như vậy, cư nhiên cũng trong lúc đó quên mất hắn. Đã từng cùng hắn từng có cùng xuất hiện chuyện toàn bộ biến mất, bị ký ức khác thay thế, cho đến giờ phút này mới đột nhiên nhớ lại. Chương 1116, Thần Giới, Cấm Kỵ Thiếu Niên. Lực lượng gì có thể làm được loại sự tình này, sửa đổi mọi người chúng ta ký ức? Yến Khuynh Thành nghi hoặc không hiểu nói. Cái vấn đề này, cho dù Thái Sơ, Hiên Viên Thái Tổ đều không cách nào giải đáp, lọt vào trầm mặc. Chỉ có Diêm Hoàng như có điều suy nghĩ nói, có lẽ, chỉ có đại đạo pháp tắc lực lượng mới có thể làm đến. Đại đạo pháp tắc. Mọi người khiếp sợ nhìn về Diêm Hoàng. Diêm Hoàng nói, ta nghe nhân hoàng đề cập tới, hắn đã từng cũng đang thử theo đuổi đại đạo pháp tắc, nhưng liền ra lông đều không đụng tới. Có một lần muốn cưỡng ép lĩnh hội luân hồi pháp tắc, kết quả bị luân hồi pháp tắc gây thương tích, cũng may lúc ấy trước đó chuẩn bị một cái bồ đề quả, không thì sợ rằng sẽ căn cơ hủy diệt sạch. Đáng sợ như vậy. Ninh Thanh Tuyền kinh sợ nói, liền nhân hoàng đều không cách nào chạm vào gì đó, trên đời còn có ai có thể tu luyện. Ta lúc trước cũng cho rằng cõi đời này không có người có thể hiểu thấu đáo đại đạo pháp tắc, nhưng bây giờ có. Diêm Hoàng nói. Ninh Thanh Tuyền ngẩn ra, hỏi, tiền bối là nói Tiêu Trần đã nắm giữ luân hồi pháp tắc. Không, đại đạo pháp tắc là gọi chung, luân hồi pháp tắc thuộc ở tại một loại trong đó, hơn nữa còn là kháo hậu một loại. Diêm Hoàng nói, ngoài ra ta biết được mấy loại đại đạo pháp tắc có thời gian, không gian, vận mệnh cùng nhân quả, mà từ ảnh hưởng đến xem, Tiêu Hoàng nắm trong tay đại đạo pháp tắc hẳn đúng là nhân quả pháp tắc. Diêm Hoàng có ý tứ là, Tiêu Hoàng dùng nhân quả pháp tắc ảnh hưởng trí nhớ của chúng ta. Thái Sơ cái hiểu cái không nói. E sợ sợ không chỉ là ảnh hưởng chúng ta ký ức đơn giản như vậy, đại đạo pháp tắc mạnh mẽ, đủ ảnh hưởng cả thế giới vận hành, liền thiên đạo đều có thể bị đại đạo pháp tắc ảnh hưởng. Diêm Hoàng than thở nói, về phần đoạn ký ức kia bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có Tiêu Hoàng vốn người biết. Hắn trưởng thành trải qua, quả thật là đáng sợ. Hiên Viên Thái Tổ nhìn mà than thở nói, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Đã từng ta cùng hắn đứng tại cùng hàng bắt đầu, có thể nói sánh vai cùng, nhưng mà hôm nay hắn lại bỏ rơi ta không biết bao xa. Thái Sơ cũng là cảm khái nói, bất quá thua bởi hắn, không oan. Quá mùng một hướng về kiêu ngạo, chưa bao giờ là tùy tiện nhận thất bại người. Nhưng mà đối mặt Tiêu Trần, hắn không có cách nào không bội phục, không có cách nào không chịu thua. Tâm phục khẩu phục. Trước tiên không thảo luận cái này, bên ngoài thật giống như không có động tĩnh. Diêm Hoàng đống nhiên nói, kết thúc chiến đấu sao? Mọi người đều là khẩn trương. Một trận chiến này liên quan đến tiên giới tồn vong. Tiêu Trần nếu bại, tiên giới từ đó liền muốn trở thành người khác thực dân địa, mặc cho người thì cá. Xác thực là động tĩnh, chúng ta ra đi xem một chút. Mấy người nhìn nhau, hợp lực mở ra thánh giới cửa vào, cùng nhau bay ra ngoài. Cho dù biết rõ hai người chiến đấu kịch liệt, sẽ làm cả tiên giới hỗn loạn, tâm lý sớm có chuẩn bị. Nhưng khi bọn họ bay ra ngoài, nhìn thấy xung quanh cảnh tượng thì, vẫn hít một hơi. Đương nhiên, bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm, bọn họ quan tâm hơn Tiêu Trần cùng dị tộc tổ thần người nào thắng. Một chút khí tức đều không cảm giác được, gió êm sóng lặng. Hừng, Tiêu Hoàng cùng dị tộc tổ thần khí tức đều biến mất. Lấy Tiêu Trần cùng dị tộc tổ thần thực lực, tại tiên giới bất kỳ một xó xỉnh nào đánh nhau, bọn họ cũng có thể cảm giác được uy lực còn lại. Mà bây giờ, tất cả mọi người bọn họ đều không nhận thấy được có động tĩnh, không hề nghi ngờ đại biểu chiến đấu đã kết thúc. Hoặc là, hai người ly khai tiên giới phạm vi. Tại sao có thể như vậy? Ninh Thanh Tuyền lo lắng Tiêu Trần. Ninh cô nương, lúc trước không phải ngươi vẫn an ủi chúng ta, sẽ đối Tiêu Hoàng có lòng tin sao? Thái Sơ cười nói, hiện tại làm sao bản thân ngươi lo lắng? Vừa mới đó là bởi vì Ninh Thanh Tuyền không biết nói thế nào. Yên tâm đi, hắn là ta Thái Sơ duy nhất kính nể chi nhân, hắn sẽ không thua. Thái Sơ nói như đinh chém cột. Hừng, hy vọng như thế. Ninh Thanh Tuyền chỉ có thể ở tâm lý cầu nguyện, Tiêu Trần có thể sớm ngày bình an trở về. Thần linh giới, nghiệp quốc thiên ngoại chi thiên, vũ trụ tinh hà bên trong, hai đạo nhân ảnh tương đối, chờ đợi một đợt ngàn năm kiếm hẹn. Nếu mà có người ngoài ở đây này, nhất định sẽ mười phần chấn động. Hai người này chính là nghiệp quốc nhân vật truyền kỳ, một người là thiên thánh cung bộ cung chủ Phạm Thanh, một người vì nghiệp quốc quốc sư Trương Viễn Đồ. Hai người cũng có hóa đạo đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa là có thể leo lên thần vương chi cảnh, vĩnh hằng bất hủ. Hai người là tương giao mấy vạn năm hảo hữu. Nhưng bởi vì Thiên Thánh Cung cùng quốc đô khoảng cách khá xa, bọn họ lại cắt ti kỳ trước, thường xuyên phải tuân thủ tại trên cương vị, vô pháp trải qua thường gặp mặt. Cho nên hai người ước định, ngàn năm lẫn nhau gặp một lần. Hai người tu vi tương đương, cũng đều đang đeo đuổi đại đạo trên đường tư tư bất quyện, đây ngàn năm lẫn nhau gặp một lần, tốt nhất nói chuyện cũ phương thức, đương nhiên là đấu pháp. Cũng chính là nghiệp quốc nhân người nói chuyện hăng say ngàn năm kiếm hẹn. Đương nhiên, hai người tu vi quá mức cao cường. Tỷ đấu chỉ có thể ở thiên ngoại trong vũ trụ tiến hành, không cho phép kẻ rảnh rang bên cạnh xem. Cố mà chỉ có chờ hai người tỷ đấu kết thúc, mọi người mới biết ai thắng ai thua. Phạm huynh, trong nháy mắt lại là ngàn năm, vẫn khỏe chứ? Quốc sư Trương Viễn Đồ dẫn đầu chào hỏi, một thân áo xanh trường bào, hiển thị rõ tiên phong đạo cốt. Ha ha, ta rất tốt, ngược lại Trương huynh ngươi coi trọng đi sắc mặt không tốt, có phải hay không trạng thái không tốt lắm? Phạm Thanh cười chế rêu nói. Không phải vậy. Trương Viễn Đồ không ngại mà cười nói, vừa vặn ngược lại, ta mấy ngày nữa tại Kỳ Lân núi nhìn lên thấy chân linh, dòm đại đạo, tu vi tinh tiến không ít. Trên một lần thua ngươi, lần này ta tất thắng ngươi. Ô hát, ngươi nhìn thấy chân linh. Phạm Thanh ngạc nhiên nói, có phải thật vậy hay không? Đương nhiên. Trương Viễn Đồ nói, đó là chân chính còn sống Kỳ Lân thần thú, không phải là huyết tượng. Ta không tin, Kỳ Lân thần thú đã sớm diệt tuyệt. Phạm Thanh nói, không tin. Trương Viễn Đổ cười thần bí nói, chờ ta đánh bại ngươi, ngươi liền sẽ tin tưởng rồi. Hừ, vậy liền bắt đầu đi. Phạm Thanh không phục nói. Hai người mỗi người chuẩn bị tư thế, thần nguyên nổi lên, muốn mở ra trận này ngàn năm kiếm hẹn. Đột nhiên, ầm, một tiếng to bạo, hoàn vũ chấn động, toàn bộ thiên ngoại thiên thật giống như trải qua một đợt hủy diệt, thời không vì đó điên đảo. Dù là Phạm Thanh cùng Trương Viễn Đổ hai người, đều ở đây kinh khủng này khí áp bên dưới thần sắc lần lượt biến đổi. Bực nào khí áp? Đó là vật gì? Phạm Thanh kinh ngạc nói. Không rõ, thật giống như từ cái hướng kia truyền tới, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trương Viễn Đồ chỉ về đằng trước nói. Ước chừng phi hành 2 giờ, Phạm Thanh cùng Trương Viễn Đồ rốt cuộc đã tới dị trạng phát sinh địa điểm. Nhưng trước mắt một màn, chính là làm bọn hắn sợ ngây người. Trong hư không kia, một đạo đủ có mấy ngàn trượng kinh người vòng xoáy không ngừng xoay chuyển, không ngừng hướng về xung quanh khuếch tán khủng bố khí áp. Mà tại trong vòng xoáy tâm, một tên thiếu niên lẳng lặng nằm ở nơi đó, giống như cấm kỵ. Thiếu niên nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, hơn nữa tự hồ bị tổn thương, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Nhưng mà vừa vặn là như thế, khiến hai người nhìn sang, trong tâm liền không ngăn được rung rung run sợ, phảng phất trông thấy cấm kỵ giống vậy tồn tại. Thiếu niên kia đã chết rồi sao? Phạm Thanh run rẩy ngữ khí nói, nếu mà không có chết, tu vi của hắn sợ rằng đạt tới thần vương tầng thứ đi. Trương Viễn Đồ ngắm rất lâu, chính là càng thêm nghiêm túc nói, không chỉ là thần vương, hắn chính đang hợp đạo. Chương 1117, hắn là một tên đệ tử. Hợp đạo? Phạm Thanh khiếp sợ nói, không thể nào. Nho nhỏ nghiệp quốc, chẳng lẽ muốn đản sinh một tên hợp đạo cường giả? Nghiệp quốc tại thần giới thuộc về 10 phần danh giới khu vực, tài nguyên thiếu thốn, đại đạo quy tắc yếu kém, bị ngoại nhân thuộc về man hoang. Man hoang chi địa, chỉ có nghiệp quốc hoàng thất lao tổ tông là thần vương cường giả, miễn cưỡng chấn thủ, không để cho ngoại địa xâm phạm. Hợp đạo cường giả đối với bọn hắn mà nói, chỉ thuộc về truyền thuyết, căn bản chưa ai từng thấy. Trương Viễn Đồ nói thiếu niên tại hợp đạo, cũng vừa vặn chỉ là căn cứ vào lúc trước nghe qua một ít miêu tả tiến hành suy đoán. Hắn hiển nhiên không phải chúng ta người của nghiệp quốc, hẳn chỉ là trùng hợp đi ngang qua, có lẽ là tùy tiện tìm một chỗ hợp đạo, ngoài ý muốn đi tới chúng ta nghiệp quốc mà thôi. Trương Viễn Đồ suy đoán nói. Hừm, cũng chỉ có loại khả năng này. Phạm Thanh tán đồng gật đầu, vừa cẩn thận quan sát đến trong vòng xoáy lòng thiếu niên, hỏi nói, Trương Minh, tại sao ta cảm giác thiếu niên này niên kỷ rất nhỏ? Tại tu chân giới có thể vĩnh trú thanh xuân người liền không ít, chớ nói chi là tại thần giới rồi. Cho nên thường thường bên ngoài diện mạo, cũng không thể trực tiếp kết luận một người tuổi tác. Bất quá, bên ngoài dung mạo có thể vĩnh trú, nhưng cốt linh giống như là vô pháp che giấu, lại thêm trên thân một ít khí chất cùng đặc thù, chỉ cần cẩn thận quan sát, liền có thể suy đoán ra một người đại khái tuổi tác. Mới đầu hai người cho rằng thiếu niên này là một vị có thuật chú nhan tiền bối, nhưng tỉ mỉ quan sát qua sau đó, bọn họ phát hiện trên người thiếu niên không có loại kia tuế nguyệt cảm giác tăng thương. Ít nhất, tuổi tác khẳng định so sánh hai người bọn họ cũng không lớn lắm. Bằng chứng ấy tuổi, cư nhiên liền có thể hợp đạo, lẽ nào hắn là một thần tộc chuyên nhân? Hừm, nhất định là như thế, hơn nữa theo ta được biết, chính là thần tộc chính giữa thiên tài đỉnh tiêm, cũng cực ít có năng lực đủ chứng đạo thần vương, mà hắn lại đã bắt đầu hợp đạo rồi. Hắn sẽ không phải là một đế tộc đế tử đi. Trương Viễn Đổ cùng Phạm Thanh nhìn nhau, đều là từ đối phương thần sắc cảm thấy sợ hãi bất an, và từng tia hưng phấn. Tại thần giới, thần tộc thiên thiên vạn vạn, nhưng có thể được phong làm đế tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đế tộc cường đại, chỉ có thể phỏng đoán không thể nói bằng lời. Mà thân là đế tử, đế tộc bất luận cái gì tài nguyên đều có thể vì dùng. Cả tộc chi lực bồi dưỡng được thiên tài, có thể tưởng tượng được thiên phú bọn họ chi yêu nghiệt, thực lực cường đại. Tại thần giới, chân chính nhân vật chính không phải những cái kia thế hệ trước cường giả, mà là những cái kia đế tộc đế tử đế nữ, thánh địa thánh tử thánh nữ. Bởi vì nơi này vạn tộc cùng tồn tại, các đại chủng tộc vì sinh tồn, vì tài nguyên, vì tiếp diễn, đều sẽ đào tạo được một đời lại một đời ưu tú truyền nhân. Với tư cách một tên đế tử, thực lực siêu việt nhân vật thế hệ trước, đó là 10 phần thường gặp sự tình. Phạm Thanh cùng Trương Viễn Đồ sở dĩ hưng phấn, đương nhiên chính là bởi vì suy đoán đây hợp đạo thiếu niên có rất lớn xác suất là một đế tộc đế tử, thân phận tôn quý. Cho dù là bọn họ nghiệp quốc quốc quân cùng người ta so với, chỉ sợ sách giày cho người ta cũng không xứng. Nhưng đây hưng phấn chỉ có một tia, bọn họ càng nhiều hơn chính là sợ hãi và bất an. Một tên đế tử tại bọn họ nghiệp quốc biên giới hợp đạo, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bị chuyện gì quấy rối, sợ rằng toàn bộ nghiệp quốc sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Làm sao bây giờ, chúng ta có cần hay không đi thông báo những người khác? Phạm Thanh không có chủ kiến, có chút nóng nảy. Tuyệt đối không thể, hợp đạo quá trình này 10 phần mấu chốt, không thể bị quấy rầy, càng nhiều người phiền toái càng lớn, tốt nhất là xem như không rõ, không nhìn thấy. Trương Viễn Đồ nói, vậy chúng ta cứ như vậy đi cũng không tốt lắm đâu. Phạm Thanh nói, không bằng chúng ta đem trong vòng ngàn dặm bảo vệ, thủ ở bên ngoài, thay tên này đế tử hộ pháp. Hừm, ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta không cầu có thể nịnh hót như vậy đệ tử, tối thiểu không nên đắc tội người ta. Trương Viễn Đồ nói, hắn đại khái tỷ số chỉ là đi ngang qua tại đây, hợp đạo sau khi thành công liền sẽ rời đi. Được đi, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bố trí một hồi pháp trận, tránh cho bên ngoài có người xông tới. Phạm Thanh cùng Trương Viễn Đổ hai người sau khi quyết định, liền mỗi người bắt đầu hành động, bố trí pháp trận, đem trong vòng ngàn dặm toàn bộ cắt đứt, ngăn chặn bất cứ sinh vật nào xông vào. Mà bọn họ bản thân cũng không dám áp sát quá gần, liền canh giữ ở pháp trận bên ngoài, chờ đợi thiếu niên hợp đạo thành công. Chờ đến lúc này, chính là ước chừng 3 tháng. Đương nhiên, Phạm Thanh cùng Trương Viễn Đổ có đầy đủ kiên nhẫn. Đừng nói 3 tháng, chính là 3 năm, 30 năm, bọn họ cũng có thể chờ đắc khởi, không dám chút nào không kiên nhẫn. Dù sao, đây chính là một tên đệ tử. Liên tính không phải đệ tử, cũng là hợp đạo cấp bậc siêu cấp cường giả. Một ngày này, hai người giống như ngày thường, canh giữ ở pháp trận ra. Đột nhiên, ầm, một tiếng vang thật lớn từ pháp trận bên trong truyền đến, khiến hai người đồng thời kinh sợ. Kết thúc. Hai người nhìn nhau, dè đặt hướng về bên trong bay đi. Nhưng mà, không có một bóng người, không có vật gì. Đạo này kinh khủng tinh hà vòng xoáy biến mất, vết nứt không gian cũng đã khép lại, không nhìn ra một chút dấu vết. Nếu không phải trước cảm thụ thẳng đến lúc này vẫn sâu sắc, bọn họ sợ rằng sẽ cho là mình làm một giấc mộng. Là người nào biến mất? Phạm Thanh Nghi vẫn nói. Hẳn đúng là ly khai đi. Trương Viễn Đổ than thở nói, cùng ta phỏng đoán một dạng, hắn chỉ là đi ngang qua chúng ta nghiệp quốc, nhất thời hứng thu ở nơi này chúng ta hợp đạo, rời đi bây giờ. Nhưng, thật giống như không như trong tưởng tượng lớn như vậy động tĩnh. Phạm Thanh trần chờ nói, hợp đạo, đó là thần vương ngắn gọn tu vi đến mức tận cùng, bước lên càng cao lĩnh vực một cái quá trình, theo lý thuyết sẽ tạo thành khủng bố hỗn loạn. Đặc biệt là tại nghiệp quốc loại này man hoang tiểu quốc, tài nguyên thiếu thốn, đại đạo quy tắc yếu kém, liền thần vương cường giả độ kiếp đều sẽ lay động bát hoang, nghiệp quốc biên giới tất cả mọi người đều có thể cảm giác đạt đến. Nhưng mà một tên đế tử hợp đạo, vừa vặn chỉ là tại đây trong vòng ngàn dặm bên trong có một chút động tĩnh, không có chuyển tới chỗ xa hơn, quả thực không hợp lý. Có lẽ, hợp đạo thất bại đi. Trương Viễn Đổ than thở nói, chúng ta cuối cùng cả đời, liền thần vương cánh cửa đều không sơ tới. Hợp đạo, như thế nào nhẹ nhàng thoải mái có thể thành công, cho dù là đế tử, cũng không có như vậy mà đơn giản. Hửm, nói cũng phải. Phạm Thanh nói, ta nghe nói hợp đạo như thất bại, sẽ trả ra cái giá rất nặng nề, cũng không biết kia đế tử có sao không, hy vọng hắn không muốn giận cá chém thất chúng ta nghiệp quốc mới phải. Tuy rằng bọn họ đã tận lực làm người ta hộ pháp, tự hỏi không thẹn với lương tâm rồi. Nhưng mà cường quyền trước mặt, rất nhiều lúc chữ lý là nói không thông. Một tên đế tử, hoàn toàn có thể tại thần giới hoành hành không cố kỵ, chỉ là nghiệp quốc nơi chật hẹp nhỏ bé, người ta lỗ thổi khí cũng có thể diện. Được rồi, người đều đi, chúng ta làm xong bổn phận, còn lại chuyện nghe thiên tùy mệnh. Vậy chúng ta kiếm hẹn còn muốn hay không tiến hành? Tiến hành cái rắm, nào có hứng thú? Ngươi là sợ thua ta đi. Lan, lão tử tu vi đã vượt qua ngươi. Trương Viễn Đồ hổn hển nói. Ha ha. Được rồi, trận này kiếm hẹn liền làm chúng ta ngang tay. Phạm Thanh cười to nói, sau khi trở về đế tử chuyện tận lực đừng lộ ra, tối đa nói cho mấy vị kia đại nhân vật, quá nhiều người biết rõ, để tránh dẫn tới hỗn loạn. Hừ, ta còn cần ngươi dạy. Vậy liền lần sau gặp lại sao? Hửm, đi. Hai người nói xong, mỗi người một ngã, mỗi người bay đi phương hướng bất đồng. Chương 1118, từ trên trời rơi xuống. Nghiệp quốc, Thanh Lân Tông. Với tư cách nghiệp quốc số một đại tông môn, Thanh Lân Tông cực kỳ hy vọng. Thanh Lân Tông dựa lưng vào truyền thuyết chi địa Kỳ Lân Sơn. Tương truyền năm đó Thanh Lân Tông khai sơn tổ sư chính là một tên thần vương cường giả, ngẫu vào Kỳ Lân Sơn, ở trên núi nhìn thấy một đầu màu xanh Kỳ Lân diễn hóa thần thông pháp tắc, nhất thời si mê nhập cảnh, tức thời tại ngoài núi mở ra nhất tông cửa, đặt tên Thanh Lân Tông. Người hậu thế thường thường vì thế nói chuyện hăng say, nói theo Thanh Lân Tông khai sơn tổ sư đi Kỳ Lân Sơn tìm kiếm đầu kia màu xanh Kỳ Lân, mơ ước cũng có thể có một phen cơ duyên. Đoạn thời gian đó, Kỳ Lân Sơn du khách nối liền không dứt, ngay tiếp theo Thanh Lân Tông bị nhìn chăm chú, nhanh chóng phát triển tăng cường, nhảy một cái trở thành nghiệp quốc quyền thế mạnh đệ nhất tông môn. Nhưng mấy vạn năm đi qua, mọi người đem Kỳ Lân Sơn mỗi một tấc đất đều đạp biến, lại không một người có thể tìm được Kỳ Lân tung tích. Chậm rãi, có người bắt đầu tỉnh ngộ, cho rằng đây là Thanh Lân Tông khai sơn tổ sư hài hước. Kỳ thực Kỳ Lân Sơn trên căn bản không có Kỳ Lân, Thanh Lân Tông khai sơn tổ sư cố ý làm ra thứ nhất lời bịa đặt, hấp dẫn người nhóm rút lui, cho Thanh Lân Tông tạo thế. Đây một suy đoán, dẫn phát vô số từ Kỳ Lân Sơn thất vọng về người cộng mình, bọn họ bắt đầu phỉ nhổ cùng trinh phạt Thanh Lân Tông. Cho nên, mất đi uy tín Thanh Lân Tông bắt đầu đi xuống dốc, địa vị tràn ngập nguy cơ. Thanh Lân Tông cao tầng vì cứu vãn thế cục, nghĩ ra đám hỏi phương thức, củng cố Thanh Lân Tông địa vị. Thanh Lân Tông có một tên xuất sắc nữ đệ tử, tên gọi Nhan Chỉ Hàm. Nhan Chỉ Hàm không chỉ là thiên phú tu luyện tuyệt hảo, dung mạo càng là tuyệt sắc vô song, công nhận nghiệp quốc đệ nhất mỹ nữ. Từng có một lần, Nhan Chỉ Hàm đi đến nghiệp quốc quốc đô làm nhiệm vụ, vô tình gặp gỡ Vương Thất Tứ Vương Tử Đoạn Dương, Thiên Thánh Cung đại đệ tử Trình Tuân và Gió Viêm Cốc thiếu cốc chủ Mạc Thiếu Phi. Này ba người tất cả đều nghiệp quốc nổi tiếng lâu đời thiên tài, sau lưng vừa có thế lực vô cùng mạnh mẽ, thân phận tôn quý, không cần nói cũng biết. Nhưng mà ba người bọn họ gặp phải Nhan Chỉ Hàm, đồng thời giật nảy mình, biểu thị không phải muốn theo đuổi Nhan Chỉ Hàm không thể. Một ngày kia, ba người bọn họ thậm chí trực tiếp tới trận Hoàng Thành cờ, suýt chút nữa đem quốc đồ cho đánh tan. Thật may quốc sư Trương Viễn đổ ra mặt ngăn cản, mới để cho ba người dừng tay. Nhưng từ đó về sau, ba người thường xuyên hướng Thanh Lân Tông chạy, cầu hôn nói ra mấy mươi lần, lễ vật đám hỏi xính lễ cũng là cho không biết bao nhiêu. Cái này khiến Thanh Lân Tông cao tầng lên tâm tư. Nhị Vương Tử Đoạn Dương đại biểu Vương Thất, Trình Tuân đại biểu Thiên Thánh Cung, Mạc Thiếu Phi đại biểu Gió Viêm Cốc. Chỉ cần có thể cùng ba người trong đó tùy ý một người thông gia, Thanh Lân Tông liền có thể từ đó vô tư. Cho nên, bọn họ bắt đầu khuyên Nhan Chỉ Hàm, theo liền đáp ứng một người theo đuổi. Nhưng mà Nhan Chỉ Hàm đối với ba người chính là rất không ưa, tuyên bố muốn nàng ba người này chung một chỗ, nàng thà rằng chết. Cái này không thể nghi ngờ bị chọc tức Thanh Lân Tông cao tầng, không ngừng cho Nhan Chỉ Hàm tạo áp lực, giao trách nhiệm nàng nhất thiết phải tìm một người thông gia. Nhan Chỉ Hàm tính tình cũng là quật cường, dưới cơn nóng giận làm ra một cái cử động điên cuồng. Thanh Lân Tông quảng trường, toàn bộ nội môn ngoại môn đệ tử tụ tập chung một chỗ, kịch liệt thảo luận đến cái gì? Cái gì? Nhan sư tỷ muốn tại chúng ta Thanh Lân Tông công khai chọn đạo lữ? Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Nhan sư tỷ nhớ nam nhân sao? Đừng nói nhảm, Nhan sư tỷ băng thanh ngọc khiết, làm sao sẽ giống như ngươi bẩn thỉu? Nghe nói là bởi vì làm tông chủ cùng đám trưởng lão bức bách Nhan sư tỷ cùng Nhị Vương Tử, Trình Tuân, Mạc Thiếu Phi bọn họ thông ra, Nhan sư tỷ không theo, trong cơn tức giận quyết định tại chúng ta bên trong tông môn công khai chọn đạo lữ. Đây, dường như không ổn đâu. Nhị Vương Tử, Trình Tuân, Mạc Thiếu Phi nếu như bọn họ biết rõ, chẳng phải là muốn tức điên. Hừm, vạn nhất bọn họ giận cá chém thất Thanh Lân Tông, hậu quả khó mà lường được. Dám, ta cũng rất kính nể Nhan sư tỷ dũng khí. Không thích chính là không thích, dựa vào cái gì muốn Nhan sư tỷ hy sinh cả đời hạnh phúc, ủy khuất thỉnh cầu. Cái gì ủy khuất thỉnh cầu? Nhị Vương Tử, Trình Tuân cùng Mạc Thiếu Phi đều là nhân trung trí long, Nhan sư tỷ gả cho bọn họ lại không lỗ lã. Có ăn hay không thiệt thòi từ được các ngươi nói sao? Trong lúc nhất thời, trong môn đệ tử chia làm hai phái. Nhất phái ủng hộ Nhan Chỉ Hàm, cho rằng Nhan Chỉ Hàm dám phản kháng, rất can đảm. Mặt khác nhất phái tất từ tông môn lợi ích xuất phát, cho rằng Nhan Chỉ Hàm không nên đắc tội Nhị Vương Tử, Trình Tuân cùng Mạc Thiếu Phi bọn họ, để tránh dính liễu tông môn. Nhan Chỉ Hàm, ngươi đây là muốn làm gì, quá hồ nháo. Thanh Lân Tông tông chủ và chúng trưởng lão nghe tin đã tìm đến, tất cả đều giận nó không tranh, liên tục khiển trách. Nhan Chỉ Hàm một bộ bạch y liễu, trên mặt cũng mang theo khiết khăn che mặt trắng, hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa, đứng thân trên lầu cao, đối mặt tông chủ và trưởng lão chỉ trích, từ đầu đến cuối lạnh lùng. Tông chủ, trưởng lão, ta biết các ngươi cũng gặp khó xử, muốn vì tông môn lợi ích cân nhắc, nhưng ta cũng không muốn bởi vì các ngươi câu nói đầu tiên bị trói buộc cả đời. Nhan Chỉ Hàm ngữ khí lạnh lùng nói, cho nên, lần này sẽ để cho Lão Thiên tới giúp ta làm quyết định. Để cho Lão Thiên giúp ngươi làm quyết định. Thanh Lân Tông tông chủ nghi hỏi nói, có ý gì? Nghe thải thiên tiểu. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Nhan Chỉ Hàm vẫy tay lấy ra một đạo nghe màu thần quang. Thần quang phi thiên, tại trăm thước trên không trưng bày khởi một tòa màu sắc rực rỡ cầu nối, ngang qua phía chân trời hai đầu, giống như cầu vồng. Đây. Thanh Lân Tông chủ cùng chúng trưởng lao chố mắt nhìn nhau. Thanh Lân Tông chúng đệ tử nhìn trên bầu trời cầu nối, cũng là chỉ trỏ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Là tông môn truyền thừa thánh khí, nghe thải thiên tiểu. Tổ sư gia năm đó lưu lại bảo vật một trong, ba năm trước đây rổ tổ ngày ấy, nghe thải thiên kiều đống nhiên giác tỉnh, tự động chọn chủ Nhan sư tỷ. Hừm, từ đó về sau, vẫn chưa thấy qua Nhan sư tỷ sử dụng qua nghe thải thiên kiều, không nghĩ tới hôm nay lấy ra. Lúc này, Nhan Chỉ Hàm lớn tiếng mở miệng nói, ba năm trước đây, nghe thải thiên kiều tự động nhận ta làm chủ nhân. Hôm nay, ta liền dùng nghe thải thiên kiều đến chọn đạo lữ. Chỉ cần các ngươi trong đó có người có thể đạt được nghe thải thiên kiều tán thành. Vô luận tu vi cao thấp mập ốm, nội môn hoặc là ngoại môn đệ tử, đều đem là ta Nhan Chỉ Hàm đạo lữ. Lời nói này vừa ra, hiện trường không thể nghi ngờ càng là sao động. Vốn cho là Nhan Chỉ Hàm chọn đạo lữ, đệ tử bình thường khẳng định không có cơ hội. Nhưng bây giờ Nhan Chỉ Hàm lại nói, không có tu vi giới hạn, không có thân phận địa vị giới hạn, người người đều có cơ hội. Ai có thể không phải tim động? Cái này, muốn làm thế nào chiếm được Nghê Thải Thiên Kiều tán thành? Không rõ, phỏng chừng còn là muốn xem thiên phú a. Nghê Thải Thiên Kiều là thánh vật, rất có linh tính, sẽ không lung tung nhận thức. Mọi người bắt đầu suy nghĩ, nhưng đều vô kế khả thi. Đạt được Nghê Thải Thiên Kiều tán thành, cái khái niệm này quá mơ hồ, không biết nên thế nào tay. Nhan Chỉ Hàm, ngươi làm như vậy quá làm loạn, nhục nhã môn phong. Thanh Lân Tông Chủ nổi giận nói. Tông Chủ, cơ hội ta cho các ngươi, ngươi đại khái có thể đem Đoạn Dương, Trình Tuân, Mặc Thiếu Phi bọn họ đều tìm đến, cái trò chơi này đối xử bình đẳng, 10 phần công bằng. Bất luận người nào, chỉ phải lấy được Nghê Thải Thiên Kiều tán thành, chính là ta Nhan Chỉ Hàm tương lai bạn lữ. Nhan Chỉ Hàm ngữ khí kiên định nói. Đây. Thanh Lân Tông Tông Chủ do dự mãi, ngược lại đối với một tên trưởng lao nói. Các ngươi mau mau thông báo Nhị Vương tử bọn họ, để bọn hắn mau mau chạy tới. Tông chủ, chặng đường xa như vậy, bọn họ đây chốc lát khả năng không đuổi kịp đến. Trưởng lão khổ sở nói. Không sao, bao lâu ta đều có thể chờ. Nhan Chỉ Hàm nói, Nghê Thải Thiên Kiều ta sẽ một mực để ở chỗ này, thẳng đến người hưu duyên xuất hiện mới thôi. Vậy tốt. Ta đi thông báo bọn họ. Trưởng lão nghe vậy, vội vã ly khai. Mà đang ở trưởng lão sau khi rời đi không lâu. Đông nhiên. Nghê Thải Thiên Kiều chợt hiện dị trạng, bắt đầu sáng tối chập chờn, tỏa ra hao quang lộng lây chói mắt. Các ngươi nhìn, có tình huống. Thật, nhanh như vậy người hữu duyên liền muốn xuất hiện rồi sao? Mọi người đồng loạt kinh hô, nín thở, đều hy vọng kỳ tích có thể phát sinh ở trên người mình. Sao lại thế? Nhan Chỉ Hàm thần sắc giống vậy biến đổi. Nàng đề xuất dùng Nghê Thải Thiên Kiều chọn đạo lữ, kỳ thực chỉ là trì hoãn kế sách. Chưa từng nghĩ, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Nghê Thải Thiên Kiều liền phát sinh dị trạng rồi. Lẽ nào, thật là số mệnh chú định. Nhưng, Nghê Thải Thiên Kiều chọn chúng sẽ là người nào? Mọi người ở đây hiểu lầm thời khắc. Đột nhiên, một đạo thân ảnh thần bí chưa bao giờ biết trên cao rơi xuống, hạ xuống chi thế giống như mãnh hổ thôn thiên, không thể ngăn trở. Bành! Thân ảnh thần bí không nghiêng lệch, vừa vặn rơi vào Nghê Thải Thiên Kiều trên. Cách! Thánh vật Nghê Thải Thiên Kiều hẳn là không chịu nổi người kia rơi xuống chi thế, trực tiếp bị đè gãy. Bể thành chừng mấy đoạn. Chương 1119, ngươi tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Các ngươi nghe nói không, 3 năm trước đây cái kia từ trên trời giáng xuống quái nhân tỉnh. Một tin tức lấy nổ tính phương thức, trong thời gian thật ngắn truyền khắp toàn bộ Thanh Lân Tông. 3 năm trước đây, Thanh Lân Tông Thiên Chi Kiêu nữ Nhan Chỉ Hàm lấy thánh vật Nghê Thải Thiên Kiều phương thức chọn đạo lữ. Chưa từng nghĩ, một vị thần bí khách tới từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đem Nghê Thải Thiên Kiều đập gãy, ngoài ý muốn trở thành may mắn. Cái chuyện hoang đường này dĩ nhiên là đưa tới Thanh Lân Tông hoành động, thậm chí toàn bộ nghiệp quốc đều không ai không biết không người không hay. 3 năm qua, thần bí kia khách tới một mực hôn mê bất tỉnh. Nhan Chỉ Hàm cùng Thanh Lân Tông người đi tìm rất nhiều y thuật cao nhân cùng luyện đan sư vì đó xem bệnh, nhưng đều vô kế khả thi, nói thân thể người nọ mọi thứ bình thường, không có bất kỳ dị trạng. Liên loại này, dòng dã đi qua 3 năm, kia từ trên trời giáng xuống người thần bí cũng ngủ mê man 3 năm. Hôm nay, hắn đột nhiên tỉnh. Cũng khó trách sẽ khiến Thanh Lân Tông trên dưới như thế chấn động. Thiệt hay giả, xác định tỉnh chưa? Đương nhiên là thật, phụ trách chiếu theo nhìn hắn Ngô sư muội chính miệng nói. Ngô sư muội lúc ấy lấy một chậu nước đi cho ra hỏa kia lau mồ hôi, đi vào phòng liền thấy hắn ngồi ở trên giường, hù dọa nhanh chóng liền chạy ra ngoài. Hoa, đây chính là đại sự kiện, Nhan sư tỷ đâu, nàng biết không? Nhan sư tỷ ở bên ngoài làm nhiệm vụ, nhưng chắc hẳn đã nhận được tin tức, sẽ ngay lập tức chạy tới. Hừm. Cái người này vừa tỉnh, chúng ta Thanh Lân Tông phỏng trừng lại không yên ổn. Đúng vậy à, tiểu tử kia quả thực vận cất chó, cư nhiên vừa vặn từ trên trời rơi xuống đến đập gãy Nghê Thải Thiên Kiều, trở thành Nhan sư tỷ đạo lữ, bên trong tông không biết bao nhiêu người nhớ lăng chỉ hắn. Hắn tỉnh lại, có thể hay không bị người cho đánh chết. Ta xem sẽ không, có Nhan sư tỷ ở đây, ai dám động đến hắn. Nhan sư tỷ lúc ấy chỉ là cưới hổ khó xuống đi, thật chẳng lẽ yêu thích hắn. Theo ta thấy, Nhan sư tỷ sẽ không che chở hắn. Người đây đã sai lầm rồi, Nhan sư tỷ tuy rằng chắc chắn sẽ không yêu thích hắn, nhưng nhất định sẽ che chở hắn, bởi vì ngươi không cảm thấy hắn là một tấm rất tốt bia đỡ đạn sao? Bia đỡ đạn? Hừm, 3 năm này, Nhị Vương tử Trình Tuân Mặc Thiếu Phi bọn họ, còn có đến quấy rầy qua Nhan sư tỷ sao? Đây, thật giống như không sao lại tới đây. Đương nhiên, Nhan sư tỷ hiện tại có đạo lữ, bọn họ còn xem náo nhiệt gì, bị đuổi mà mắc cỡ sao? Không chỉ như thế, tông chủ cùng đám trưởng lão cũng không thể tránh được, không thể bức bách nữa Nhan sư tỷ. Ô hát, ta rõ rồi, Nhan sư tỷ tuy rằng không thích người kia, nhưng không ngại đưa cho người kia đạo lữ danh phận, như vậy thì có thể ngăn trở rất nhiều phiền toái. Khó trách ban đầu Nhan sư tỷ khăng khăng phải đem người kia ở lại chúng ta Thanh Lân Tông, còn đặc biệt phái người trông chừng hắn. Đúng rồi, chính là cái đạo lý này. Mặc dù chỉ là nhan sư tỷ bia đỡ đạn, nhưng sau khi tỉnh lại ít nhất có thể trải qua thường gặp được nhan sư tỷ, còn sẽ nhận được nhan sư tỷ bảo hộ, thật hâm mộ vận khí của hắn. Thần giới, Nghiệp Quốc, Thanh Lân Tông. Tiêu Trần ngồi ở trên giường, chậm rãi tiêu hóa trong đầu rất nhiều tin tức, nhưng vẫn có chút ngộng bức trạng thái. Hắn nhớ đến lúc ấy thần nguyên muốn tự bạo hủy diệt tiên giới, hắn bất đắc dĩ rạch ra không gian, mang theo thần nguyên thần vương chi khu ly khai tiên giới. Bởi vì lúc ấy thời gian rất gấp, hắn căn bản đều không có phương hướng cùng mục tiêu, chỉ là hết lực lượng lớn nhất phá vỡ, tìm kiếm khoảng cách tiên giới nơi xa nhất. Tại nửa đường thời điểm, thần nguyên tự bạo chi thế liền không ức chế được rồi, trực tiếp nổ tung, phạm vi hư không hủy diệt sạch, ngay cả hắn đều bị thương không nhẹ thế. Nhưng có lẽ là nhân họa đắc phúc, hắn sau khi bị thương ngược lại giống như là mở ra thế giới mới cửa chính, chạm tới một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Hắn không có lãng phí kia kỳ diệu cơ hội, bắt đầu chỉ theo cảm giác, từng bước phá tan bản thân tu vi xiềng xích. Bởi vì thân ở không biết không gian, hắn không xác định chung quanh là có phải có tai họa ngầm nhân vật nguy hiểm, cho nên vẫn là giữ lại một tưởng tượng, tận lực khống chế bản thân thả ra khí tức, không có tạo thành động tĩnh quá lớn. Nhưng trong lúc dường như vẫn bị người phát giác. Lúc gần lúc hiện giữa, hắn nghe thấy hai người kia đang bàn luận cái gì kỳ lân sơn, ngàn năm kiếm hẹn các loại. Hai người kia tới gần thời điểm, hắn tuy rằng chưa mở mắt, nhưng cảm giác rất rõ ràng. Hai người thực lực cũng không phải rất mạnh, ít nhất so sánh thần nguyên muốn yếu rất nhiều. Lúc ấy nếu hai người muốn mưu đồ bất chính, hắn tùy tiện phóng thích một đạo kiếm khí là có thể chạm giết bọn hắn. Bất quá hai người ngược lại cũng thức thời, chẳng những không có quấy rầy hắn, ngược lại ở chung quanh bày xuống pháp trận, làm hộ pháp cho hắn. Hắn vốn chỉ muốn chờ đột phá sau khi thành công, cho hai người một vài chỗ tốt, lại không nghĩ rằng phát sinh một ít biến cố. Một cổ mạc danh lực lượng mang theo hắn rạch ra không gian, rơi vào rồi Thanh Lân Tông. Phải biết, lúc ấy hắn đang đột phá nguy cấp, phòng thủ tương đối mà nói tương đối yếu ớt, bị cổ lực lượng kia như vậy kéo một cái kéo, trực tiếp liền khí tức rối loạn. Từ trời cao rơi xuống, đập vào Thanh Lân Tông, hắn tại chỗ liền ngất đi. Bất quá, hắn ngược lại cũng không phải trực tiếp hôn mê 3 năm, mà là ở vào một loại tự mình điều chỉnh trạng thái. Người khác tuy rằng tại hôn trầm, nhưng đối với chung quanh sự vật vẫn có thể cảm giác. Cái gọi là nhan chỉ hàm nữ nhân một mực chiếu cố đến hắn, khiến hắn không có nguy hiểm, cho nên hắn cũng lười tỉnh lại, một mực đang tu dưỡng. Thần giới, dường như so sánh tiên giới đẳng cấp cao hơn không ít. Tiêu Trần lọt vào trầm ngâm. Đã từng, hắn chính là hy vọng tìm ra so sánh tiên giới càng cao thứ nguyên thế giới, hoàn thiện mình đại đạo. Hôm nay rốt cuộc đã tới, hắn phải ứng phó cẩn thận mới được. Bắt. Cửa bị man lực đẩy ra, một đạo thân ảnh phong phong hỏa hỏa xông vào. Trông thấy đến ngồi ở trên giường trầm tư Tiêu Trần thì, nàng nhất thời cả kinh nói, ngươi. Thật tỉnh. Tiêu Trần ngước mắt nhìn đến đứng ở trước mặt hắn tuyệt sắc nữ tử, có chút buồn cười nói, ngươi là hy vọng ta tỉnh, hay là không hy vọng ta tỉnh. Mặc dù đối với sự tình mọn nguồn, hắn biết không phải rất toàn diện, nhưng đại khái tình huống hắn đã phải biết. Đúng như ngoại nhân lời đồn đại đó. Hắn chỉ là nhan chỉ hàm một tấm bia đỡ đạn. Cho nên đối với nhan chỉ hàm lại nói, nàng nhất định là thà rằng mình một mực ngủ, nhưng vừa không có chết đi trạng thái. Như thế, nàng liền có mượn cớ từ chối chuyện đám hỏi, lại không cẩn thận tìm một cái đạo lữ. Hiện tại mình tỉnh, nàng hơn phân nửa có chút thất vọng. Nhan chỉ hàm nhìn chằm chằm Tiêu Trần, thấy niên kỷ của hắn tuy nhỏ, thể khí lại rất trầm ổn, một chút không có kinh hoàng thất thố, không khỏi hỏi, về chúng ta chuyện, ngươi biết sao? Biết rõ đại khái. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vậy ngươi cũng biết mình bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm đi. Nhan chỉ hàm nói, nguy hiểm. Tiêu Trần nghe vậy hoài nghi nói, có không? Nhan chỉ hàm, nếu không phải Tiêu Trần vẻ mặt thành thật bộ dáng, Nhan chỉ hàm còn thật sự cho rằng Tiêu Trần đang diễn kịch mua vui. Được rồi, ta bất kể ngươi là thật không biết hay là giả bộ, tóm lại ta hiện tại nói cho ngươi biết, tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Nhan chỉ hàm ngữ khí trịnh trọng, mang theo cảnh cáo ý vị nói, Thanh Lân Tông một mấy vị trưởng lao vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Ngươi tiếp tục nằm còn tốt, hiện tại ngươi đã tỉnh, chỉ sợ bọn họ sẽ bất cứ lúc nào hại ngươi. Chương 1120, chứng đạo tứ bộ, Minh Vương huyết mạch. Nghiêm trọng như thế. Tiêu Trần lông mày nhướng lên, nhìn đến che màu trắng cái khăn che mặt Nhan chỉ hàm, trong thần sắc lại không có một vẻ bối rối, vẫn chấn định như cũ như thường. Tiêu Trần phản ứng, Nhan chỉ hàm nhìn ở trong mắt, trong tâm càng là kinh ngạc. Gia hỏa này, không biết là tâm lớn. Căn bản không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, hay là thật tâm tính tốt, lạc quan tiếp đãi. Tình huống thực tế chỉ có thể so sánh ta nói nghiêm trọng nhiều. Nhan chỉ hàm không nhịn được nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Trần hỏi. Biết sợ sao? Nhan chỉ hàm trong đầu nghĩ đây mới là phản ứng bình thường. Đối với Tiêu Trần nói, nếu như ngươi muốn sống mệnh, cứ dựa theo ta nói làm. Tuy rằng ta ngày thường rất bận, không thể nào mỗi thời mỗi khắc đợi tại bên cạnh ngươi, nhưng ta biết làm hảo vẹn toàn chuẩn bị, sẽ không cho bọn họ có thể thừa dịp. Xem ra ta đây hoan đại đầu là xác định rồi, rõ ràng chuyện không liên quan đến ta, nhất định phải đem ta dụ dỗ. Tiêu Trần nhả ra tâm sư rồi một câu. Nhan Chỉ Hàm nghe vậy, chân mày hơi hơi nhíu một cái, chuyện này xác thực là ta không đúng, để ngươi lọt vào cái này tình huống. Nhưng ngươi lúc đó vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống đến, lại đập gậy ta bảo vật, ta cũng bất ngờ, đây là mạng ngươi nên có một kiếp. Được rồi, nhìn thái độ của ngươi vẫn tính thành khẩn, ta không so đo với ngươi. Tiêu Trần cũng không có trách Nhan Chỉ Hàm ý tứ. Xác thực là hắn trước tiên vô duyên vô cớ rớt xuống, còn đập bể Nhan Chỉ Hàm một món bảo vật. Vậy ngươi bây giờ nghe ta an bài, ta có thể bảo đảm ngươi vô sự. Nhan Chỉ Hàm nói. Ngươi có cái an bài gì, nói nghe một chút. Tiêu Trần thờ ơ hỏi. Nhan Chỉ Hàm suy nghĩ một chút nói, ta muốn trước biết ngươi, mới có thể chế định kế hoạch. Đầu tiên, ngươi phải nói cho ta biết, thực lực ngươi thế nào. Thực lực. Tiêu Trần ngẩn ra, cái này hả? Ta không biết nên nói thế nào. Có ý gì? Nhan Chỉ Hàm nghi vấn nói. Ta vừa mới đến thần giới, đối với thần giới phân chia thực lực cũng không biết, cho nên vô pháp trả lời ngươi. Tiêu Trần lắc đầu nói. Vừa tới thần giới. Nhan Chỉ Hàm nhất thời kinh sợ nói, lẽ nào ngươi là hạ giới phi thăng chi nhân? Có thể nói như vậy. Tiêu Trần nói. Làm sao có thể? Phi thăng giả hẳn sẽ phi thăng tới chỉ định địa phương, tiện bê thống nhất quản lý, ngươi làm sao chạy đến nghiệp quốc đến? Theo Nhan Chỉ Hàm biết, khoảng cách nghiệp quốc gần đây phi thăng địa điểm đều muốn phi hành mấy năm dài. Mà Tiêu Trần nói hắn vừa mới phi thăng tới thần giới, đối với thần giới cơ bản thông thường đều một chữ cũng không biết, trong này hiển nhiên có mở ám. Ta cũng không biết, liền mơ mơ hồ hồ mà tới rồi. Ngươi không phải nhìn thấy không, ta từ trên trời rớt xuống. Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Kỳ quái Nhan Chỉ Hàm lẩm bẩm một câu, nhưng rất nhanh lại nói, quên đi, không xoắn suýt cái này. Ngươi đã là vừa mới phi thăng. Thực lực kia chính là chứng đạo bước đầu tiên đạo nguyên cảnh giới. Chứng đạo bước đầu tiên đạo nguyên. Tiêu Trần nghi hoặc nói, thần giới tu vi cảnh giới cụ thể làm sao phân chia? Nhan Chỉ Hàm kiên nhẫn nói, thần giới chính là chư thiên thứ nguyên trí cao giao diện. Tại đây, đại đạo quy tắc hoàn thiện, vạn vật sinh mệnh mới có thể chân chính theo đuổi đại đạo. Cho nên cảnh giới tu hành, lấy đạo làm tiêu chuẩn cơ bản, chia làm chứng đạo tứ bộ. Chứng đạo tứ bộ. Không sai, chứng đạo bước đầu tiên, đạo nguyên chi cảnh. Tên như ý nghĩa. Chính là ngưng luyện ra đạo nguyên, hoặc có lẽ là thần nguyên. Nguyên lai đạo này nguyên không phải kia đạo nguyên. Tiêu Trần suýt chút nữa hiểu lầm. Hắn từ thần nguyên chỗ đó nghe nói thần vương đạo nguyên khái niệm, còn tưởng rằng Nhan Chỉ Hàm nói đúng thần vương đạo nguyên. Bây giờ nhìn lại, đạo nguyên chính là cùng chân nguyên, tiên nguyên vật tương tự, tu hành giả chiến đấu cơ sở sở. Võ giả ngưng luyện chân nguyên, tu tiên giả ngưng luyện tiên nguyên. Tới thần giới, nên ngưng luyện thần nguyên rồi. Đương nhiên, thần nguyên cũng gọi là đạo nguyên. Ngươi vừa mới phi thăng, trong cơ thể tiên nguyên vẫn chưa có hoàn toàn chuyển hóa thành đạo nguyên đi. Nhan Chỉ Hàm nói, mấy ngày nay mau sớm chuyển hóa xong, chỉ cần cảnh giới đạt đến, chuyển hóa quá trình là rất dễ dàng đấy. Ta sẽ thử một lần. Tiêu Trần gật đầu một cái, lại hỏi nói, thần vương thuộc về chứng đạo bước thứ mấy? Bước đi đều không học được, liền muốn chạy. Con đường tu hành kiêng kỵ nhất mơ tưởng xa vời. Nhan Chỉ Hàm tức giận nói ra, ta chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Tiêu Trần vô tội nói. Những cái kia ta nhóm tiếp xúc không tới cấp độ, hỏi nhiều hơn chỉ có thể nhiễu loạn đạo tâm. Nhan Chỉ Hàm nói, thần vương không ở chứng đạo tứ bộ bên trong, bởi vì thần vương đã đợi ở tại bước đầu lĩnh ngộ đại đạo chân ý rồi. Xem ra thần nguyên gia hỏa kia không có thổi nhiêu, hắn tại thần giới cũng rất có mặt bài. Tiêu Trần tự nhủ. Ngươi đang nói gì? Nhan Chỉ Hàm không có nghe thái thanh. Không có gì, ngươi liền giới thiệu sơ lược một ít chứng đạo tứ bộ đi. Tiêu Trần nói, kỳ thực những cơ sở này thông thường. Ngươi về sau sẽ từ từ hiểu rõ. Chứng đạo bước đầu tiên mới vừa nói, thành đạo nguyên cảnh. Bước thứ hai, thành đạo huyền cảnh. Bước thứ ba thành đạo thật cảnh, đệ tứ bộ vì hóa đạo cảnh. Đạo nguyên, đạo huyền, đạo chân, hóa đạo, gọi là chứng đạo tứ bộ. Tiêu Trần thấp giọng lặp lại một lần, ghi ở trong lòng. Ta biết, ngươi có thể phi thăng, đại biểu ngươi tại các ngươi cái kia tiên giới thuộc về hết sức ưu tú thiên tài, khả năng được người nhìn chăm chú đã quen, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nơi này là thần giới, so với các ngươi tiên giới thứ nguyên cao hơn vô số lần, ngươi muốn đoan chính thái độ của mình. Nhan Chỉ Hàm nói, thần giới rất nguy hiểm, ngươi tại thần giới vừa mới cất bước, tùy tiện một người đều không phải ngươi có thể đối phó. Tiêu Trần nghe vậy, quan sát toàn thể Nhan Chỉ Hàm một cái nói, thực lực của ngươi thật giống như cũng không làm sao cao sao. Ta quả thật bị bao vây chứng đạo bước thứ hai đạo huyền cảnh rất lâu rồi, so ra kém những cái kia thiên tài đỉnh tiêm, nhưng cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ đạo nguyên cảnh có thể khinh thị. Thấy Tiêu Trần một bộ xem thường tư thái của mình, Nhan Chỉ Hàm thật là bất đắc dĩ lại không còn gì để nói, ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ là cao hơn ngươi một cảnh giới, ngươi rất nhanh là có thể đuổi kịp ta, kia nằm ngộng. Không sợ nói cho ngươi biết, Thanh Lân Tông có 90% đệ tử cũng chỉ là đạo nguyên cảnh, có người đã tại đạo nguyên cảnh bị vây 10 vạn năm. 10 vạn năm? Tiêu Trần kinh ngạc hỏi nói, kia hắn vẫn là một tên đệ tử sao? Đương nhiên, tại thần giới, tuổi tác không đáng kể chút nào. Bất quá những cái kia 10 vạn năm đệ tử cũng chỉ là một đường ví dụ, đại đa số đệ tử tuổi tác vẫn là bình thường phạm vi. Thanh Lân Tông phát triển, cần máu mới. Nhan Chỉ Hàm nói, được đi, những chuyện này tạm thời không nói trước, ta hỏi ngươi một cái vấn đề riêng. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, vấn đề riêng? Nhan Chỉ Hàm ngẩn ra. Tiêu Trần nhìn đến Nhan Chỉ Hàm nói, ngươi biết mình thân thế sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nhan Chỉ Hàm không giải thích được nói. Mới vừa rồi còn đang nói chuyện chứng đạo tứ bộ cùng Thanh Lân Tông chuyện, một giây kế tiếp liền kéo tới nàng thân thế bên trên, đây tư duy cũng quá nhún nhảy. Đương nhiên là có nguyên nhân, ngươi trả lời là được. Tại Nhan Chỉ Hàm tới gần thời điểm, Tiêu Trần cũng cảm giác được Minh Vương chi kiếm sao động. Đó là huyết mạch cộng minh lực lượng. Nói cách khác, Nhan Chỉ Hàm trên thân chảy Minh Vương huyết mạch, cũng chính là thần hân phó thác hắn tìm kiếm người. Không hề nghi ngờ, hắn tại hợp đạo thì bị kỳ dị lực lượng lôi kéo, chính là Minh Vương chi kiếm làm ra. Minh Vương chi kiếm cảm ứng được Nhan Chỉ Hàm huyết mạch, trực tiếp đem hắn dẫn tới Thanh Lân Tông. Chương 1121, thần thuật đan đạo. Nhắc tới cũng đúng dịp, hắn lần đầu tiên tới thần giới, vừa vặn liền xuất hiện ở Nhan Chỉ Hàm chỗ ở Nghiệp Quốc biên giới. Bởi vì khoảng cách tương đối gần, cho nên Minh Vương chi kiếm mới đúng Nhan Chỉ Hàm có phản ứng. Tiêu Trần đối với Thần Hân nói qua, sẽ không tốn quá nhiều thời gian đi tìm Minh Vương huyết mạch, như nếu có duyên gặp phải, sẽ hỗ trợ thu xếp. Việc hiện tại thực chứng minh, hắn và Nhan Chỉ Hàm xác thực là hữu duyên, vừa tới thần giới liền đụng phải. Ngược lại hắn nhất thời cũng không biết nên đi làm cái gì, không bằng ngay tại Thanh Lân Tông dừng lại một đoạn thời gian, chờ hơi đối với thần giới quen thuộc sau đó, lại đi bên ngoài nhìn một chút. Phụ mẫu ta chỉ là người bình thường, hơn nữa đã qua đời, không có gì để nói. Nhan Chỉ Hàm lắc đầu nói. Người bình thường. Tiêu Trần nghe vậy, nhướng mày một cái. Nhưng rất nhanh, hắn lại suy nghĩ minh bạch. Thần Hân đến tiên giới cùng Càn Phi gặp nhau, nói ít cũng là trăm vạn năm trước sự tình rồi. Mà Minh Vương chi tử, cũng ít nhất là chuyện mấy trăm vạn năm trước. Minh Vương di ngôn bên trong nữ nhi nếu mà còn sống, ít nhất có 100 vạn tuổi. Nhưng Nhan Chỉ Hàm niên kỷ, tuyệt đối không cao hơn 300 tuổi, căn bản không thể nào là Minh Vương nữ nhi. Nhan Chỉ Hàm trên thân quả thật có Minh Vương huyết mạch, nhưng chính giữa đã không biết cách bao nhiêu đời, huyết mạch không phải 10 phần thuần khiết. Đây cũng là nàng bao vây chứng đạo bước thứ hai, thật lâu vô pháp đột phá nguyên nhân. Nhưng nếu thật là Minh Vương đời thứ hai huyết mạch, liền tính không đạt được Minh Vương độ cao, cũng tuyệt đối là dị bẩm thiên phú, từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ lực lượng cường đại sủng nhi. Gia tộc của các ngươi, không có những người khác. Tiêu Trần lại hỏi Nhan Chỉ Hàm nói. Không có. Nhan Chỉ Hàm lắc đầu nói, cha mẹ khi còn bé liền rời khỏi ta đi, ta tại Thanh Lân Tông lớn lên, cho nên cho dù tông môn trưởng lão đối với ta bất công, ta cũng không nguyện ý rời đi nơi này, ta sẽ dùng hành động chứng minh, trấn hương Thanh Lân Tông không nhất định cần thông ra. Nhan Chỉ Hàm kiên định ngữ khí cho thấy, nàng đã đem Thanh Lân Tông trở thành nhà của mình, nàng biết dựa vào sức của chính mình trấn hương Thanh Lân Tông. Chỉ sợ lấy lực lượng của ngươi bây giờ, rất khó làm được. Tiêu Trần không chút lưu tình đả kích nói. Rất khó, không có nghĩa là không thể nào. Lại hy vọng nhỏ bé, ta cũng sẽ không bỏ qua. Nhan Chỉ Hàm nói. Tâm tính khá tốt, vậy liền từng bước một thực hiện đi. Tiêu Trần quyết định trước tiên không đem Minh Vương chuyện nói cho Nhan Chỉ Hàm, lại quan sát mấy ngày. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, xác thực là đạo lý này. Nhan Chỉ Hàm nghiêm túc nói, hiện tại chúng ta đầu chuyện cần làm chính là để ngươi tại Thanh Lân Tông đặt chân. Bởi vì một khi ngươi gặp phải phiền toái, cũng bằng ta sẽ gặp phải phiền toái, vậy ta cũng không có biện pháp chuyên tâm theo đuổi đại đạo rồi. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Trần đương nhiên không lo lắng an nguy của mình, chỉ là muốn xem Nhan Chỉ Hàm biểu hiện. Ta bên này sẽ cố gắng, nhưng ngươi cũng không thể lười biếng. Nhan Chỉ Hàm nói, ngươi trước tiên đem bản thân tiên nguyên chuyển hóa thành đạo nguyên, lại đem một môn này thần thuật tu luyện hảo. Vừa nói, Nhan Chỉ Hàm lấy ra một cái ngọc giản giao cho Tiêu Trần. Tiêu Trần nhận lấy ngọc giản, tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện bên trong ghi lại một môn thuật pháp. Thuật pháp nguyên lý vận hành cùng kỹ xảo đều không khó, nhưng dù sao cũng là thần giới thuật pháp, hàm chứa càng thêm hoàn thiện đại đạo khí tức, so với tiên giới tiên pháp phải cường đại hơn rất nhiều. Tiêu Trần tu luyện thuật pháp có rất nhiều đều so sánh môn thuật pháp này cường đại, nhưng bởi vì là tại tiên giới tu luyện, uy lực có tương đương giới hạn. Cái này có thể nhìn thành một cái tiềm năng tỷ lệ lợi dụng vấn đề. Tỷ như cùng một môn công pháp, nguyên lý tương đồng, tại tiên giới sáng tạo ra, chỉ có thể phát huy ra 50% uy lực. Nhưng nếu mà tại thần giới sáng tạo, liền có thể phát huy ra 100% uy lực, đem tiềm năng đào móc đến mức tận cùng. Bởi vì thuật pháp sáng tạo, cơ với thế giới quy tắc. Tiên giới quy tắc so với thần giới lại nói, không phải rất hoàn thiện. Suy nghĩ ra một điểm này, Tiêu Trần cảm thấy hắn cần một bước ngoặt, đem ngày trước toàn bộ tu luyện đồ vật toàn bộ rực rỡ hẳn lên, dung nhập vào thần giới đại đạo pháp tắc. Loại này, thực lực của hắn ít nhất còn có thể tăng lên nữa một nấc thang. Thế nào, sau khi xem, cảm thấy rất khó sao? Nhan Chỉ Hàm nhìn đến Tiêu Trần nói, phi thăng giả tại thần giới kỳ thực rất được hoan nghênh, rất nhiều phi thăng giả vừa lên đến sẽ được ưu đãi, bị những đại thế lực kia mời chào. Hừm, một điểm này ta hiểu rõ. Tiêu Trần gật đầu. Đọc truyện tại phi thăng giả kỳ thực chính là đại biểu một loại thiên phú. Bởi vì hạ giới hoàn cảnh so với thượng giới lại nói 10 phần tồi tệ, bọn họ tại loại này hoàn cảnh ác liệt bên trong cũng có thể phi thăng, thiên phú tiềm năng còn cần phải nói sao. Có lẽ tại thần giới, bọn họ ngay từ đầu không quá thích ứng. Nhưng chỉ cần cho bọn hắn thời gian, đại đa số người cũng có thể có rất tốt thành tựu, hậu sinh khả úy. Cho nên phi thăng giả, rất được những đại thế lực kia nhìn chúng. Loại tình huống này, tại tiên giới cũng là như vậy. Cho nên, ngươi không cần quá lo lắng, nếu mà tông môn biết do ngươi là phi thăng giả, nói không chừng sẽ đối với ngươi nhìn bằng con mắt khác xưa. Ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện hảo môn này thần thuật, thông qua Thanh Lân Tông nội môn đệ tử khảo hạch, bảo đảm liền không ai dám nhằm vào ngươi rồi. Nhan Chỉ Hàm nói, thông qua Thanh Lân Tông nội môn đệ tử khảo hạch. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, ta dường như đều không phải Thanh Lân Tông đệ tử đi. Làm sao thông qua bên trong môn khảo hạch? Đương nhiên tính, ngươi bây giờ phải Nhan Chỉ Hàm muốn nói lại thôi, cuối cùng nhỏ giọng nói, ngươi là ta trên danh nghĩa đạo lữ, tự nhiên xem như Thanh Lân Tông đệ tử. Được giống như cũng đúng. Tiêu Trần ngược lại không có Nhan Chỉ Hàm nhiều cố kỵ như vậy, nói, vậy ta trước tiên một người suy nghĩ một chút, ngươi vừa mới làm nhiệm vụ trở về, phải làm chuyện hẳn nhiều hơn ta, đi làm việc trước đi. Được. Nhan Chỉ Hàm vừa nói, vừa mới chuẩn bị chuyển thân, lại nhớ ra cái gì đó. Lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho Tiêu Trần nói, nơi này có 3 khỏa ngưng đạo đan, có thể giúp ngươi thần tốc chuyển hóa đạo nguyên, ngươi ngăn cách thời gian dùng một khỏa. Ngưng đạo đan. Tiêu Trần nghe vậy, bên trong tâm khẽ động, rất là cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn cảm thấy hứng thú không phải ngưng đạo đan hiệu quả, mà là đan dược bản thân. Thành thật mà nói, hắn đan đạo trình độ tại tiên giới đã đến đỉnh, không có tinh tiến không gian. Nhưng thần giới đan đạo tất nhiên sẽ là một cái lĩnh vực mới, hắn rất muốn gặp nhận thức một phen. Thấy Tiêu Trần nhận lấy ngưng đạo đan, Nhan Chỉ Hàm không có nói gì nữa, rời khỏi phòng. Lúc này, Tiêu Trần lại cảm giác được rồi Minh Vương chi kiếm sao động, hiển nhiên rất muốn cùng Nhan Chỉ Hàm nhận nhau. Cấm khí có linh, quả thật không sai. Cho dù chỉ là Minh Vương đời sau, cũng cùng nhìn thấy thân nhân. Tiêu Trần nhẹ giọng trấn an nói, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng để các ngươi nhận nhau. Nhưng trên người nàng Minh Vương huyết mạch nằm ở ẩn tính trạng thái, chúng ta nên trước tiên giúp nàng giác tỉnh. Nếu đã đáp ứng thần hân, lại cơ duyên xảo hợp đụng phải Nhan Chỉ Hàm, kia hắn sẽ thực hiện hứa hẹn, giúp đỡ thu xếp Nhan Chỉ Hàm. Nhan Chỉ Hàm thực lực bây giờ, tại thần giới quả thực quá yếu, gặp phải một chút nguy hiểm, nàng liền hoàn toàn không có lực tự bảo vệ. Phải làm sao cho phải đây? Tiêu Trần suy nghĩ, trong đầu không ngừng nhớ lại có thể giúp người giác tỉnh huyết mạch phương pháp. Bất quá phương pháp không nghĩ đến, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Suýt chút nữa quên hai người bọn họ rồi. Vừa nói, Tiêu Trần ý nghĩ cùng nhau, thân ảnh biến mất. Chương 1122, các ngươi tổ thần đã bị ta giết. Tiêu Trần suýt chút nữa quên, hắn còn có một cái nội thế giới bên trong còn ở hai người. Lăng Tiểu Trúc cùng Mạt Lệ. Lúc trước đi tới Vĩnh Hằng Chi Giản thì, hắn vì không để cho Mạt Lệ biết rõ Vĩnh Hằng Chi Giản bí mật, triệt để phong tỏa nội thế giới, để cho người ở bên trong vô pháp cảm giác bên ngoài chuyện phát sinh. Đồng dạng, hắn cũng không cách nào trong nhận thức mặt chuyện phát sinh, bằng hoàn toàn cắt đứt. Trước đây đã lâu, cũng không biết Lăng Tiểu Trúc cùng Mạt Lệ thế nào. Đương nhiên, Mạt Lệ tu vì bị hắn phong ấn, hẳn đúng là không có cách nào uy hiếp được Lăng Tiểu Trúc. Vấn đề an toàn, cũng không cần lo lắng. Khi hắn xuất hiện ở nội thế giới thì, nhất thời bị trước mắt bất ngờ hình ảnh sợ ngây người. Hắn nội thế giới là từ Sở Bắc Minh Châu đó đoạt được một khỏa thế giới hạt giống dựng hóa mà thành, vẫn luôn là mặc cho nó tự do phát triển, hoàn toàn không có xử lý qua, nhìn qua chính là một phiến đất không lông. Mà giờ khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, tất nhiên tràn đầy xuân ý tràn trề, giống như đặt mình trong một phiến ốc đảo bên trong. Tiêu Trần. Phương xa, đồng cỏ xanh la trong Lăng Tiểu Trúc phát hiện Tiêu Trần, cao hứng chạy tới. Thấy Tiêu Trần một bộ kinh ngạc thái độ, Lăng Tiểu Trúc cười hì hì nói, thế nào, ta cho ngươi đây xử lý không tệ chứ? Ngươi là làm sao làm được? Trong không sinh có. Tiêu Trần ngạc nhiên không thôi. Dĩ nhiên không phải trong không sinh có, hạt giống là mạt lệ cho ta. Lăng Tiểu Trúc nói, rốt cuộc nhớ lại tại đây còn ngươi nữa một cái nhân tình sao? Lúc này, một tên cùng Lăng Tiểu Trúc tướng mạo có 9 phần tương tự nữ tử từ đồng cỏ xanh lá bên trong đi ra, vẫn bộ kia cao ngạo biểu tình lạnh nhạt. Mạt lệ, ngươi không nên nói bậy bạn. Lăng Tiểu Trúc hơi đỏ mặt nói, ta cũng không có nói lung tung, kiếp trước của ngươi cùng hắn chính là tình lữ, đại khái cũng là hắn vui vẻ duy nhất trôi qua nữ tử đi. Mạt lệ nói, Tiêu Trần nghe vậy, cau mày nói, Tiểu Trúc thật là bộ Vân Yên chuyển thế. Liên quan tới luân hồi chuyển thế bí mật, hắn biết cũng không nhiều. Luân hồi cùng nhân quả một dạng, tất cả đều giữa thiên địa thần bí nhất nan giải lực lượng. Chính xác lại nói, Tiểu Trúc nắm giữ bộ Vân Yên một nửa hồn phách. Mạt lệ nói, bộ Vân Yên lúc sắp chết, bởi vì không bỏ xuống được trong lòng chấp niệm. Một nửa hồn phách chuyển thế, cùng Tiểu Trúc dung hợp, trở thành bây giờ Tiểu Trúc, nàng cùng ngươi trên địa cầu gặp nhau, là đã định trước nhân quả. Hiển nhiên, Lăng Tiểu Trúc cùng Mạt lệ nói rất nhiều nàng liên quan tới Tiêu Trần chuyện. Dù sao hai người bao vây bên trong không gian này ra không được, cũng là duy nhất có thể trao đổi tâm sự người. Ngươi đối với bộ Vân Yên làm qua cái gì? Tiêu Trần ngữ khí thâm hàn nói. Ngươi không nên hiểu lầm, cái chết của nàng không có quan hệ gì với ta, nhưng nàng xác thực là từ bắt đầu ra đời liền bị ta người được chọn. Mạt lệ đúng sự thật nói, tại nàng ra đời thời điểm, ta liền đem Thái Thượng Vòng Tình Lục bộ phận văn chương truyền thụ cho nàng, cho nên hắn mới thiên phú chắc tuyệt, có thể nhanh như vậy từ tu chân giới phi thăng. Ngươi sau đó không can thiệp qua nhân sinh của nàng. Tiêu Trần hỏi. Đương nhiên không có, Thái Thượng Vong Tình Lục cần trảm tình chứng đạo, nhưng mà trảm tình lúc trước, nàng cần trước tiên trải qua một đợt ghi lòng tạc dạ ái tình. Dù sao nếu là không có tình, tại sao trảm tình? Mặt lệ nói, yêu càng sâu, trảm tình hiệu quả sẽ càng tốt. Nàng lớn lên đoạn thời gian đó, ta bởi vì có chuyện, vô pháp chiếu cố nàng. Chờ ta làm xong quay đầu tìm nàng thì, phát hiện nàng đã qua đời. Mặt lệ vừa nói, ngữ khí có chút thương tiếc nói, lúc đó nếu mà ta ở đây, nhất định có thể bảo đảm nàng không chết. Ngươi bảo hộ nàng, đều chỉ là vì hoàn thành dã tâm của ngươi mà thôi, sớm muộn ngươi biết đem nàng thôn phệ. Tiêu Trần khịt mũi coi thường nói. Để đỏ. Xê chuyện cái này ta không phủ nhận, ngay từ đầu nàng chính là ta tu luyện Thái Thượng Vòng Tình Lục Lô Đỉnh. Mặt lệ nói, nhưng ta dù sao không thành công, cái chết của nàng không quan hệ với ta. Huống chi nàng mặc dù có thể chuyển thế vì Tiểu Trúc, hay là bởi vì ta ở trên người nàng rót vào Thái Thượng Vong Tình Lục công pháp nguyên do, người bình thường chấp niệm sâu hơn, có thể tùy tiện chuyển thế sao? Cho nên về điểm này, ngươi hẳn còn cảm kích ta. Khả năng miệng lưới của ngươi, xác thực không phải người bình thường có thể so sánh, đen đều có thể bị ngươi nói thành trắng. Tiêu Trần cười lạnh. Hắn đương nhiên sẽ không cho là như vậy Mạt lệ không có tội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thái Thượng Vong Tình Lục có thể để cho một người hồn phách chuyển thế, lẽ nào cùng luân hồi bí mật có liên quan? Ngươi Thái Thượng Vong Tình Lục học từ ai? Tiêu Trần hỏi Mạt lệ nói. Ngươi cũng muốn học. Mạt lệ cười nói, vậy ngươi muốn đích thân đi hỏi chúng ta tổ thần, Thái Thượng Vong Tình Lục là tổ thần giao cho ta, tổ thần chính mình cũng không có tu luyện qua, về phần lai lịch, chỉ có tổ thần tự mình biết. Sợ rằng không có cơ hội. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, các ngươi tổ thần đã bị ta giết. Cái gì? Mạt lệ nghe vậy, thần sắc nhất thời biến đổi, rất nhanh lại rêu cực nói, không thể nào, ngươi biết tổ thần là thực lực gì sao? Hắn chính là thần vương, tại thần giới đều là bá chủ một phương, ngươi có thể giết chết hắn. Vô luận ngươi không có tin, đây đều là sự thật. Ta hiện tại đã đi tới thần giới rồi, thần vương mà thôi, không có ngươi tưởng tượng cường đại như vậy. Tiêu Trần lời này, tuyệt đối không phải là thổi nhưu. Bởi vì là thần giới đại đạo quy tắc sắc thực so sánh tiên giới cường đại quá nhiều, hắn lúc ấy đều vẫn là lấy tiên lực cùng thần nguyên chiến đấu. Loại này, thần nguyên còn không thắng được hắn. Hiện tại, hắn lại vượt qua thần vương. Lĩnh ngộ cảnh giới mới, lại thêm đem tiên nguyên chuyển hóa thành đạo nguyên, chiến lực sẽ tăng lên vô số cấp bậc. Một lần nữa, thần nguyên tại trước mặt hắn đem không chịu nổi một kích. Tiêu Trần, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi đánh bại dị tộc tổ thần. Lăng Tiểu Trúc 10 phần phấn chấn. Trong khoảng thời gian này, nàng cho Mạt Lệ nói liên quan tới địa cầu chuyện, Mạt Lệ cũng nói với nàng thần giới chuyện. Tại Mạt Lệ miêu tả bên trong, dị tộc tổ thần cường đại đến vô pháp đối kháng, tùy tiện đều có thể hủy diệt tiên giới. Nàng còn một lần vì Tiêu Trần cùng tiên giới lo lắng. Hừm, đương nhiên là thật, người của dị tộc đã bị ta giết sạch, tiên giới hiện tại rất an toàn. Tiêu Trần nói. Quá tốt. Lăng Tiểu Trúc cuối cùng cũng yên tâm. Tại sao có thể như vậy? Mặt Lệ chính là hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Nàng cùng Tiêu Trần tại tu chân giới liền giao thủ qua, tuy nói lúc đó nàng thảm bại cho Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần rõ ràng cũng không có cường đại như vậy. Mà ở tiên giới lần thứ hai gặp nhau, Tiêu Trần đã có thể miểu sát thiên đế cấp bậc cường giả, nàng cùng Viêm Thần hai người cùng lên, đều không phải Tiêu Trần địch. Hiện tại lần thứ ba gặp nhau, Tiêu Trần cư nhiên đem tổ thần đều giết đi, thậm chí tuyên bố liền thần vương cũng chẳng có gì ghê gớm. Gia hỏa này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần cũng không để ý tới Mạt Lệ kinh ngạc, hắn giữ lại Mạt Lệ, chỉ là bởi vì Mạt Lệ biết ban đầu từ địa cầu mất tích đám người này tung tích, sau này tìm kiếm thì còn cần nàng chỉ đường. Tiểu Trúc, xin lỗi, bởi vì quang thời gian trước ra nhiều chút tình trạng, một mực quên ngươi vẫn còn ở nơi này mặt. Tiêu Trần biểu thị hay này nói, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi bên ngoài giải sầu một chút? Lăng Tiểu Trúc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không, Tiêu Trần ngươi cũng mới vừa tới thần giới đi, đối với thần giới khẳng định chưa quen thuộc. Ta đi ra chỉ làm liên lụy ngươi. Húng chi tại đây mặt đủ loại hoa cỏ, thay ngươi xử lý cái thế giới này, ta cảm giác rất tăng cường, sẽ không nhàm chán. Chương 1123, chuyển hóa đạo nguyên. Vậy ta cho ngươi tìm một ít hạt giống đi, tại đây làm phiền ngươi xử lý. Tiêu Trần suy nghĩ hiện tại xác thực không quá thích hợp mang Lăng Tiểu Trúc ra ngoài. Chờ hắn đối với thần giới hơi hiểu rõ một ít, lại mang Lăng Tiểu Trúc đi một vòng. Mặt khác hắn cái này nội thế giới cũng cần hảo hảo xử lý một hồi. Đến lúc về sau tìm ra vật liệu, đem xây dựng thêm làm một cái chân chính hoàn chỉnh thế giới, liền đem Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết các nàng cùng nhau nhận được nội thế giới trong đó. Nghĩ tới đây, hắn lại quay đầu đối với Mạt Lệ nói, nếu mà ngươi muốn còn sống, vậy liền ngoan ngoãn ở lại chỗ này giúp đỡ Tiểu Trúc, không cần có bất luận cái gì ý đồ xấu, không thì ta bất cứ lúc nào lấy đi mạng của ngươi. Ngươi lâu như vậy không ở, ta cũng không có làm chuyện xấu xa gì a. Mạt Lệ khó chịu hừ nói. Tiêu Trần, ngươi không cần lo lắng, người ai không sai, Mạt Lệ lúc trước chỉ là không thể không vâng mệnh ở tại tổ thần. Hiện tại tổ thần của nàng chết rồi, nàng biết có chừng mực đấy. Lăng Tiểu Trúc tựa hồ tương đối tin mặc cho Mạt Lệ, vì nàng nói rút. Vậy ngươi chiếu cố thật tốt mình, ta đi ra ngoài trước, có chuyện gì trực tiếp gọi ta là được. Tiêu Trần nói. Lăng Tiểu Trúc gật đầu. Từ nội thế giới đi ra, Tiêu Trần suy nghĩ phải đem bản thân tiên nguyên chuyển hóa thành đạo nguyên. Mặt khác hảo hảo cảm nộ một ít cái thế giới này đại đạo pháp tắc. Quá trình này, đương nhiên không thể tại Thanh Lân Tông tiến hành. Bởi vì hắn cũng không giống như là Nhan Chỉ Hàm nói, vừa vặn chỉ là đạo nguyên tu vi. Tuy rằng hắn liền trụ cột nhất đạo nguyên chuyển hóa cũng chưa xong thành, nhưng cảnh giới đã vượt xa khỏi thần vương. Nếu như tại Thanh Lân Tông chuyển hóa đạo nguyên, nhất định dẫn tới hoành động to lớn. Nói không chừng toàn bộ Thanh Lân Tông đều sẽ bị hắn tản ra khí tức nơi hủy diệt. Có lòng quyết định. Tiêu Trần thần không biết quỷ không hay bay khỏi Thanh Lân Tông. Thiên ngoại chi cảnh, thần giới mênh mông vô tận vũ trụ tinh hà. Tiêu Trần nhảy một cái mà vào, nhất thời cảm giác đến một cổ khí tức quen thuộc. Ta thật giống như đã tới tại đây. Tiêu Trần tự lẩm bẩm. Hắn ban đầu thật giống như chính là tại đây lĩnh ngộ được kia cảnh giới kỳ diệu, hơn nữa lúc ấy có hai người ở đây, làm hộ pháp cho hắn. Hắn lúc ấy chỉ có thể cảm nhận được bên ngoài tình trạng, không có mở ra lướt qua. Tại đây ngược lại tu luyện cùng chiến đấu nơi tuyệt hảo. Từ Thanh Lân Tông bay tới đây, Tiêu Trần dùng một canh giờ. Nhưng nếu là đổi thành Nhan Chỉ Hàm, không mượn phi hành pháp bảo, ít nhất phải bay mấy tháng, thậm chí một năm. Khoảng cách này, đủ xa rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần trực tiếp tại trong tinh hà bắt đầu chuyển hóa ngưng luyện đạo nguyên. Đúng như Nhan Chỉ Hàm từng nói, chuyển hóa đạo nguyên là một cái rất đơn giản vấn đề, chỉ cần tu vi đạt đến đạo nguyên cảnh, liền có thể câu thông thần giới đại đạo quy tắc, thu nạp thần giới không chỗ nào không có mặt thần linh chi khí. Đem tiên nguyên chuyển hóa thành đạo nguyên. Quá trình này, cùng đem chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên xê xích không nhiều, đối với Tiêu Trần lại nói càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng đúng như hắn dự liệu đó, hắn tại chuyển hóa trong quá trình, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Tuy rằng hắn không có làm đặc biệt gì động tác, chỉ là đơn giản hô hấp thổ nạp, câu thông đại đạo, thu nạp thần linh chi khí. Nhưng chính là đây một hít một thở, đều giống như vũ trụ mạch, khiến cho phạm vi thiên địa 10 phần tần số chấn động. Nghiệp quốc đô bên trong, cảm nhận được trên không trung lôi kiếp quần quận mà hiện chuyển tới động tĩnh, một đạo tang thương nhân ảnh bay ra, kinh hãi ngự khi nói, mãnh liệt như vậy mà quy luật mạch động, chẳng lẽ là một vị đại năng tại lĩnh hội tạo hóa. Hắn là nghiệp quốc khai quốc tổ sư Đoạn Tinh Ngân, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là nghiệp quốc duy nhất một tên thần vương. Lấy Đoạn Tinh Ngân hiểu biết, đương nhiên biết, nếu mà một thực lực cá nhân đạt đến mức tận cùng, liền có thể cùng thiên địa hòa hợp, cùng đại đạo hòa hợp, đơn giản hô hấp là có thể dẫn tới thiên địa phương viên tần số chấn động. Giống như thiên địa mạch khiêu động mở dạng. Hưu. Quốc đô bên trong, lại một đạo nhân ảnh bay ra, rơi vào Đoạn Tinh Ngân sau đó. Hắn không phải là người khác, chính là nghiệp quốc quốc sư, hóa đạo cường giả đỉnh phong Trương Viễn Đồ. Lại là cổ khí tức này, lẽ nào hắn lại đã trở về? Trương Viễn Đồ thần sắc biến ảo chưa chắc nói. Hả? Đoạn Tinh Ngân nghe được Trương Viễn Đồ trong giọng nói mờ ám, hỏi nói, Viễn Đồ, ngươi thật giống như biết rõ cái gì? Đây Trương Viễn Đồ nhất thời chần chờ. Đối với ta, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì giấu giếm bất thành? Đoạn Tinh Ngân càng là cau mày nói. Lao tổ chớ trách. Trương Viễn Đồ biết rõ không gạt được, than thở nói, tại 3 năm trước đây, ta cùng Thiên Thánh Cung Phạm Thanh tại Thiên Ngoại Vũ Trụ tỷ đấu thì, phát sinh một chuyện, ta một mực không dám nói cho ngài. Chuyện gì? Đoạn Tinh Ngân hỏi. Trương Viễn Đồ sửa lại một chút suy nghĩ, đem ngày đó chuyện phát sinh rõ ràng mười mươi mà nói cho Đoạn Tinh Ngân. Một tên hợp đạo đệ tử. Đoạn Tinh Ngân khiếp sợ nói, ngươi nói là sự thật. Chính xác 100%, Phạm Thanh cũng nhìn thấy, lúc ấy tên thiếu niên kia đúng là hợp đạo. Trương Viễn Đồ nói, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không ngay lập tức nói cho ta. Đoạn Tinh Ngân không lời nói. Một tên đế tộc đế tử biết bao tôn quý, đi tới nghiệp quốc loại địa phương nhỏ này, hắn với tư cách nghiệp quốc duy nhất thần vương, đáng lẽ đi vào bài kiến. Bởi vì tên đế tử kia hợp đạo thật giống như thất bại, hơn nữa trực tiếp rời đi nghiệp quốc, ta nghĩ hắn cũng sẽ không trở lại, liền không có quấy rối lao tổ ngài. Trương Viễn Đồ nói, ừ, cũng xác thực không hợp lộ ra. Đoạn Tinh Ngân thần sắc hòa hoãn một ít, nhưng rất nhanh lại ngưng trọng nói, bất quá hiện tại cổ khí tức này lại là chuyện gì xảy ra. Ngươi xác định cùng ban đầu kia đế tử hơi thở giống nhau. Có bộ phận phần tương tự đi, nhưng thật giống như lại có chút khác biệt, ta không dám xác nhận. Trương Viễn Đồ bảo thủ nói, nhưng nếu thật là 3 năm trước đây tên đế tử kia, chỉ sợ hắn là hợp ý chúng ta địa phương này, không thì sẽ không đi mà trở lại. Đoạn Tinh Ngân trầm ngâm nói, nhưng nghiệp quốc chính là man hoang chi địa, đại đạo khí tức yếu kém, hắn vì sao hết lần này tới lần khác đến nơi này tu hành, lẽ nào? Lẽ nào cái gì? Trương Viễn Đồ hỏi. Viễn Đồ, ngươi nói lần trước tại Kỳ Lân Sơn nhìn thấy màu xanh Kỳ Lân hiện thế, có phải thật vậy hay không? Đoạn Tinh Ngân hỏi. Đây Trương Viễn Đồ lung túng nói, ta làm thì chỉ là nhìn thấy một vệt màu xanh cái bóng phiêu đọc qua, bộ dáng rất giống như là trong truyền thuyết Kỳ Lân. Nhưng tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp xem lần thứ hai, nó đã biến mất. Có lẽ, ngươi nhìn thấy là thật Kỳ Lân, năm đó Thanh Lân Tông Tổ Sư cũng nhìn được thật Kỳ Lân. Đoạn Tinh Ngân nói, chỉ có chân chính thần thú Kỳ Lân, mới khả năng hấp dẫn hợp đạo cấp bậc đế tử đi tới chúng ta đất man hoang này. Trương Viễn Đồ nghe vậy ngẩn ra, hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Muốn hái lấy hành động gì sao? Hành động? Đi chọc giận người ta, để người ta diệt nghiệp quốc sao? Đoạn Tinh Ngân than thở nói, đối mặt loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể làm không biết chuyện, không thấy. Hy vọng kia đế tử vô luận tìm không tìm được Kỳ Lân, cũng không muốn dính líu nghiệp quốc mới phải. Với tư cách nghiệp quốc duy nhất một tên thần vương, Đoạn Tinh Ngân tự nhận có nghĩa vụ bảo hộ nghiệp quốc con dân an toàn. Nhưng đối phương là một tên hợp đạo đế tử, liền tính hợp đạo thất bại, rơi xuống vết thương đại đạo, đó cũng không phải là hắn có thể đối phó. Hắn có thể làm, chỉ có là nhẫn mại cùng cầu nguyện. Chương 1124, Kỳ Lân dự ngôn. Chuyển hóa đạo nguyên quá trình, đối với Tiêu Trần lại nói cũng không khó khăn. Không đến nửa ngày thời gian, hắn cơ nay đã hoàn thành. Ngay tại hắn chuẩn bị thu công, nghiệm thu một hồi thành quả thời điểm. Đồng nhiên, một đạo ẩn tàng tại hắc ám chi trung quỷ dị hai con mắt lộ ra kẽ hở, bị Tiêu Trần rõ ràng bắt được. Bằng hữu, nhìn trộm không phải là một cái thói quen tốt. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh chuyển thân, thâm thúy đồng mâu phảng phất có xuyên thủng thế gian bất luận cái gì năng lực ngụy trang. Người có thể phát hiện ta. Ngụy trang bị phát giác, người kia cũng không tiếp tục cẩn giấu, tại vũ trụ hắc ám chi trung hiện ra một vệ thân ảnh. Một màn kia thân ảnh thật giống như bị lực lượng vô hình bọc quanh, chỉ có thể nhìn được một cách đại khái hình dáng, không thấy được cụ thể diện mạo. Nho nhỏ nghiệp quốc, man hoang chi địa, cư nhiên có ngươi loại cường giả này, ngược lại thật là làm ta ngoài ý muốn. Kia mơ hồ hắc ảnh nhìn đến Tiêu Trần, trong giọng nói tất cả đều là ngạc nhiên cùng tán thưởng. Như nhau. Tiêu Trần bất động thần sắc nói, ngươi cũng không có chuyện gì chạy tới nơi này sao? Nếu ngươi có thể tới, vì sao ta không thể tới? Bóng đen kia rõ ràng ngẩn ra, lập tức cười nói, lẽ nào ngươi cùng mục đích của ta một dạng, là vì Kỳ Lân? Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói, nếu là người trong đồng đạo, vậy thì chờ đến 3 tháng sau, có thể dựa vào bản lĩnh đi, đến lúc đó có lẽ không chỉ hai người chúng ta tranh đoạt. Hắc ảnh tựa hồ chưa cùng Tiêu Trần ý động thủ, ngữ khí rất hiền lành. Tại sao là 3 tháng sau? Tiêu Trần nghi vấn nói, ngươi không biết. Hắc ảnh ngoài ý muốn, lại lần nữa cười nói, quên đi, ta liền phóng khoáng một chút, cùng ngươi tin tức cộng hưởng. Thiên thư dự ngôn, Kỳ Lân 3 tháng sau mới có thể chân chính hiện thế, đến lúc đó sẽ có không ít cao thủ tề tụ nghiệp quốc. Bất quá những người đó ta không để vào mắt, ngược lại ngươi, có lẽ sẽ trở thành vật cản của ta. Tiêu Trần nghe vậy cổ quái nói, nếu đem ta làm uy hiếp lớn nhất, tại sao còn đem tin tức nói cho ta? Cái này hả? Kỳ Lân thuộc về, nhìn riêng mình vận khí cùng tạo hóa, mạnh mẽ cầu không được. Chúng ta tuy rằng tranh đoạt Kỳ Lân, nhưng không nhất định phải là địch nhân, mua bán bất thành còn có nhân nghĩa ở đây, huống chi chúng ta cái này còn không là tại buôn bán. Hắc Ảnh nói. Nói dễ nghe như vậy, ngươi không phải là muốn âm ta đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Bằng hữu, ngươi làm sao nghĩ như vậy? Hắc Ảnh tựa hồ có hơi không nói, quên đi, ta còn có việc, liền 3 tháng sau gặp lại đi. Nói xong, Hắc Ảnh chợt lóe, trực tiếp biến mất tại vũ trụ tinh hà bên trong, một chút vết tích đều chưa từng lưu lại, phảng phất hoàn toàn không có xuất hiện qua. Ngược lại rất ý tứ một người. Tiêu Trần còn tưởng rằng phải trải qua một trận chiến đấu, không nghĩ đến đối phương cũng không có địch ý. Trở lại Thanh Lân Tông thì, phát hiện Nhan Chỉ Hàm đã trong phòng của hắn. Người đi nơi nào? Nhan Chỉ Hàm một bộ 10 phần cấp bách bộ dáng hỏi. Làm sao? Tiêu Trần nghi hỏi nói, chính là đi ra ngoài một chút, điểm này tự do cũng không có sao. Ngươi làm sao có thể tự tiện đi ra ngoài, là ta nói không đủ biết không? Nhan Chỉ Hàm bất đắc dĩ nói, ngươi tình cảnh bây giờ 10 phần nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ có người muốn mạng của ngươi. Ngươi nghĩ quá rồi, thần giới người dễ nói gạt, ta gặp được 2 lần ngoại nhân, bọn họ đều rất dễ nói chuyện. Tiêu Trần nghiêm túc nói, đó là ngươi vận khí tốt. Nhan Chỉ Hàm nói, ngược lại gần đây ngươi không nên chạy loạn, thật muốn đi ra ngoài cũng nhất thiết phải cùng ta cùng nhau. Hiện tại đã không chỉ là Thanh Lân Tông vấn đề, nghiệp quốc lập tức đều thời tiết muốn thay đổi. Biến thiên. Tiêu Trần nghi hỏi nói, biến cái gì trời? Vừa mới cổ chấn động kia, ngươi cảm thấy sao? Nhan Chỉ Hàm hỏi. Hửm, làm sao? Theo tông chủ và mấy vị trưởng lão từng nói, vậy ít nhất là thần vương cường giả đỉnh phong mới có thể tạo thành động tĩnh. Nhan Chỉ Hàm ngữ khí ngưng trọng nói, từ trước ta giải thích với ngươi qua đi, thần vương là chứng đạo tứ bộ sau cảnh giới, không tính thiên thánh cung, chúng ta toàn bộ nghiệp quốc ngàn vạn năm chỉ đi làm 2 vị thần vương. Một vị Thanh Lân Tông tổ sư, một vị khác chính là nghiệp quốc mở thương quốc hoàng đế. Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Trần thần sắc không thay đổi nói. Ngươi lẽ nào không có ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề? Nhan Chỉ Hàm nâng chán nói, một tên ít nhất là thần vương đỉnh phong cấp bậc cường giả, dù ai cũng không cách nào dự đoán hắn sẽ đối với chúng ta nghiệp quốc tạo thành bực nào trùng kích. Có lẽ người ta nhất thời cao hứng, diệt nghiệp quốc cũng không nhất định. Ngươi đây hoàn toàn là buồn lo vô cớ nghĩ muốn pháp. Tiêu Trần không nói, ngươi làm sao không dứt khoát nhớ, vạn nhất thần giới nổ tung làm sao bây giờ? Ngươi đều không nghe rõ ta đang nói gì. Nhan Chỉ Hàm nói, quên đi, trước tiên không nói cái này. Để ngươi chuyển hóa đạo nguyên, ngươi có hay không tiến hành? Còn có cửa kia thần thuật, gấp rút tu luyện, cho thời gian của ngươi có lẽ không nhiều. Ta và tông chủ đề cập tới, hắn yêu cầu ngươi trong vòng 3 ngày thông qua bên trong môn khảo hạch, không thì liền đem ngươi đuổi ra Thanh Lân Tông. Nhan Chỉ Hàm than thở nói, ta hiện tại tình cảnh cũng rất bị động, bọn họ làm khó dễ so sánh ta trong tưởng tượng muốn hà khắc hơn nhiều. Trước ngươi không trả một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng sao, làm sao hiện tại ủ rũ cúi đầu. Tiêu Trần buồn cười nói, bất quá ta bên này ngược lại không cần thiết ngươi lo lắng. Thật muốn bên trong môn khảo hạch, ta hiện tại liền có thể tiến hành. Bây giờ tiến hành. Nhan Chỉ Hàm ngẩn ra, sau đó lắc đầu nói, không được, bên trong môn khảo hạch ít nhất cần phải hoàn toàn chuyển hóa đạo nguyên, mặt khác đem ta giao cho ngươi cửa kia thần thuật tu luyện tới vận dụng thuần thục mới thôi. Chiêu thức đơn giản như vậy, cần học sao? Tiêu Trần thờ ơ nói, đi thôi, mang ta đi khảo hạch địa phương. Ngươi coi thật đã học được. Nhan Chỉ Hàm kinh nghi nói, mặc dù chỉ là một môn sơ cấp thần thuật, nhưng lúc này mới không đến một ngày thời gian, làm sao có thể nhanh như vậy? Cần hướng về ngươi biểu diễn một lượt sao? Tiêu Trần nói. Nhan Chỉ Hàm nhìn chằm chằm Tiêu Trần nhìn một hồi lâu, lại khôi phục lãnh diễm tư thái nói, ngươi đã có lòng tin, như vậy tùy ngươi. Ngược lại tông chủ cho thời gian của ngươi là 3 ngày, trong 3 ngày khảo hạch bao nhiêu lần cũng không quan hệ. Tiêu Trần đi theo Nhan Chỉ Hàm đi ra khỏi phòng, một đường xuyên qua trong sân, quảng trường, hướng bên trong môn khảo hạch điện đường phương hướng đi tới. Trong dự liệu, dọc theo đường đi vô số người đối với Tiêu Trần cùng Nhan Chỉ Hàm chỉ trỏ trỏ, khe khẽ bàn luận. Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm giác được, những người này đối với Nhan Chỉ Hàm lộ ra là quý mến, thương tiếc, còn đối với mình lộ ra chính là phẫn nộ, ghen tị. Thật giống như mình với bọn hắn có thù không đội trời chung một dạng. Không cần để ý tới bọn họ, đều là ăn no không có chuyện làm đấy. Nhan Chỉ Hàm nói khẽ với Tiêu Trần nói. Ta so với ngươi nhìn thoáng được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà, ngay tại suýt đến khảo hạch điện đường thì, đột nhiên một đạo cầm kiếm thanh niên chặn đường. Nhan sư muội, lâu gặp a. Thanh niên cầm kiếm chuyển thân, thần thái lạnh lùng nhìn đến Nhan Chỉ Hàm. Tiêu Trần vốn tưởng rằng người nọ là đến tìm hắn để gây sự, nhưng rất nhanh lại phát hiện thanh niên cầm kiếm từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Nhan Chỉ Hàm, căn bản không để mắt đến hắn. Hắn lập tức cũng biết, thanh niên này cùng Nhan Chỉ Hàm có không tầm thường ân oán. Mà Nhan Chỉ Hàm nhìn thấy thanh niên toàn cảnh, cũng là thần sắc bất thình lình biến đổi, cả kinh nói, La Thái, thế nào lại là ngươi? Chương 1125, La Thái thực lực kinh người. Trời ạ, tại sao là La Thái sư huynh, hắn trở về lúc nào? Không rõ, không hề có một chút tin tức nào. Hừm, ta cũng không biết. Thanh Lân Tông xung quanh đệ tử tất cả đều kinh ngạc mặc danh, đối với thanh niên cầm kiếm xuất hiện 10 phần bất ngờ. Ban đầu La Thái sư huynh cũng có thể là Nhan sư tỷ cuồng nhiệt người theo đuổi a, đáng tiếc Nhan sư tỷ một ngay cả cự tuyệt hắn vài chục lần, cuối cùng hai người đơn đấu, Nhan sư tỷ còn đem La Thái sư huynh đánh gục. Hừm, từ đó về sau, La Thái sư huynh thật giống như liền hướng tông môn xin nghỉ dài hạn, nói muốn đi ra ngoài lịch luyện, thoáng một cái đều hơn 10 năm. Cái gì lịch luyện, căn bản chính là cảm thấy bại bởi Nhan sư tỷ mất mặt, lại sợ tông môn người chỉ trỏ trỏ cười nhạo hắn, ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió mà thôi. Suy nhỏ tiếng một chút, bị La Thái sư huynh nghe thấy, không sợ hắn đánh ngươi. Đối với chung quanh Thanh Lân Tông đệ tử nghị luận, La Thái không để ý chút nào. Trong mắt của hắn, chỉ có Nhan Chỉ Hàm. Cái này hắn đã từng ái mộ, thậm chí cho tới bây giờ đều ái mộ nữ nhân, cũng là tổn thương hắn sâu nhất, dành cho hắn lớn nhất sỉ nhục người. Nhan sư muội, nhìn thấy ta, ngươi rất bất ngờ sao? La Thái cười lạnh nói. Là có một chút bất ngờ. Nhan Chỉ Hàm khôi phục rất nhanh bình tĩnh, trong trẻo lạnh lùng ngựa khi nói. Nếu đã trở về, vậy liền hảo hảo an giữ bổn phận, làm mình chuyện nên làm, đừng lại đem ý nghĩ đặt ở những chuyện nhàm chán kia tiến lên. Nhàm chán sao? Ta không hề cảm thấy. La Thái không lưu dấu vết liếc Tiêu Trần một cái, châm biếm nói, ngươi khi đó cự tuyệt ta nhiều lần như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thật băng thanh ngọc khiết, tự cho là thanh cao, quay đầu lại nhưng ngươi lựa chọn một cái tiểu bạch kiểm. La Thái, ngươi không biết sự tình ngọn nguồn, không muốn qua loa chấm điểm. Nhan Chỉ Hàm ngữ khí mang theo cảnh cáo nói. La Thái nghe vậy cười nói, ta biết ngọn nguồn, kỳ thực ta có biện pháp để cho tông chủ cùng đám trưởng lao không còn làm khó dễ ngươi, không bức bách nữa ngươi đi thông ra. Chuyện C. Ua tui VN Nhan Chỉ Hàm nhướng mày nói, ngươi mà hảo tâm như vậy. Nhan sư muội, ta đương nhiên là có điều kiện. La Thái cười nói, hơn nữa liền tính ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, lẽ nào ta sẽ để cho Đoạn Dương, Trình Tuân, Mặc Thiếu Phi ba tên kia chạm ngươi sao? Nhưng ngươi, dựa vào cái gì ngăn cản? Nhan Chỉ Hàm nói, tuy nói La Thái so với chính mình nhập môn còn phải sớm hơn, nhưng luận thực lực, hắn đều không phải là đối thủ của mình, lấy cái gì đi yêu cầu tông chủ bọn họ thay đổi chủ ý. Đoạn Dương, Trình Tuân, Mặc Thiếu Phi thực lực, đều hơn xa mình, chớ nói chi là ba người bọn họ sau lưng có cường đại bối cảnh chống đỡ. La Thái nghe vậy, không có chính diện đáp ứng, mà là nghiêm ngắm mà nói ra, Nhan sư muội, năm đó nhất chiến, ta một chiêu chênh lệch thua ngươi, hôm nay lại sò qua như thế nào? Nhan Chỉ Hàm nghe vậy, lạnh lùng nói, ngươi là tự tin ở bên ngoài có tiến bộ, đã có thể thắng ta. Không có tự tin này, ta cũng không mặt mũi trở về đến. La Thái giống như là thừa nhận, một bộ ung dung, nắm chắc phần thắng bộ dáng. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút. Nhan Chỉ Hàm cũng không sợ hãi La Thái. La Thái có thể có tiến bộ, nàng thời gian mười mấy năm lẽ nào chính là tại hoang phế bên trong sống qua sao. Hơn nữa nàng rất rõ ràng, La Thái loại người này. Ngươi nếu không cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút, hắn sẽ không từ bỏ, một mực quấy rầy ngươi. Giống như ban đầu, hắn dây dưa mình vài chục lần, cuối cùng mình đánh bại hắn, hắn mới biết xấu hổ, ly khai tông môn. Cho nên, lần này nếu không làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn cùng hắn nhất chiến, chỉ có thể đem dài lắm ngộng. Thà rằng như vậy, không bằng cho hắn thêm một lần sỉ nhục. Ngược lại, cũng là hắn tự tìm. Nghĩ đến đây, Nhan Chỉ Hàm xuất thủ không giữ lại chút nào, thần nguyên tại chỉ ngưng tụ, trong tay vô kiếm. Nhưng một cổ khổng lồ kiếm áp ứng vận mà sinh, toàn bộ Thanh Lân Tông đều bao phủ tại kinh khủng này kiếm áp bên trong. Kiếm ý thông thần. Một chỉ kiếm áp, khắp trời khí lưu hóa thành thần kiếm, xoay tròn rơi xuống, xông thẳng La Thái mà đi, thế phải đem khắc nhất cử đánh tan. Thần giới quả nhiên vẫn là thần giới, so với tiên giới muốn đặc thù hơn nhiều. Tiêu Trần giống như người đứng xem, nhìn chăm chú Nhan Chỉ Hàm chiêu thức. Nhan Chỉ Hàm đây khởi tay một chiêu, liền đủ thắng quá tiên giới 90% tiên thuật thần thông. Chiêu thức tinh túy trình độ không thể so sánh nổi. Không hề nghi ngờ, cái này cùng thần giới đại đạo pháp tắc có liên quan. Nhưng từ phá hư tính cùng biểu hiện cường độ đến xem, Nhan Chỉ Hàm một chiêu này lại không bằng tiên giới phần lớn tiên thuật. Nói cách khác, tại tiên giới ngươi có thể tùy tùy tiện tiện đánh cho thiên băng địa liệt, tùy tiện xé rách không gian, nhưng mà thần giới cũng rất khó thực hiện. Bởi vì thần giới vô luận trọng lực, không gian độ dày cùng chất lượng, đều so sánh tiên giới cao quá nhiều, không thì tại sao cao đẳng thứ nguyên nói chuyện. A, vẫn là loại này phong cách cũ chiêu thức, ngươi nghĩ rằng ta vẫn là ta lúc ban đầu sao? La Thái nhìn thấy Nhan Chỉ Hàm quen thuộc tuyệt kỹ, thần sắc từng bước điên cuồng. Lúc trước, hắn chính là thua ở Nhan Chỉ Hàm một chiêu này bên dưới. Hôm nay, Nhan Chỉ Hàm còn muốn lập lại chiêu cũ, còn muốn dùng một chiêu này bại hắn. Để ngươi gặp một chút, giữa ngươi và ta hôm nay chênh lệch. Đột nhiên, La Thái trên thân phóng xuất ra một cổ siêu tuyệt khí thế, rốt cuộc giống như đứng ở Vân Điên Vương giả, bệ nghệ bắt phương, sâu không lường được. Nhan Chỉ Hàm muôn vạn thần kiếm vừa bay đến La Thái trước mặt, trực tiếp đem hắn trong tay trọng kiếm tùy ý rạch một cái, toàn bộ chặn. Bành! Không chỉ kiếm áp tận tán, ngược lại một đạo cương mãnh kiếm uy xông ngược hướng về Nhan Chỉ Hàm, đem Nhan Chỉ Hàm chấn lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chứng đạo bước thứ ba, ngươi làm sao có thể? Nhan Chỉ Hàm khiếp sợ biến sắc. Nàng bao vây chứng đạo bước thứ hai thật lâu vô pháp đột phá, La Thái cư nhiên trước tiên nàng một bước đạt tới bước thứ ba. Hơn nữa nhìn La Thái đây sắc thật căn cơ, hiển nhiên tại chứng đạo bước thứ ba đều đắm chìm rồi rất lâu. Nhưng hắn ly khai tông môn chỉ có hơn 10 năm a. Hơn 10 năm thời gian, đối với bọn hắn tu đạo giả mà nói, bất quá thời gian nháy con mắt mà thôi, La Thái làm sao có thể tinh tấn đến tận đây. Ông trời của ta không nhìn lầm chứ. Xung quanh Thanh Lân Tông đệ tử cũng đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. La Thái sư huynh làm sao lợi hại như vậy, Nhan sư tỷ thật giống như không chịu nổi một kích ta. La Thái sư huynh khẳng định ở bên ngoài có kỳ ngộ, thực lực như vậy, coi như là nhị vương tử, Trình Tuân, Mặc Thiếu Phi bọn họ cũng không là đối thủ đi. Hừm, ít nhất đủ với bọn hắn sánh vai. Được à, về sau nghiệp quốc liền có tứ đại thiên tài rồi, chúng ta Thanh Lân Tông rốt cuộc có người có thể chống đỡ bề ngoài. Thanh Lân Tông đệ tử nhìn thấy La Thái cường thế cùng thực lực, tất cả đều bị khích lệ, phảng phất thấy được Thanh Lân Tông quật khởi hình ảnh. A, Nhan sư muội, hiện tại ngươi biết ta ngươi phấn khích đến từ đâu sao? La Thái một chiêu bại lui Nhan Chỉ Hàm, cọ rửa sỉ nhục, lại lấy được chúng sư đệ sư muội theo đuổi nâng bước, hiển nhiên có chút đắc ý vô cùng. Nhan Chỉ Hàm nghe vậy, trầm mặc không nói. Nàng bại, lại một lần nữa thất bại. Hơn nữa thua ở nàng đã từng bại tướng dưới tay trong tay. Nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng đang làm gì? Không phục vận mệnh, phải cải biến vận mệnh. Nhưng có thể được một cái thủ hạ bại tướng siêu việt, nàng lấy cái gì đi thay đổi vận mệnh? Một khắc này, Nhan Chỉ Hàm rất mê man, đối với đạo của mình sinh ra hoài nghi.